Từ Phương đoạn quát một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức tiêu chứng kiến toàn bộ vấn thiên cư bình đi lên, lăng không xuất hiện tại hoàng kim cổ thụ trên không, tựa như một tòa vô thượng thiên quyết, tại ngọc trong lầu tách ra vạn trượng ngọc quang, hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy, trực tiếp hướng cổ thụ bao phủ rơi xuống suy sụp. Tướng cổ thụ cuốn tiến vòng xoáy trong, lại hình như là vấn thiên cư đột nhiên vỡ ra một cái động lớn, đem trọn cây cổ thụ sinh sinh chụp vào đi vào. Từ Phương tùy thân bước vào vấn thiên cư ở bên trong, tận mắt thấy, tại bách thảo viên ở bên trong, vỡ ra một đạo vòng xoáy, một cây hoàng kim cổ thụ lăng không dài đi ra, đem làm vấn thiên cư rơi vào trong sơn cốc đồng thời, cả cây cổ thụ bị sinh nuốt sống phệ đi vào, thay trời đổi đất, xuất hiện tại bách thảo viên nội, rễ cây trực tiếp cắm rễ tại viên trong. Tự trong sơn cốc chuyển rời đi ra, thoáng một phát trở thành vấn thiên cư bên trong một bộ phận. Tốt, tốt, tốt. Từ Phương cảm giác được rõ ràng, tại hoàng kim cổ thụ mọc rễ vào bách thảo viên nội trong nháy mắt, lập tức toàn bộ trong viên sinh mệnh khí tức đều không tự chủ được biến thành nồng đậm bắt đầu. Chỉ cảm thấy này cây ở bên trong có một loại không hiểu linh tính, tựa hồ có linh trí tại cây trong thanh nén, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, lập tức có thể sinh ra lột xác, mở ra linh khiếu. Hơn nữa chỉ cảm thấy cả cây hoàng kim cổ thụ hết thảy đều đang bản thân nắm giữ chính giữa. Tại vấn thiên cư nội, hắn tựu là trí cao vô thượng thần đệ. Trước kia căn bản lay không nhúc nhích được hoàng kim cổ thụ, chỉ cảm thấy chỉ cần mình tâm niệm vừa động, trực tiếp có thể chém đứt thượng diện hoàng kim trái cây, thiện tay có thể hái lấy xuống. Hoàng kim cổ thụ cắm rễ tại bách thảo viên ở bên trong, tựa hồ đối với bách thảo viên cũng rất là vui mừng, từng mảnh hoàng kim thụ diệp rầm rầm huy động. Ha ha, chủ nhân, nhanh, mau đem cái kia hoàng kim trái cây cho hái lấy xuống, bên trong khẳng định cùng bà bối. Tiểu điệp vừa thấy được hoàng kim cổ thụ thuận lợi bị chuyển qua vấn thiên cư ở bên trong, lập tức bắt đầu kêu lên, con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trên cây treo cái kia chút ít trái cây đến. Chính có ý đó. Từ Phương đã sớm đối với hoàng kim trái cây nhìn trộm ba phần, giờ phút này có thể hái đến, cũng không tại chần chờ, khẽ vươn tay, hướng về kia trái cây trên cây một chảo, lập tức, một quả dưa hấu lớn nhỏ hoàng kim trái cây trực tiếp bị hái xuống, dị thường nhẹ nhõm, không có nửa phần trở ngại. Trái cây xuất hiện tại trước mặt. Từ Phương tóe trưởng là đao, hướng về trái cây từ đó cắt xuống dưới. Giang giác. Này trái cây rời đi cổ thụ về sau, cũng không có trong tưởng tượng cái kia dạng cứng rắn, bị một trưởng sinh sinh mổ ra. Ti. Tiểu điệp chứng kiến bên trong lộ ra sự vật, nhịn không được hít sâu một hơi, ngay sau đó lộ ra cuồng hỉ thần sắc, kêu to nhào tới, nói, chủ nhân, phát tài chủ nhân, này, đây quả thật là sinh mệnh tinh thạch, sẽ không sai, này nhất định chính là sinh mệnh tinh thạch. Thật lớn một quả, đây là đại thần thông người đều tha thiết ước mơ chân bảo. Thật là sinh mệnh tinh thạch. Từ Phương hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào trước mắt bị cắt mở trái cây. Chỉ thấy, trước mắt trái cây bị thoáng một phát cắt thành hai nửa, này trái cây, tựa như hoàng kim, kim lóng lánh, tản mát ra kỳ dị lực lượng, nhưng ở giữa đã có một quả khoảng trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh biếc tinh thạch, bày biện ra 6 hình thoi, tự nhiên hình thành, hiện ra trận trận tràn ngập tánh mạng ánh sáng màu xanh biếc. Nồng đậm tánh mạng đạo vận tại tinh thạch bên trên hiện ra đến, buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp phong cách cổ xưa đạo vân. Tuy nhiên có thể cảm giác được tinh thạch trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh bổn nguyên, nhưng kỳ quái chính là, lại không có hiển lộ ra mảy may, dị thường nội liễm, không tiết mảy may. Chương 73, sinh mệnh tỉnh. Sinh mệnh tinh thạch, coi như là đại thần thông người không biết cũng không có phương pháp biện pháp từ trong mặt chất lọc đến một tia sinh mệnh bổn nguyên, hơn nữa này cái sinh mệnh tinh thạch mới vừa vặn xuất thế, mới có thể tản mát ra sinh mệnh bổn nguyên khí tức, một khi vượt qua một thời gian ngắn, bên trong bổn nguyên nội liễm sẽ hóa vì một gốc tánh mạng cổ thực. Rốt cuộc không có biện pháp từ bên ngoài cảm giác được một tia sinh mệnh lực. Trừ phi là nhận ra, nếu không, bình thường phương sĩ chỉ biết tướng nó tại chỗ là một kiện không biết tên thần bí vật phẩm, hoặc là bình thường tinh thạch mà đối đãi. Tiểu Điệp hưng phấn kêu la nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cái kia miếng trọn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh mệnh tinh thạch. Lớn như vậy tinh thạch, quả thực là làm cho người ta chấn kinh. Quả nhiên là một kiện của quý. Từ Phương mừng rỡ trong lòng, tướng sinh mệnh tinh thạch cầm trong tay, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, con mắt đi theo hướng về trước mắt hoàng kim trái cây bên trên. Hoàng kim này trái cây tại sinh mệnh tinh thạch một thoát ly, bị đào lên về sau, phảng phất thoáng cái đạt được lột xác, lại phát ra tí tí cổ xưa đạo vân, đan sen, tựa như hai khối không thể tưởng tượng nổi thần thiết. Đinh. Từ Phương tâm niệm vừa động, một ngón tay đầu hướng về kia hai khối mở ra thần thiết đâm tới, nhưng rơi ở phía trên, lại phát ra thanh thúy tiếng vang, chỉ cảm thấy trong ngón tay truyền ra kịch liệt đau nhức, liền cốt cách đều toát ra đáng sợ vết rách. Tuy nhiên đảo mắt tựu một lần nữa khép lại, có thể cái loại nảy kịch liệt đau nhức lại rõ ràng hiện hiện tại trong linh hồn. Cái kia hai mảnh hoàng kim trái cây bên trên trong đó một khối bị đâm ra một cái hố đến. Nhưng kế tiếp chỗ đã thấy cảnh tượng, lại làm cho Từ Phương trong mắt tinh quang bùng lên, trong nội tâm hiện lên ra vô số kinh hãi. Cái gì? Này hai khối thiết tại một lần nữa khôi phục khép lại, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết được xưng có sinh mạng thần thiết, vĩnh hằng thần thiết? Dù là bị đánh vỡ, cũng có thể tự hành khép lại khôi phục, một lần nữa giải ra. Sinh mệnh tinh thạch, vĩnh hằng thần thiết, chẳng lẽ hai người này căn bản chính là lẫn nhau xen lẫn? Tiểu Điệp càng là kinh ngạc kêu lên. Nhưng này hai khối thần thiết cũng không có đình chỉ, tựa như có sinh mạng đồng dạng, lẫn nhau tới gần, thoáng một phát dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một khối chính thể, đan vào ra vô số đạo vân càng nhiều, thần thiết chỉnh thể lớn nhỏ hay theo quỷ dị thu nhỏ lại bắt đầu. Trong nháy mắt, trở thành một khối màu vàng lợn, lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết cầu. Lộ ra dị thường thần dị. Vĩnh hằng thần thiết. Từ Phương tâm thần chấn động, nhìn về phía cái kia màu vàng lợn thiết cầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía hoàng kim cổ thụ, âm thầm gật đầu nói, tốt một cây hoàng kim cổ thụ, ngươi cho ta kinh hỉ thật đúng là khá lớn. Sinh mệnh tinh thạch, vĩnh hằng thần thiết, mỗi đồng dạng nghe đều là không thể tưởng tượng nổi của quý. Chậc chậc, thật tốt quá, chủ nhân, này vĩnh hằng thần thiết thế nhưng mà luyện chế cấm bảo tốt nhất tài liệu một trong, tương lai nếu đợi chủ nhân ngài đột phá đến nhân bản cựu biến lúc, còn có thể dùng nó đến luyện chế bất hủ thiên quan. Lại để cho thiên quan không bao giờ nữa sợ sẽ bị đơn giản hư hao. Đây là vô số đại thần thông người tha thiết ước mơ thần thiết. Nguyên lai dĩ nhiên là cùng sinh mệnh tinh thạch cùng một chỗ xen lẫn mà thành. Mau mau nhanh, chủ nhân mau đem còn lại hoàng kim trái cây toàn bộ hái lấy xuống. Có những này sinh mệnh tinh thạch, chúng ta có thể luyện chế ra một quả sinh mệnh tuyệt nhãn, tại bách thảo viên trong hình thành một ngụm sinh mệnh tinh. Lại để cho vấn thiên cư biến thành càng thêm hoàn mỹ cường đại. Tiểu điệp một cao hứng mà bắt đầu ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, nhảy lên ưu mỹ kỹ thuật nhảy, coi như tiểu tiên nữ đồng dạng, dị thường rực rỡ tươi đẹp. Tốt, ta đang định muốn đi vấn thiên cư hạch tâm trong không gian một chuyến. Từ Phương càng là chờ đợi vấn thiên cư biến thành càng thần kỳ cường đại, này thần bí cửa hàng chính là hắn rất nhanh trở nên mạnh mẽ lớn nhất vô liếng. Con mắt nhìn về phía hoàng kim cổ thụ, tại cổ thụ bên trên tổng cộng có treo 36 miếng hoàng kim trái cây, lúc trước bị hái một quả, còn có 35 miếng treo ở trên cây. Từ Phương không nói hai lời, toàn bộ tướng tất cả trái cây toàn bộ thu với tay cầm, cũng từng cái mở ra, từ đó lấy ra giống nhau lớn nhỏ sinh mệnh tinh thạch, bị lấy ra tinh thạch về sau, trái cây nhao nhao hóa thành từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay vĩnh hằng thần thiết. Tướng những này thần thiết toàn bộ dùng hộp ngọc trang mà bắt đầu chứa đựng đến trong bảo khố, này có thể nói là vấn thiên cư bên trong chân điểm bảo, chân quý vô cùng. Nương tụ diễn sinh ra sinh mệnh tuyển nhãn cần bao nhiêu sinh mệnh tinh thạch? Từ Phương nhìn xem trong tay 36 miếng thần bí tinh thạch, hướng tiểu điệp dò hỏi. Này mỗi một quả đều là không thể tưởng tượng nổi của quý, hắn tự nhiên không muốn tùy ý lãng phí. Chủ nhân, luyện hóa thành sinh mệnh tuyển nhãn, căn bản không quan tâm sinh mệnh tinh thạch bao nhiêu, đầu nhập sinh mệnh tinh thạch thiếu, tắc thì sinh mệnh tuyển nhãn cũng tiểu tương đối nhỏ, có thể đản sinh ra sinh mệnh tuyển thủy sẽ rất ít ỏi, mỗi ngày thậm chí chỉ biết đản sinh ra một dọn. Nếu dung nhập sinh mệnh tinh thạch càng nhiều, cái kia luyện chế ra tuyển nhãn phẩm tương thì càng tốt. Nay tuyển nhãn phẩm tương cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, chí tôn. Nếu có thể đạt tới tuyệt phẩm lời mà nói, cái kia toát ra nước suối có thể cần cù không dứt. Nếu có thể đạt tới chí tôn, cái kia sinh ra sinh mệnh tuyển thủy lực lượng tiểu sẽ thay đổi càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm thần kỳ. Tiểu điệp hưng phấn ngồi ở Từ Phương trên bờ vai, hai cái tuyết trắng đùi ngọc tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện. Xem tình hình, những này sinh mệnh tinh thạch ta là giữ lại không được, không bỏ được hài tử không bắt được lang, có bỏ mới có được, hy vọng này sinh mệnh tuyển nhãn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Từ Phương cười nhạt một tiếng, trên người toát ra tiêu sái khí tức, không có vì ngoại vật sở mê hoặc. Tâm niệm vừa động, bước về phía trước một bước, lập tức ngoài thân cảnh tượng một hồi biến ảo, tại xuất hiện lúc lại xuất hiện tại một chỗ phương viên trăm trượng lớn nhỏ trong hư không. Tại đây hư không chính giữa có một tòa từ trắng ngọc xây mà thành thần bí tế đàn. Giờ phút này, này tòa tế đàn chỉ có chính là nhất trọng, nhưng Từ Phương lại rõ ràng chứng kiến tại đây tầng tế đàn ở bên trong thình lình hiện ra co lại nhỏ rất nhiều vấn thiên cư hình ảnh. Phản phất, tại tế đàn trong có một tòa rút nhỏ vấn thiên cư, cơ hồ giống như lúc, không có bất kỳ khác nhau. Trên tế đàn buộc vòng quanh phong cách cổ xưa đạo vân, ẩn ẩn có vô số thần bí phù văn đang lóe lên. Những này phù văn hội tụ cùng một chỗ, lại ngưng tụ ra đủ loại giả tưởng hình ảnh cùng đồ án. Có tinh xảo ngọc khung, có cổ xưa lô đỉnh, có cực lớn hỏa cầu, có sâm lánh băng cầu, cũng có màu vàng kim cầu, xanh biếc lục cầu, vân vân. Đợi một tí, mỗi một chủng đều trông rất sống động. Chủ nhân, cái này là toàn bộ vấn thiên cư hạch tâm, này tòa tế đàn mới là cả cửa hàng thần kỳ nhất tồn tại. Chứng kiến trên tế đàn cái kia chút ít phù văn sao, những cái kia phù văn sở tạo thành hình thành tranh vẽ, đều là có thể dung hợp đến vấn thiên cư, trở thành cửa hàng một bộ phận của quý, chỉ cần tướng ứng tài liệu phóng tới trên tế đàn trở thành tế phẩm, những cái kia tương ứng phù văn tự nhiên sẽ dung hợp đi vào, thai nghén ra muốn của quý. Cái kia miếng lục cầu tiểu là sinh mệnh tuyển nhãn. Chủ nhân, ngài mau đem sinh mệnh tinh thạch phóng đi lên, tế đàn tiểu sẽ tự động diễn biến thai nghén. Tiểu điệp thoạt nhìn thần sắc rất hưng phấn. Nàng cùng vấn thiên cư là nhất thể, vấn thiên cư càng cường đại thần kỳ, nàng lấy được chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều, càng hoàn thiện, ở dĩ nhiên là càng thoải mái dễ chịu. Từ Phương tại bước vào tại đây lúc, cảm giác được rõ ràng bản thân cùng tế đàn ở giữa liên hệ, tựa như huyết nhục tương liên. Tâm niệm vừa động, có thể cùng tế đàn hợp nhất, thay đổi tế đàn sức mạnh to lớn. Sinh mệnh tinh thạch, thai nghén tuyển nhãn, cho ta vấn thiên cư thêm nữa cứ thế bảo. Từ Phương nhìn thoáng qua trong tay sinh mệnh tinh thạch, không có lại lưu luyến, nên ngừng không ngừng, phản thụ hỗn loạn. Tướng tinh thạch trực tiếp đưa vào tế đàn ở bên trong, 36 miếng, một quả cũng không có để lại. Trực tiếp toàn bộ đưa đến trên tế đàn. Ông ông ông. Sinh mệnh tinh thạch vừa dụng nhập trong đó, lập tức toàn bộ tế đàn mãnh liệt kịch liệt chấn động. Tại trên tế đàn, một quả miếng xanh biếc phủ văn nhao nhao xung ra, hóa thành một đoàn xanh biếc hỏa diễm, bao phủ toàn bộ tế đàn, bắt đầu triệt để đốt tiêu cháy. Tựa như thật là tại hiến tế. Một quả miếng phủ văn tiến vào sinh mệnh tinh thạch ở bên trong, lập tức những cái kia tinh thạch nhao nhao bắt đầu hòa tan mà bắt đầu hóa thành từng đoàn xanh biếc chất lỏng, nồng đậm sinh mệnh buồn nguyên lực không ngừng tỏa phát ra, nhưng mà thủy chung không cách nào thoát ly tế đàn trói buộc. Khi tất cả sinh mệnh tinh thạch toàn bộ hòa tan về sau, hội tụ cùng một chỗ, lại hóa thành một đoàn có đầu người lớn nhỏ xanh biếc chất lỏng cầu. Tự tế đàn trong một quả miếng xanh biếc phù văn bắt đầu tiến vào này đoàn trong chất lỏng. Này đoàn sinh mệnh bổn nguyên chất lỏng tại cứng lại. Từ Phương đồng tử có chút co rút lại, tận mắt thấy, theo phủ văn dung nhập, cái kia đoàn chất lỏng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cứng lại, hóa thành hình tròn thần bí tinh cầu, tựa như bóng đá đồng dạng, phát ra xanh biếc thần uy. Một quả miếng phủ văn coi như đã bị hấp dẫn đồng dạng liên tục không ngừng tiến vào trong đó, lại để cho sinh mệnh tuyển nhãn bên trên buộc vòng quanh tí ti hoa văn. Mỗi nhiều dung nhập một quả phù văn, toàn bộ tuyển nhãn tản mát ra khí tức lại càng tăng linh động bắt đầu, tựa như thật sự có tánh mạng đồng dạng. Không biết bao nhiêu miếng phù văn khắc ở tuyển nhãn bên trên, nhưng có thể thấy rõ ràng, tuyển nhãn bên trên đã trải qua che kín thần bí đạo vân, những này đạo vân đều có sinh mạng đồng dạng đang không ngừng lưu chuyển, có một đạo đạo lục sắc quang quần sáng tại tuyển nhãn bên trên vần quanh, lập lòe. Ầm ầm. Tế đàn chấn động, sinh mệnh tuyển nhãn trực tiếp tiến vào tế đàn nội cái kia phiến hư ảo vấn thiên cư nội, đi vào bách thảo viên khu vực. Chỉ một thoáng, tiêu chứng kiến, toàn bộ tuyển nhãn bên ngoài, lăng không xuất hiện từng khối ngọc gạch, xây mà bắt đầu hình thành một ngụm ngọc tỉnh. Nay khẩu sinh mệnh tuyển nhãn thình lình chiếm giữ tại đáy giếng, từng vòng xoay tròn lấy, trăng trận từ hư không trong cắn nuốt vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, đi vào trong con suối về sau, lại hóa thành từng sợi tinh thuần tánh mạng tinh khí, hóa thành nước suối, dọn dọn hướng ra phía ngoài chạy xuôi đi ra, bắt đầu ở trong giếng từ từ tích lũy. Một tấc thốn hướng lên bay lên, nồng đậm tánh mạng chi khí tự trong giếng tán giật mà ra, tràn ngập tại bách thảo viên ở bên trong. Lập tức, tất cả trồng ở bên trong linh dược nhao nhao biến thành thần quang sáng láng, thoáng cái sinh cơ tăng nhiều. Sinh mệnh tuyển thủy, kỳ hì, chủ nhân, đây là một ngụm tuyệt phẩm sinh mệnh tuyển nhãn, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, tự hành đản sinh ra sinh mệnh tuyển thủy. Cái này chủ nhân ngài bồi dưỡng khởi những cái kia linh dược đến tiểu thật sự dễ dàng. Tiểu điệp hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng kêu lên. Từ Phương lúc này ly khai hạch tâm không gian, xuất hiện tại bách thảo viên trong. Chỉ thấy, tại trong viên, quả thật sinh ra đời một ngụm ngọc tỉnh, bên trong có chút tí ti nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra. Đi vào xem xét, tại đáy giếng, thình lình xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu xanh lá nước suối. Mỗi tích nước suối đều có đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ lực lượng. Cái này là sinh mệnh tỉnh, ta đến thử xem này sinh mệnh tuyển thủy lực lượng. Từ Phương đứng tại bên cạnh giếng, tâm niệm vừa động, một giọt màu xanh biết sinh mệnh tuyển thủy trực tiếp lăng không bị thu lấy đi lên. Hô. Từ Phương há miệng tướng cái kia tích sinh mệnh tuyển thủy không chút do dự nuốt đi vào. Chương 74, lớn mạnh bổn nguyên. Màu xanh biết sinh mệnh thủy theo huyết hầu, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Vừa dụng đến trong bụng, lập tức hóa thành vô số sợi tinh thuần tánh mạng tinh khí, hướng về mỗi một tấc huyết nhục trong vui sướng chui đi vào, chỉ cảm thấy màng da, cốt cách, gân mạch, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, các loại đạt được không hiểu dựa. Toàn thân mệt nhọc bị hễ quét là sạch, chỉ cảm giác trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên ầm ầm ở giữa lớn mạnh không ít. Toàn thân đều có dùng không hết khí lực, toàn thân cao thấp, mỗi một tấc huyết nhục đều được đến không thể tưởng tượng nổi dựa, tựa như thoát thai hoàn cốt, bất kể là màng da hay là cốt cách, gân mạch, đều có được một loại tánh mạng luật động. Giống như bản thân tư chất đều đang nháy mắt ở giữa đạt được tăng lên. Đối với ở thiên địa cảm ứng biến thành càng thêm rõ ràng. Này sinh mệnh tuyển thủy không có gia tăng pháp lực của ta, ngược lại tăng lên tánh mạng của ta bổn nguyên, lớn mạnh tư chất. Từ Phương nhắm mắt yên lặng nhận thức lấy phục dụng qua sinh mệnh tuyển thủy sau bản thân sở sinh ra biến hóa, vốn tưởng rằng sẽ cùng trước khi tại trong sơn cốc hấp thu sinh mệnh lực đồng dạng, làm cho bản thân tu vị tăng nhiều, pháp lực đại trướng, thậm chí là đem dịch cân cảnh giới tu luyện tới tuyệt phẩm, thậm chí chí tôn. Nhưng lại thật không ngờ, này kết quả lại cùng bản thân sở phỏng đoán hoàn toàn bất đồng. Hi hi, chủ nhân, cái này là sinh mệnh tuyển thủy thần kỳ chỗ, trong thiên địa, nhất thời pháp lực cường đại chỉ là tạm thời. Chỉ có bản thân tư chất cường đại mới là căn bản, sinh mệnh bổn nguyên càng cường, tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh, thân thể một ít cực hạn sẽ càng thêm dễ dàng đột phá, thiên tài sở dĩ là thiên tài, tự là bởi vì bọn hắn bản thân sinh mệnh bổn nguyên so về người bình thường mà nói, cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lúc này mới làm bọn hắn tốc độ tu luyện kinh người. Tiểu Điệp hiển nhiên sớm đã biết rõ sinh mệnh tuyển thủy năng lực, hưng phấn kể ra nói, sinh mệnh tuyển thủy có thể nói của quý, coi như là chỉ còn lại có bạch cốt, chỉ cần còn không có tắt thở, phục dụng nước suối, đều có thể làm cho bạch cốt thì tươi. Lại lần nữa thương thế đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục, còn có thể nuôi dưỡng linh dược thần kỳ năng lực, tuyệt phẩm sinh mệnh tuyển thủy, đổ vào tại linh dược bên trên, có thể tại chỗ gia tăng linh dược 10 năm dược tính, một cây bình thường linh dược, 10 giọt có thể thúc đến bách niên, trăm tích có thể thúc đến ngàn năm. Có này khẩu sinh mệnh tỉnh tại, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bách thảo viên bên trong linh dược niên phần không đủ. Linh dược từ trước đến nay dùng niên phần đến luận chân quý, một cây ngàn năm linh dược cùng ngàn năm thoáng một phát linh dược, cả hai giá trị có thể nói trên trời dưới đất. Có này khẩu sinh mệnh tỉnh tại, vậy thì chờ tại có được một tòa lấy không hết, dùng không cạn bảo khố. Tốt, về sau chờ ta luyện đan lúc, tiểu sẽ không còn có thiếu khuyết linh dược thời điểm, trường sinh bất lao đan, ta nhất định sẽ đem ngươi luyện chế ra đến. Từ Phương trong nội tâm hiện lên ra vô cùng tin tưởng. Có gian phòng này thần bí cửa hàng tại, hết thảy đều có khả năng. Cho dù là tổ tiên Từ Phúc cũng luyện chế không được trường sinh bất lao đan, chính mình có cửa hàng tại, chưa hẳn không thể luyện chế ra. Nhìn về phía sinh mệnh tỉnh ở bên trong, chỉ thấy, này miệng giếng tràn đầy ba trượng, miệng giếng tắc thì có hai người đầu lớn như vậy. Cái kia miếng sinh mệnh tuyển nhãn hiện xuất ra đạo đạo quang quần sáng, tựa như đặt mình trong tại mặt khác một chỗ thời không, không ngừng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành giọt giọt xanh biết sinh mệnh tuyển thủy, siêng năng tuân ra, nhưng tốc độ cũng không nhanh, một ngày cũng đại khái có thể sinh ra đời tương đương với bình thường thùng nước. Như vậy một ít thùng, muốn chậm rãi tích góp từng tí một mà bắt đầu, đem này miệng giếng tràn ngập mà nói, chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. thò tay tự trong giếng lần nữa thu lấy khởi một giọt sinh mệnh tuyển thủy, há miệng lần nữa nuốt xuống. Và anh, trong trường hợp đó, lần này nuốt vào sinh mệnh tuyển thủy cũng không có cùng lần trước đồng dạng tán giật khai mở dung nhập huyết nhục ở bên trong, mà là quỷ dị trực tiếp hóa thành một cổ tinh thuần sinh mệnh bổn nguyên lực, hướng về đầu lâu xông lên đi. Tiến đến trong đầu, mãnh liệt tiến vào mi tâm vị trí. Một con mắt, tâm thần theo này tích sinh mệnh tuyển thủy mà tiến vào mi tâm ở bên trong, vừa tiến vào, tiêu chứng kiến, tại mi tâm vị trí, lại có một cái tựa như hư ảo mắt dọc, cái này mắt dọc không chỉ mà còn hư ảo, hơn nữa lộ ra dị thường ảm đạm mơ hồ, phản phất tùy thời cũng có thể trực tiếp tán loạn đồng dạng. Cái kia tích sinh mệnh tuyển thủy trực tiếp tiến vào hư ảo mắt dọc chính giữa, tản mát ra từng sợi tinh thuần tánh mạng nguyên lực, rất nhanh tẩm bổ lấy này cái mắt dọc. Này con mắt càng là tại tánh mạng tinh khí dung nhập trở ra, bắt đầu tham lam hấp thu khởi nồng đậm sinh mệnh lực, hóa thành một quả miếng thần bí phù văn, là gắn đến trong đôi mắt. Mỗi ngưng tụ ra một đạo phù văn, hư ảo đôi mắt cũng đi theo ngưng thực một phần, cô đọng một phần. Cái này đôi mắt thập phần thần bí, cho dù là dùng sinh mệnh tuyển thủy chân quý, tại hắn hấp thu ngưng kết ra phù văn cũng đồng dạng lộ ra cực kỳ khó khăn, xem sinh mệnh tuyển thủy bị luyện hóa hấp thu 1/10. Lại gần kề chỉ là ngưng tụ ra một quả màu vàng phù văn, làm cho hư ảo đôi mắt biến thành rõ ràng một phần. Nhưng ở phù văn ngưng tụ ra nháy mắt, Từ Phương chỉ cảm thấy mình cùng cái này đôi mắt trong lúc đó tự nhiên hiện ra một vòng huyết mạch tương liên cảm giác. Đem tâm thần phóng trong mắt, cố gắng muốn xem tinh tường. Nhưng chỉ cảm thấy tâm thần tiến đến cái này trong đôi mắt, tại chỗ đã thấy chỉ là một mảnh hắc ám. Phảng phất có một tầng cách ngăn cản ở phía trước, khiến nó nhìn không tới bất luận cái gì. Chủ nhân, ngài mi tâm đạo này dựng thẳng vân lại biến thành rõ ràng hơn tích, vừa mới còn có một tia kim quang hiện lên. Tiểu Điệp tò mò nhìn Từ Phương trên trán, đạo kia dựng thẳng vân tự ngay từ đầu lúc chỉ là dị thường nhạt nhẽo, rất là mơ hồ, không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng bây giờ, theo tu vi của hắn gia tăng, dựng thẳng vân cũng đang không ngừng biến thành rõ ràng khí tức. Vừa mới, nàng càng là tận mắt thấy một tia kim quang hiện lên, bên trong coi như cất giấu không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hô, Từ Phương chậm rãi mở to mắt, đưa tay sờ sờ mi tâm cái kia đạo dựng thẳng vân, âm thầm trầm ngâm nói, Tử Tiêu Bảo Giám đã nói qua, Chu Thiên Đạo Thể là thập đại cấm kỵ thân thể, trời sinh thì có một chỉ có thể hiểu rõ âm dương. Xem thấu vạn vật, phân biệt các hùng, dò xét mệnh lý Chu Thiên thần nhãn, nhưng nhất định phải đợi đến lúc nhân bản cửu biến hoàn toàn tu thành sau mới có thể thức tỉnh. Vừa mới ta lại có thể cảm giác được rõ ràng, hẳn là sinh mệnh tuyển thủy có thể có trợ giúp ta sớm ngày thức tỉnh Chu Thiên thần nhãn, làm cho thần nhãn tại nhân bản cửu biến trong lúc có thể mở ra. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm cơ hồ một mảnh lửa nóng. Đây chính là một cái không thể tưởng tượng nổi thần nhãn. Thần nhãn một khai mở, Chu Thiên vạn vật có thể khá hiểu rõ. Bất luận cái gì bảo vật, rõ ràng có thể phân biệt, càng có thể nhìn ra các hùng, nhìn ra mệnh lý, liền bản thân số phận đều có thể xem ra. Là Chu Thiên Đạo Thể có thể chiếm cứ thập đại cấm kỵ thân thể đứng đầu lớn nhất cậy vào một trong. Xem ra, phải mỗi ngày dùng sinh mệnh tuyển thủy tẩm bổ thần nhãn, làm cho thần nhãn sớm ngày tự hư ảo trong ngưng tụ thành thực chất, dùng hiện tại hấp thu tốc độ, mỗi ngày có 9 tích tựu đầy đủ tẩm bổ thần nhãn. Từ Phương nhìn xem sinh mệnh tỉnh, đối với sinh mệnh tuyển thủy, không chút nào cảm thấy tiếc rẻ, vung tay lên, lần nữa thu lấy 8 tích nước suối, lần này không có nuốt, trực tiếp đem nước suối nhỏ tại mi tâm đạo kia dựng thẳng vân bên trên, xanh biếc nước suối đụng một cái đến dựng thẳng vân. Tại dựng thẳng vân trong tự nhiên tản mát ra một loại thôn phệ lực, đem nước suối lăng không thôn phệ đi vào. Mi tâm ở bên trong, tự nhiên cảm giác được trận trận mát lạnh. Cả cái đầu đều có nói không nên lời thanh minh. Liên tư duy vận chuyển đều lộ ra càng thêm nhẹ nhõm rất nhanh bắt đầu. Liên tiếp tám tích, toàn bộ nhỏ vào dựng thẳng vân trong. Đó lấy, Từ Phương lại lấy một giọt sinh mệnh tuyển thủy đi vào cái kia tiết ngàn năm trầm âm một trước, tích ở phía trên. Mãnh liệt sinh mệnh lực lập tức tiến vào trầm âm một trong. Giang giác. Trầm âm một bên trên vỡ ra một đạo nho nhỏ khe hở, một quả nho nhỏ trồi chui ra, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Lại thật sự thế, nhưng mà dài ra trôi đến, một giọt nước suối rơi vào tụ linh thảo bên trên, tụ linh thảo lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt, trong nháy mắt tiểu không thể tưởng tượng nổi đạt tới thành thụ, kết xuất một quả miếng tràn ngập sinh mệnh lực hạt giống. Đây là tam âm thảo cùng tam dương thảo. Tại bách thảo viên ở bên trong, Từ Phương chứng kiến lượng cây kỳ dị linh thảo, một cây là màu trắng bạc, có 3 thốn cao, mọc ra 3 phiến màu trắng bạc lá cây, này lá cây cũng rất kỳ lạ, tại lá cây hình dạng là một vòng màu trắng bạc tàn nguyệt, tản mát ra nồng đậm thái âm lực. Phảng phất là xích lô tàn nguyệt treo ở phía trên, mà đổi thành bên ngoài một cây là màu vàng kim óng ánh, cũng có 3 thốn cao, lớn lên cơ hồ cùng tam âm thảo không có quá lớn khác nhau, chỉ là lá cây là màu vàng kim óng ánh, mà là một vòng màu vàng mặt trời hình dạng, coi như là 3 miếng mặt trời, tản mát ra màu vàng ánh sáng chói lọi. Cả hai phân biệt tản mát ra thái âm cùng thái dương lực. Từ Phương cẩn thận nhìn quét liếc về sau, thò tay đem lượng gốc linh thảo bên trên sở treo 3 miếng lá cây toàn bộ hái lấy xuống. Đối với Tiểu Điệp nói, này lượng gốc linh thảo sở thai nén ra thái dương lực cùng thái âm lực, chính là ta luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù tốt nhất tài liệu một trong. Về sau ngươi tiểu dùng sinh mệnh tuyển thủy đổ vào, mỗi lần lột xác đều muốn tất cả linh diệp hái lấy xuống, thuận tiện ta luyện chế ra tất cả giai Tử Tiêu Yên bản phù. Này lưỡng cây tại người khác trong mắt nhìn không ra giá trị, trong mắt hắn nhưng lại vô thượng chí bảo. Kỳ hỉ, chủ nhân ngươi yên tâm, tiểu điệp sẽ quản lý tốt. Ngài cứ yên tâm đi luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù, đột phá đến dịch cân tuyệt phẩm, thậm chí là chí tôn. Bước vào tẩy tủy. Lần này chủ nhân ngài giết chết Thương Lan Thanh Thủy, nhất định sẽ khiến cho Thương Lan gia tộc đuổi giết. Nếu thực lực không cách nào tăng lên, vậy thì không xong. Tiểu Điệp hiểu chuyện kêu la nói. Thương Lan gia tộc. Tương lai ta nhất định muốn đạp vào Thương Lan thành, phúc diệt Thương Lan gia. Từ trên mặt chữ điển hiện ra một vòng cương nghị thần sắc. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ cam nguyện tùy ý người khác khi dễ tính cách. Lần này giao dịch phi thường thành công, không chỉ mà còn là luyện chế dịch cân dùng Tử Tiêu Yên bản phù tài liệu bị tẩy tủy, coi như là tẩy tủy, thậm chí là Hoán Huyết Yên bản phù luyện chế tài liệu cũng toàn bộ thu thập đủ toàn bộ. Luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù, đem dịch cân tu luyện tới chí tôn. Từ Phương trong đầu đã trải qua hoàn toàn bị này một mục tiêu sở chiếm cứ. Không có nhiều hơn nữa do dự, quay người tiểu tiến vào rèn bảo trong phòng. Tam Thiên Đại Sơn trong, chỉ thấy Song Long Phong ở dưới đạo kia của môn, ầm ầm ở giữa tán loạn, tiêu ẩn không còn. A a. Vài tên phương sĩ bị cương ép hiếp tự bí cảnh trong bài xích đi ra. Tại đây Song Long Phong xuống, như trước có mấy trăm tên phương sĩ sắc mặt vui mừng tụ tập không có toàn bộ tán đi. Trong tay nhao nhao lấy ra một tờ trương chân quý phủ chú xem xét cẩn thận lấy. Đối với những cái kia kỳ môn phụ lục càng là yêu thích không buông tay. Cảm giác mình là bị một khối đại rơi xuống cho đập chúng. Xoát, xoát, xoát. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một ít phương sĩ trên người truyền tin phủ phát ra hào quang, nguyên một đám vội vàng lấy ra, dùng tâm thần điều tra trong đó tin tức. Đi theo, sắc mặt đều là đại biến. Chương 75, Thương Lan kiếm vệ. Cái gì? Thương Lan tuyệt sát lệnh, là Thương Lan gia tộc trong phát ra tuyệt sát lệnh, Từ Phương vậy mà tại Lục Lâm bí cảnh trung tướng Thương Lan gia tộc bên trong tiểu thiếu chủ Thương Lan Thanh Thủy cho chấn giết. Một gã phương sĩ xem hết truyền tin phủ bên trong tin tức, nhịn không được hít sâu một hơi, kinh hãi kêu lên. Từ Phương, lại là Từ Phương, đó là một yêu nghiệt à, hung thần à, tại trong hạp cốc chôn giết hơn 3000 phương sĩ, lá gan của hắn quả thực so gấu còn muốn mập, lần này thậm chí ngay cả Thương Lan Thanh Thủy đều cho không chút nào nương tay giết đi. Quá hung hãn, đây chính là Thương Lan thành thiếu chủ, đại lục ở bên trên cường đại nhất gia tộc, hắn vậy mà nói giết liền giết. Không lưu tình mặt, hắn còn có chuyện gì không dám làm? Một nữ tử hoảng sợ nói, tại trong mắt ẩn ẩn còn toát ra một loại khắc thường hào quang. Không biết vì cái gì, đối với Từ Phương có can đảm làm được bọn hắn chuyện không dám làm, ngược lại làm bọn hắn có loại không hiểu sùng bái. Từ Phương thằng này căn bản chính là lang, là tiên điên, căn bản không thể dùng lẽ thường đi đối đãi, thân phận gì địa vị, ở trước mặt hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ai muốn chọc tới hắn, vậy thì thật là chết đều theo trên người của ngươi cắn xuống một khối thì đến. Như vậy hung tàn hung thần, ta cũng không muốn vì một bộ huyền giai công pháp sẽ đem tánh mạng cho vứt bỏ. Có phương sĩ miệng ai nói, những này tự mình trải qua cùng Từ Phương chém giết phương sĩ, rất rõ ràng suy đoán ra Từ Phương bản tính. Trong mắt hắn, căn bản không cố kỵ chút nào, dù là Thiên Vương lão tử muốn giết hắn, làm theo dám nào tới cắn xuống một khối thì đến. Như vậy tên điên, ai dám đơn giản bụp lên đi. Thương Lan tuyệt sát lệnh tuy nhiên rất là hấp dẫn, bất quá, tại treo giải thưởng cùng tánh mạng mình trong lúc đó làm ra lựa chọn, đại đa số phương sĩ căn bản không có do dự, lựa chọn đều là cái mạng nhỏ của mình. Ai cũng không muốn là đi một tí còn chưa tới tay không tưởng mà ném đi tánh mạng. Cho dù như thế, nguyên một đám cũng không khỏi được là Từ Phương dám đánh chết Thương Lan Thanh Thủy dám đến chấn kinh. Đại bộ phận phương sĩ hiển nhiên là chấn nhiếp, không dám khởi tâm tư khác, nhưng có một số nhỏ phương sĩ vẫn có loại chuẩn bị đang trông xem thế nào tâm tư, nhìn xem có thể hay không chiếm được tiện nghi. Bắt đầu phân bố tại Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, chuẩn bị sưu tầm Từ Phương tung tích, cho dù không tự mình đuổi giết, cung cấp thoáng một phát tin tức tổng không có sao chứ, có thể được chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Ầm ầm. Tại Tam Thiên Đại Sơn bên ngoài vạn dặm chỗ một chỗ bên trên bình nguyên, đại địa đột nhiên bắt đầu phát ra đáng sợ nổ vang, mặt đất đang kịch liệt chấn động, tựa như dày đặc sấm sét tại trong thiên địa vang lên. Tại cuối cùng, xoáy lên trận trận khói bụi, tựa như hoàng long tại gào thét. Tại đường chân trời bên trên có thể chứng kiến, một cái chỉnh tề quân đội đang tại như buôn lôi giống như tịch của tới. Bài xuất đội ngũ chỉnh tề, đạp trên giống nhau bộ pháp, mang theo vô tận sát ý, bằng tốc độ kinh người về phía trước tiến đến, cái kia bài sơn đảo hải khí thế, coi như là bình thường phương sĩ đều bị áp không thở nổi. Tụ tập cùng một chỗ, tụ nhập một thanh ra khỏi vỏ chiến kiếm, có thể đem thiên địa xé rách. Áo lam, chiến kiếm, tọa kỵ. Tọa kỵ là Thương Lan đại lục bị phục tùng sau cường đại nhất yêu thú tọa kỵ, Lam Lân cổ sư. Không có bình thường sư tử bộ lông, ngay là một thân màu xanh da trời lân phiến, tựa như vảy cá, rậm rạp vô cùng, phân bố tại mỗi một tấc trên thân thể, càng thêm mang đến một loại cao quý giữ tợn khí thế, trên đầu dài ra một cái màu xanh da trời quái giác. Cao tới một lượng trượng, hình thể khôi ngô, tốc độ cực nhanh. Một gã tên vắt trên lưng lấy chiến kiếm phương sĩ tản mát ra lạnh lùng kiếm khí, sát ý. Từng cái trên người tản mát ra khí tức tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn hoán huyết cảnh giới. Trên người huyết khí bốc lên. Cẩn thận nhìn quét đi qua, đó có thể thấy được, trước mắt đám người kia, khoảng chừng 800 số lượng. Đây là 800 tên hoán huyết phương sĩ. Xem bọn hắn trên mặt lãnh khốc, có thể thấy được đều là kinh nghiệm sắt chàng tinh nhuệ. Cái này quân đội, như gió hướng Tam Thiên Đại Sơn buôn tập đi qua. Ti. Tại phụ cận có một đội phương sĩ, chứng kiến tại trước mắt thẳng tiến lên kỵ binh, cầm đầu một nữ tử trong mắt toát ra thần sắc kinh khủng, hít sâu một hơi, nói, là Thương Lan kiếm vệ, đây là Thương Lan thành cổ trong thuộc về Thương Lan gia tộc trung kiên lực lượng, bọn hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là hướng Tam Thiên Đại Sơn mà đi. Hẳn là thật là đuổi giết Từ Phương mà đến. Đại tỷ, những này tiểu là Thương Lan kiếm vệ. Một gã thanh niên phương sĩ kinh ngạc kêu lên, đồn đãi, Thương Lan gia tộc từ nhỏ ngay tại các nơi chọn lựa có tư chất hài đồng mang về nhà trong tộc tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, tự đạt tới luyện bị cảnh giới tiểu lại để cho bọn hắn đi vào yêu thú trong chém giết, phấn đấu, một đường đạp trên vô số thi cốt đi tới. mỗi một gã kiếm vệ đều có được kinh người chiến lực. Có người từng xem thấy bọn họ từng tại một chỗ bí cảnh trong liên thủ giết chết qua thất giai yêu thú. Lần này Từ Phương huynh muội chỉ sợ vận may muốn chấm dứt, chém giết Thương Lan Thanh Thủy sự tình, chỉ sợ lại để cho Thương Lan thành chủ tức giận, đây là đang trần trụi chuẩn bị cái Thương Lan gia tộc thể diện. Liên Thương Lan kiếm vệ đều lại xuất động. Một gã lao giả cảm thán nói nói, Tam Thiên Đại Sơn trong đã trải qua phong vân nổi lên bốn phía, bình thường phương sĩ căn bản không có biện pháp đạt được chỗ tốt gì, cái kia Từ Phương cũng không phải là thiện nam tín nữ. Chôn giết phương sĩ sự tình đều có thể làm được, lần này cùng Thương Lan kiếm vệ đụng phải cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ có một hồi kịch liệt huyết chiến. Tên kia nữ tử trong mắt dị quang bắn ra bốn phía, thì thào lẩm bẩm. Lục Lâm bí cảnh trong, vùng luyện công nội, Từ Phương trần truồng thân hình, trên người một đạo tử tiêu yên bản phù lóe ra sáng chói thần huy, một màu tím đạo tôn ầm ầm cùng thân hình dung hợp làm một, lực lượng khổng lồ điên cuồng trùng kích lấy mỗi một tấc màng da, cốt cách, huyết nục, gân mạch. Từ Phương trong tay liên tiếp không ngừng đánh ra tử tiêu thiên long quyền, màu tím đạo tôn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh dài hẹp màu tím chân long, liên tục không ngừng tiến vào trong gân mạch. Ở đằng kia miếng trứng rồng ở bên trong, Từ Phương đúng như phản cổ thành long, giơ tay nhấc chân ở giữa, đánh ra long chân lý. Tựa hồ thật sự có loại muốn hóa thân thành long dấu hiệu. Quanh thân trong kinh mạch bị lạc cấn hạ vô số long ấn, khổng lồ chân long lực trùng kích gân mạch, đem gân mạch kịch liệt mở rộng bắt đầu. Cơ hồ mỗi một khắc đều đang không ngừng khuyết trương gân mạch, vô số chân long mạnh mẽ đâm tới ở giữa, tại chủ gân mạch bên trên, sinh sinh mở ra từng đạo nhánh núi, thật sâu cắm rễ tại huyết nhục ở bên trong, không ngừng lớn mạnh huyết nhục. Nếu như nói bắt đầu dịch cân trước, kinh mạch chỉ là một dòng suối nhỏ lời mà nói, vậy bây giờ tiểu là một đầu giang hà. Không chỉ mà còn cứng cỏi, càng có thể chứa nạp càng nhiều nữa pháp lực vận chuyển. Một cổ tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng tràn vào trong thức hải cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động, một tấc thốn hướng ra phía ngoài khuyết trương bắt đầu. Âm ầm ở giữa, cái kia khẩu dịch cân pháp đỉnh bên trên, vốn hư ảo mơ hồ đỉnh văn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp ngưng tụ thành thật thể, đỉnh thân chấn động, tản mát ra tựa như vương giả khí tức. Một mảnh dài hẹp gân mạch, căn căn như rồng. Kinh khí phụt lên, tựa như có thể đem thiên địa vành xuyên eo. Lần lượt từng cái một tử tiêu yên bản phù liên tiếp dung nhập đến trong cơ thể. Tại đạt tới dịch cân tuyệt phẩm về sau, cũng không dừng lại, lần nữa liên tiếp không ngừng rèn luyện lấy gân mạch. Đây là một loại thoát thai hoán cốt quá trình. Ông ông ông. Trong thức hải pháp đỉnh tham lam căn nuốt tinh thuần pháp lực, đem làm trọn vẹn 9 đạo tử tiêu yên bản phù xung dưới, cả khẩu pháp đỉnh đã trải qua trực tiếp đạt tới tuyệt phẩm đỉnh phong, khoảng cách chí tôn cũng chỉ có một bước ngắn, nhất niệm ở giữa, có thể trực tiếp vượt qua đi vào. Hô. Nhưng Từ Phương sắp tới đem đột phá lúc, lại đột nhiên ngừng lại, tất cả lực lượng quán chú đến huyết nhục ở bên trong, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh huyết nhục, lại để cho mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn lực lượng khổng lồ. Chủ nhân, ngài vì cái gì đột nhiên dừng lại? Dùng vừa mới vẻ này lực lượng khổng lồ, đủ để đem ngài trực tiếp đẩy mạnh đến chí tôn cảnh giới. Tiểu Điệp khó hiểu bay đến Từ Phương trước mặt, nghi hoặc dò hỏi. Ha ha. Từ Phương trên người đã trải qua một lần nữa mặc vào một thân màu trắng phương sĩ áo bào, ý vị thâm trường cười cười, nói, thiên kiếp loại này thứ tốt, há có thể lãng phí là đáng xấu hổ. Chính thức phương sĩ, cần phải xài cho đúng tác dụng mới được. Trong tiếng nói không biết vì cái gì, làm cho cả trong không khí đều tản mát ra một loại hàn ý. Ca ca, có phải hay không phải ly khai Lục Lâm bí cảnh? Tuyết Nhi một thân tuyết trắng quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy một loại bình thường nữ hài không có thành thục. Trên người da thịt như tuyết đồng dạng phát ra hóng ánh quang, trong mắt tràn đầy kiên nghị nói, Tuyết Nhi hiện tại đã trải qua đột phá đến tẩy tùy thượng phẩm cảnh giới, có thể giúp ca ca rút. Tuyết Nhi hiện tại rất cường đại. Non nớt lời của trong lại mang theo khác thường hàm xúc thú vị. Từ Phương nhìn xem nàng, toàn bộ tâm thần tự nhiên sẽ xuất hiện một loại rất là yên lặng tường hòa cảm giác. Đưa thay sờ sờ đầu của nàng, cười gật gật đầu, nói, tốt, luyện bì, đoàn cốt, dịch cân đều là tuyệt phẩm, giờ phút này đạt tới tẩy tùy cảnh giới, Tuyết Nhi ngươi đã trải qua có năng lực tự bảo vệ mình. Coi như là hoán huyết phương sĩ, ngươi cũng có thể chống lại. Lần này chúng ta tiểu cùng đi ra. Từ Phương kéo Tuyết Nhi bàn tay nhỏ bé, đi đến Vấn Thiên Cư tiền viện, nhìn về phía hư không, nói, Tuyết Nhi, ngươi đã trải qua chuẩn bị cho tốt nên đón kế tiếp ngày rộng lúc lâu chiến đấu sao? Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng không gian cách ngăn, đoán trước tương lai mảnh vỡ, có thể chứng kiến thiết cùng huyết va chạm. Ca ca yên tâm, Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không trở thành ca ca vướng hữu. Tuyết Nhi ngữ khí kiên định nói, tốt. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu phản hồi Thương Lan Đại Lục, Tam Thiên Đại Sơn, nếu như ta đoán trước không tệ, Thương Lan gia tộc khẳng định đã trải qua phái cường giả đến đây đuổi giết chúng ta. Tiểu để cho chúng ta đạp trên từng chồng bạch cốt, đi đến đỉnh phong. Từ Phương sớm liền đoán rằng đến có khả năng phát sinh hết thể sự tình. Biết rõ, an nhàn sinh hoạt tại lúc này đã trải qua chấm dứt. Bay ở trước mặt, chính là vô tận giết chóc. Tuyết Nhi sẽ không sợ. Tuyết Nhi trong tay xuất hiện một bản băng lam sắc phù sách, này phù sách giống như có lẽ đã bị nàng luyện chế lại một lần qua, lộ ra so trước kia thêm nữa, ra một tia linh tính. Bên trong chứa đựng lấy đại lượng phù lục, trong đó dùng thủy hệ, băng hệ làm chủ. Một ít vẫn là nàng lại để cho Từ Phương hỗ trợ luyện chế ra thuộc về hắn sở tu công pháp trong đặc biệt phù lục, uy lực vô cùng lớn. Đây là lòng tin của nàng chỗ. Đi, hồi trở lại Tam Thiên Đại Sơn. Từ Phương quả quyết quá khẽ, toàn bộ Vấn Thiên Cư hóa thành một đạo lưu quang, rung mạnh lên, tiến vào trong hư không, tự Lục Lâm bí cảnh trong rời đi. Tại Song Long Phong bên ngoài một chỗ ẩn nấp khu vực, Từ Phương cùng Tuyết Nhi thân thể như vặn vẹo giống như từ hư không trong lăng không xông ra. Rốt cục lại trở về. Từ Phương nhìn quét bốn phía, cảm giác được trước kia tại Lục Lâm bí cảnh trong sở cảm nhận được sinh mệnh khí tức thoáng một phát tiêu tán không còn, bốn phía là cổ thụ che trời, đột nhiên, một đạo hắc quang hướng trên mặt hắn như thiểm điện phá không mà đến. Chương 76: Từ trên trời giáng xuống. 3. Từ Phương sắc mặt không thay đổi, nâng lên cánh tay phải hướng bên trên ngăn cản thoáng một phát, đưa tay lúc tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng mà phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn tại cái kia đạo ô quang trước, một cổ sức lực lớn truyền đến, đi theo vang lên một tiếng cốt cách nghiền nát thanh âm, một đạo ô quang trực tiếp rơi xuống tại dưới chân. Yêu thú cấp 2, Hắc Lân Xà. Từ Phương nhìn xem dưới chân rơi xuống ô quang, cái kia căn bản chính là một đầu đen nhánh sắc trường xà, khoảng chừng dài hơn 1 mét, nhất giỏi về che giấu, xà thân thể cũng không phải đại, chỉ có trẻ mới sinh cánh tay như vậy thôi, có thể lực lượng của nó lại tương đương kinh người, thật muốn bị cắn, trực tiếp có thể đem một đầu cánh tay cắn nát ấy. Nhưng cắn lấy Từ Phương trên cánh tay, liền dấu răng đều không có để lại, chính mình trực tiếp cho đụng chóng mặt điệu rơi. Mang ra đã trải qua cứng cỏi đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hi hi, ca ca ngươi già kiên thì dày, tam gia yêu thú đều chưa hẳn có thể phá được khai mở ca ca phòng ngự. Tuyết Nhi lúc này cũng lộ ra một đạo dí dỏm khuôn mặt tươi cười. Giang giác. Ngay tại Tuyết Nhi vừa định đi qua đem cái kia Hắc Lân xà nhặt lúc thức dậy, đột nhiên, trước người, một đạo khe hở không hề dấu hiệu xung ra, đi theo, một đạo thân ảnh khôi ngô trực tiếp theo trong cái khe té ra ngoài. Một bản nện trên mặt đất, đem mặt đất đều chấn kịch liệt rung rung vài cái. Hắc. Đạo thân ảnh kia trọn vẹn tầm 1m9 bộ dáng, thân thể khôi ngô, từng khối cơ bắp tại trên thân thể chi chít, toát ra bưu hãn khí tức, nhưng trên người nhưng lại có vô số miệng vết thương, đang không ngừng chảy máu tươi. Lớn lên lưng hùm vai gấu, một rơi xuống mặt đất, trực tiếp một cái thế nhảy mà bắt đầu, con mắt đảo qua Từ Phương cùng Tuyết Nhi, lại mà rơi trên mặt đất cái kia Hắc Lân xà trên người. Trên mặt lộ ra chất phác dáng tươi cười, ồm ồm kêu lên, ha ha, là một đầu đai lưng. Nói xong, một bả tóm khởi Hắc Lân xà, hướng chính mình trên lưng một vây, hai tay cầm lấy đuôi rắn ba cùng đầu đảo mắt đánh cho cái kết, thắt vị trí vừa vặn tiểu là thân rắn bảy tấc địa phương. Cái này một lộng, đem cái kia vốn đã bất tỉnh Hắc Lân xà cho cứu tỉnh, cố tình muốn dãy rủa, nhưng trực tiếp tại bảy tấc địa phương bị đánh một cái kết, toàn thân lực lượng căn bản sử không được. Liền lưỡi rắn đều phun ra, miệng há thật to, trực tiếp thả xuống xuống dưới, con rắn kia miệng hoàn toàn ngay tại nam nhân dưới háng trên bà bối. Tựa hồ về phía trước một tháo chạy, dùng sức có thể đem cái kia căn bảo bối cho căn xuống đến. Một màn này, dù là Từ Phương tự hỏi tâm trí kiên định, cũng không khỏi thỏa đáng chàng bản thân bên trên toát ra một loại ác hàn, đồng tử đều kịch liệt có rút lại một chút. Đầu rắn treo ở trên bà bối. Này đối với nam nhân lực uy hiếp, tuyệt đối không phải bình thường khủng bố. Thật muốn một ngụm căn xuống đi, vậy thì bi kịch điều. Cái kia thật đúng là như ngồi châm thảm. Phanh. Người này đại hán đem Hắc Lân xà trở thành đai lưng, đem đầu rắn động ở trên bảo bối về sau, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp lại sụp đổ xuống dưới, nện trên mặt đất, còn trực tiếp nện mặt đất chấn động vài cái, có thể thấy được hắn khôi ngô chỗ. Kaka, Tuyết Nhi kinh ngạc xem lên trước mặt người này đã trải qua đã hôn mê con người lỗ mãng, tại con người lỗ mãng trên người, toàn thân cao thấp, tràn đầy dữ tợn, miệng vết thương, trên vết thương như trước có huyết đang không ngừng chảy. Được rồi, chúng ta đến phụ cận tìm sơn động, trước dàn xếp xuống nói sau. Từ Phương nhìn thoáng qua con người lỗ mãng, lắc đầu. Đang nhìn đến cái kia khỏa cực đại đầu rắn lúc, trên mặt không khỏi có rúm vài cái. Một bả nhấc lên con người lỗ mãng, hướng bốn phía nhìn quét đi qua, tuyển định một cái phương hướng, mang theo Tuyết Nhi quay người rời đi. Không bao lâu, tìm được một chỗ vắng vẻ sơn động, thanh lý thoáng một phát, nhặt đi một tí khô héo nhanh cây, giấy lên hỏa đến, xuất ra một khối cực lớn thịt dê, đặt ở trên lửa từng vòng chuyển động nướng mà bắt đầu. Tên kia con người lỗ mãng tiểu nằm ở một bên, trên người dán một trương màu xanh phù lục, tại phù lục bên trên hiện ra một loại miệng vết thương rất nhanh khép lại tranh vẽ, đây là một trường tại tứ giai phù lục, đao binh phù. Bên trong lực lượng có thể làm cho bản thân miệng vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại. Sự thật cũng như thế, có thể chứng kiến con người lỗ mãng toàn thân bị một tầng nồng đậm ánh sáng màu xanh sở bao phủ, vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh khép lại, ánh sáng màu xanh ở bên trong mang theo một chi sinh mệnh khí tức tẩm bộ vạn vật lực lượng, thập phân huyền diệu. Này con người lỗ mãng bản thân khí tức không kém, có thể nhìn ra là một gã đạt tới tẩy tủy cảnh giới phương sĩ, xem hắn thân hình là võ tu khả năng tương đối cao. Kaka, Tuyết Nhi cảm giác người này cũng không giống như đơn giản. Tuyết Nhi nhẹ giọng tại Từ Phương bên thai nói ra, mở trừng hai mắt, rơi vào con người lỗ mãng trên người, rách dưới quần áo căn bản che không lấn át được trên người giữ tận miệng vết thương. Ân, chờ hắn tỉnh nói sau, chỉ là mất máu quá nhiều, tâm thần mỏi mệt mà thôi, không tính chí mạng tổn thương. Từ Phương đôi mắt rơi vào những cái kia trên vết thương, tại trong vết thương mơ hồ có thể chứng kiến, có chút tí ti quỷ dị điện quang đang lóe lên, tựa hồ tại hắn huyết nhục trong xuyên thẳng qua, kích thích huyết nhục bên trong sinh cơ, nhanh hơn miệng vết thương khép lại. Loại này dị tướng, tuyệt không phải bình thường phương sĩ có khả năng có. Xì xì. Tại Từ Phương quay xuống, một khối cực đại thịt dê trong nháy mắt nướng thành một mảnh vàng óng ánh, giọt giọt dầu thẩm thấu đi ra, nhỏ tại hỏa diễm bên trên, vẩy lên một loại tên là mười dặm hương phối liệu, lập tức xông vào mũi, mùi thơm trong không khí tràn ngập, tản mát ra mê người hương vị, câu dẫn liền nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Hừ hừ hừ. Đúng lúc này, đột nhiên trong sơn động truyền đến một hồi dùng sức lúc hít vào cổ quái tiếng vang, Từ Phương cùng Tuyết Nhi theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nằm trên mặt đất cái kia tên con người lô mãng toàn bộ cái mũi đang không ngừng nún, dùng sức nghe. Mút lấy trong không khí tản mát ra mê người mùi thơm, con mắt nhắm, cả người nửa người trên đã trải qua một tấc thốn ngồi dậy. nước miếng rầm rầm chảy xuống, rất có phi lưu thẳng xuống dưới 3000 xích xu thế. Mở to mắt, trong hai mắt thả ra như lang đồng dạng lục quang, thẳng tắp chằm chằm vào vẫn còn hỏa diễm bên trên cuốn lấy thịt dê, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến không rời đem ánh mắt theo trên thịt thu trở về, này mới một lần nữa nhìn về phía Từ Phương cùng Tuyết Nhi, ồm ồm mà nói, ta gọi Hạng Lôi, là các ngươi cứu được ta sao? Từ Phương. Từ Phương cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hạng Lôi chất phát mặt, gật gật đầu, nói, đây là xá muội, Tuyết Nhi. Cứu ngươi chưa nói tới, bất quá, xem trước ngươi thương thế, chẳng lẽ là tại lấy người chém giết? Vậy mà có thể phá vỡ hư không? Có thể vượt qua hư không, có hai chủng cách, một loại tiểu là tìm được thông thiên bí cảnh, mượn nhờ thông thiên bí cảnh, xuyên thẳng qua hai tòa đại lục, thậm chí thêm nữa. Đại lục, bởi vì thông thiên bí cảnh thường thường liên thông lấy hai tòa, thậm chí là vài tòa đại lục. Lại một loại, tiểu là đại truyền tống phủ, này đại truyền tống phủ có kỳ dị không gian lực lượng, chỉ cần ở bên trong ghi chép tốt tọa độ, có thể vượt qua hai tòa đại lục ở giữa khoảng cách. Nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách không thể quá dài, nếu không, cần pháp lực sẽ cực lớn đến một loại mức độ kinh người. Thường thường là lân cận đại lục mới có thể theo thứ tự vượt qua. Mỗi nhiều tọa độ, tại đại truyền tống phù bên trên đều hiện ra một đạo tinh điểm, hai đạo tọa độ, nếu là lân cận lời mà nói, sẽ tự nhiên xuất hiện một đạo hư tuyến tương liên. Nếu là tọa độ số lượng nhiều lúc, sẽ ở đại truyền tống phù bên trên hình thành một bộ tinh đồ. Này tinh đồ là vật báu vô giá. Cho dù là đại thần thông người vượt qua hai tòa đại lục, cũng cần có được đại truyền tống phù, trừ phi là thực lực cường hành đến mức độ kinh người. Nhậm Thiên Hành từ phương tiểu giám khẳng định, tuyệt đối không phải tự thông thiên bí cảnh trong đến đây, mà là dùng đại truyền tống phù vượt qua giới mà đến. Nhưng cái này Lôi xuất hiện nhưng lại trực tiếp từ trong cái khe không gian chui đi ra. Hẳn không phải là dùng đại truyền tống phủ vượt qua giới tới, mà là bị cưỡng ép hiếp tiến đưa vào. "Ân, ân, ta vốn là cùng ta gia gia cùng một chỗ, chỉ là có một đám người đột nhiên xuất hiện, muốn đem ta bắt đi, gia gia theo chân bọn họ đánh cùng một chỗ, nhưng những người kia quá nhiều, gia gia không thể không đem ta một mình đưa ra ngoài, đón lấy tiểu xuất hiện ở chỗ này." Hạng Lôi chất phác cười cười, mở miệng nói ra. "Thì ra là thế. Tương kiến tiểu là hữu duyên, nhìn ngươi cũng là đói bụng, tới cùng một chỗ ăn đi." Từ Phương như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, nhặt vừa cười vừa nói: "Đúng vậy à, người cao to, ngươi cũng cùng một chỗ tới ăn đi, ca ca nướng thịt dê vừa vặn rất tốt đã ăn." Tuyết Nhi cũng trẻ con vừa nói nói. Đối với cái này Hạng Lôi, nàng tựa hồ cũng không có quá lớn bài xích. Có lẽ chất phác người luôn có thể làm cho người cảm thấy thân cận. "Cảm ơn Từ đại ca, ta bụng đều nhanh muốn đói dẹp bụng." Hạng Lôi nghe được đại hỉ, vội vàng ngồi vào trước đống lửa, theo Từ Phương trong tay tiếp nhận một khối khoảng chừng 5-6 cân nặng thịt dê, mở ra miệng rộng, căn bản không sợ bị phỏng, trực tiếp tiểu cắn xuống dưới. Miệng lớn hướng trong bụng nuốt vào đi. Trong nháy mắt tiểu tiến vào bụng. Tuyết Nhi sau khi thấy cũng không khỏi cười khẽ hai tiếng, yêu nhã ăn lấy chính mình cái kia phần. "Hạng Lôi, thực không dám đầu giếm, ta cùng xá muội hôm nay chính ở vào cựu gia đuổi giết chính giữa, ngươi là người ngoài cuộc, đợi chút nữa sau khi ăn xong, chúng ta tiểu mỗi người đi một ngả, miễn cho đến lúc đó liên lụy đến ngươi." Từ Phương vừa ăn, một bên mang có thâm ý nói ra một câu. "Từ đại ca ngươi này nói rất đúng, nói cái gì, ta không đi, ta hãy theo các ngươi, gia gia đã từng nói qua, lâm trận bỏ chạy đó là tiểu nhân hành vi. Từ đại ca cứu được ta, cái kia chính là đối với ta có ân sao có thể không báo? Yên tâm, ta rất có thể đánh nhau, ai dám đến truy giết các ngươi, xem ta một đấm đập chết hắn, một cái tát chụp chết hắn." Hạng Lôi nghe được, lúc này liền đem trong miệng thịt nuốt xuống, cực lớn bàn tay dùng sức vuốt lồng ngực, lớn tiếng nói, rất có một mình gánh chịu ý tứ. "Ăn thì ta." Từ Phương nghe được, cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, phải hiểu một người, phải tại thông thường đang hành động mới có thể biết. Lại có nói, hoạn nạn gặp chân tình. Nếu thật có thể tại trong đuổi giết, như trước dám đi theo, bất ly bất khí lời mà nói, đó mới có tư cách nhượng hắn đem làm vì huynh đệ mà đối đãi. Ăn uống no đủ, Từ Phương cũng không có trong sơn động ẩn nấp xuống dưới, mà là mang theo Hạng Lôi cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ đi ra ngoài, một lần nữa tại Tam Thiên Đại Sơn trong đi về phía trước, đi về hướng, nhưng lại mặt phía nam gió lớn thành chỗ phương hướng. Từ Phương đã trải qua dò xét đến, Thương Lan Đại Lục ở bên trong, dùng gió lớn thành nhất tự do, cũng là rất nhiều tán tu tụ tập chi địa, rất nhiều nhàn tản phương sĩ, đều ưa thích tại gió lớn trong thành đặt chân, tuy nhiên so sánh hỗn loạn, có thể phồn hoa lại không kém cỏi chút nào Thương Lan thành bao nhiêu. Lại là ngư long hỗn tạp, đúng là hôm nay trô đi tốt nhất. "Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Muốn hay không ta cái này đi đem đuổi giết đại ca người toàn bộ trục chết?" Đi ra sơn động, Hạng Lôi chất phác đi theo Từ Phương sau lưng, cái kia hắc lân xà đai lưng đã trải qua vây quanh ở hắn trên lưng, theo hắn đi đi lại lại, cái kia khỏa đầu rắn một lay một cái, tùy thời có muốn đem điệu ngậm trong mồm đi xu thế. Con rắn kia còn chưa có chết, sinh mệnh lực tương đương ngưng ngạnh, hai mắt đều phóng lục quang. Chương 77, Thiên binh hạ phàm. Đối với Hạng Lôi đó là hận một cái nghiến răng ngứa, nếu có thể sử xuất khí lực lời mà nói, này đầu hắc lân xà tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem phía dưới cái con kia điều cho căn xuống đến. Cái kia trong mắt lục quang, gọi một cái sáng a. "Hạng Lôi, ngươi trên lưng cái kia xà." Từ Phương trên trán ẩn ẩn có gân xanh nhảy ra, nhìn xem cái kia bảy đặt lục quang hắc lân xà, trong nội tâm một hồi ác hàn, quả thực là quá thấm người. Đây là đem điểm chí mạng treo ở dưới mặt đao a. Đây không thể nghi ngờ là trên đầu đỉnh khỏa quả bùn đang phiêu vũ, quả thực không thuộc mình. Hạng Lôi nhìn xem động ở dưới hang cái kia khỏa đầu rắn, thò tay vỗ vỗ ồm ồm mà nói, "Đại ca, không có việc gì, này xà lạnh buốt thắt ở trên lưng, rất thoải mái, nếu bắt nó giết chết, tựu không thoải mái, vẫn là sống tốt, ta không sợ nó. Nói xong, đại vô ngực lồng ngực, tràn đầy chất phát kêu la lấy. Cái kia tốt, cẩn thận là hơn, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ mối thù của ta địch đã trải qua đi vào này Tam Thiên Đại Sơn trong đã đến. Từ Phương trong đôi mắt ẩn ẩn có một tia tinh quang hiện lên, tự bước ra sơn động trong tích tắc, hắn tựu mơ hồ có loại không hiểu cảm giác, chỉ cảm giác phía sau lưng bên trên da thịt trận trận run lên, tóc gáy chuẩn bị đứng đấy mà lên. Tựa như có một mảnh dài hẹp độc xà đang âm thầm nhìn trộm lấy chính mình, tùy thời sẽ đập ra đến đồng dạng, bị theo dõi. Cơ hồ tại chỗ, Từ Phương trong đầu lập tức hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Cái kia một cổ sát cơ dị thường mờ mịt, lại làm cho hắn có loại như vắt trên lưng đáng sợ cảm giác. Đại ca ngươi yên tâm, có tôi, ai cũng đừng muốn thương tổn đến ngươi cùng Tuyết Nhi muội tử. Hạng Lôi tràn đầy chắc cam đoan nói. Đúng lúc này, tại trong hư không, truyền ra một đạo cao vút tiếng kêu to, dương mắt nhìn lên, một cái cực lớn lam ưng mở ra cánh chim, ở trên không trong không ngừng xoay quanh lấy, ánh mắt sắc bén gắt gao chăm chú vào Từ Phương trên người bọn họ, chỉ khi bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh. Ầm ầm. Mặt đất phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Một cây cổ thụ đều tại run rẩy không ngừng, một loại lăng lệ ác liệt khí thế tự xa xa điên cuồng nghiền nát mà đến, tựa như thiên quân vạn mã đang tại khởi sướng công kích. Từng đạo kiếm quang hiện lên, cái kia cực lớn cổ thụ lại nhao nhao bị chém đứt, sụp đổ xuống dưới, bị đụng nát bấy, làm cho tầm mắt thoáng một phát biến thành khoáng đạt bắt đầu. Là kỵ binh. Từ Phương sắc mặt trong hiện ra tí ti ngưng trọng, một đôi sắc bén đôi mắt đã trải qua chứng kiến xa xa, một đội không dưới 50 người kỵ binh mạnh mẽ đâm tới hướng về chính mình vị trí công kích tới. Từ Phương, ngươi giết ta Thương Lan thành thiếu chủ, hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhận lấy cái chết. Tại đây đội Thương Lan kiếm vệ trong miệng, đồng thời tuôn ra một tiếng lạnh như băng gào to âm thanh. Dưới thân thể Lam Lân cuồng sư phát ra trận trận sư giống, ngập trời khí diễm trực tiếp nghiền nghiết mà đến, làm cho người ta giống như đặt mình trong tại trong cuồng phong bạo vũ. Chỉ là 50 người, lại giống như thiên quân vạn mã. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Từ Phương ba người. Vâng. Hưu tổn thương ta đại ca, an ta một trưởng. Mắt thấy cái kia Thương Lan kiếm vệ tịch quân tới sát khí, Hạng Lôi hai con mắt trận cùng chung đồng dạng, trong miệng phát ra cùng sấm sét đồng dạng quát lớn, đi nhanh về phía trước. Khôi Ngô thân hình đem Từ Phương ngăn ở phía sau, phun ra lửa giận, một trưởng về phía trước mãnh liệt vô ra. Ầm ầm, một cái màu vàng cực lớn bàn tay lăng không ở hắn trước người ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại trong hư không, trắng trợn cắn nuốt trong thiên địa rời rạc địa quang, không ngừng mở rộng, trong nháy mắt thì đến được 10 trượng lớn nhỏ, vô số lôi quang tại trên bàn tay kịch liệt lập lòe, ẩn ẩn có thể chứng kiến rõ ràng vân tay. Coi như Lôi Thần tức giận đánh ra thiên lôi cự trưởng, nương theo lấy từng đạo lôi điện, tản mát ra khôn cùng uy áp, hướng về kia đội kỵ binh bá đạo vô xuống đi. Lôi Thần trưởng pháp, Lôi Đình thiên hàng. Hạng Lôi bất quá tẩy tủy cảnh giới, nhưng một trường này lại bộc phát ra so sánh ngũ tạng phương sĩ cường hoành lực phá hoại. Lật út mà xuống, dưới lòng bàn tay hư không đều tựa như đang kịch liệt chấn động. Sắt. Trong trường hợp đó, Thương Lan kiếm vệ cũng không có bị cái kia Lôi đỉnh cự trưởng sở hù ngã, nguyên một đám sắc mặt lạnh như băng, tựa như là giết chóc máy móc, trên người chiến kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hướng về Lôi đỉnh cự trưởng một kiếm bá đạo đâm đi ra ngoài. Tại chiến kiếm ở bên trong, bắn ra bức người kiếm quang, cơ hồ muốn đem vòm trời đâm thủng. Đâm. 50 tên Thương Lan kiếm vệ không có nửa điểm hắn chiêu thức của hắn. Chỉ một kiếm, cái kia chính là đâm, này một đâm, cơ hồ nhanh như thiểm điện, sắc bén như bô lôi, uy lực to lớn, cơ hồ đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hư không đều ẩn ẩn tại dưới thân kiếm chấn động, xuất hiện vật mèo. DANGZ. 50 chuôi chiến kiếm đồng thời đâm vào Lôi đỉnh cự trên lòng bàn tay, tại từng tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, lăng lệ ác liệt kiếm khí lại sinh sinh đem trọn trích cự trưởng thoáng một phát xé rách thành bột mịn. Nhưng bọn hắn thế sông cũng tại chỗ bị tan rã, Thương Lan kiếm vệ quả thực làm cho người sinh ra. Là Thương Lan kiếm vệ, thật đáng sợ chiến lực, đồn đãi những này Thương Lan kiếm vệ từng cái đều chỉ tu luyện một chiêu, có tu luyện kiếm đâm, có tu luyện chẳng kiếm, cả đời chỉ luyện một kiếm này uy lực cơ hồ không có thể nghĩ, kiếm gia nhất định muốn sát sanh, không thể ngăn cản. Thương Lan kiếm vệ muốn chính thức gia nhập, phải đạt tới tẩy tủy cảnh giới, xem bọn hắn chiến lực, chỉ sợ cũng đã trở thành hoán huyết phương sĩ, lần này Từ Phương chỉ sợ muốn gặp đại nạn. 50 tên Thương Lan kiếm vệ, đây là một cổ lực lượng đáng sợ, hơn nữa, tại Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, còn giải lấy hơn 700 tên kiếm vệ đang tại chạy đến. Lần này Từ Phương chỉ sợ chắp cánh tránh khỏi. Tại phụ cận đồng dạng có phương sĩ không có rời đi, chứng kiến trước mắt kịch chiến, nhao nhao nghị luận lên. Muốn giết ta, các ngươi tiểu để mạng lại đổi. Thiên binh ở đâu? Từ Phương cưỡi gió mà lên, đạp tại giữa không trung, trên người đã sớm hiện ra tí ti lanh khốc sát ý. Tại đây chút ít Thương Lan kiếm vệ xuất hiện thời điểm, trong mắt hắn, những người này cũng đã là người chết. Xoát xoát xoát. Theo vừa mới nói xong, chỉ thấy tại trên người hắn, từng đạo ngân bạch sắc quang mang hiện lên, lần lượt từng cái một thiên binh phủ lục lăng không xuất hiện ở trên hư không, khoảng chừng 30 trường. Phù lục trong bắn ra sáng chói thần huy, khổng lồ thiên địa nguyên khí kích động. Tại thần huy ở bên trong, một tôn thần huy lấm lấm, mặc màu trắng bạc chiến giáp, trong tay cầm đao thương, mặt mang mặt nạ thiên binh thình lình hiện ra đến. Mỗi một đều giống như thực chất, tản mát ra đồng đặc binh thương khí tức. Lãnh khốc nhìn về phía Từ Phương, thiên binh tại. 30 tên thiên binh đồng thời hướng Từ Phương đáp ứng nói, nghiễm nhiên lại cụ có ý chí, giết bọn chúng đi. Từ Phương đối với phía dưới những cái kia Thương Lan kiếm vệ vung tay lên, quả quyết hạ lệnh, cần tôn đạo tôn sắc lệnh. Chư Thiên binh nghe được mệnh lệnh, nguyên một đám như lang đồng dạng lạnh như băng nhìn về phía những cái kia Thương Lan kiếm vệ. Rầm rầm rầm. 30 tên thiên binh đạp trên mặt đất, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, lập tức xuất hiện tại Thương Lan kiếm vệ trước mặt, một thanh trường thương hướng về cầm đầu một gã kiếm vệ thẳng tắp hoành kích đi qua. Sắt. Kiếm kiếm vệ, đồng dạng như thiểm điện hướng lên trời binh đâm ra một kiếm kia quỷ thần phải sợ hãi, nhưng thiên binh căn bản không biết sợ hãi là vật gì, tại trong cơ thể của bọn họ, có chỉ là vô tận đối với giết chóc đối với chiến đấu bản năng. Đối với sắt kiếm, nhìn như không thấy, một thương bá đạo đâm vào tên kia kiếm vệ trái tim trong. Đồng thời, chôi này chiến kiếm cũng cắm vào thiên binh ngực. Kiếm vệ bị mất mạng tại chỗ, nhưng thiên binh chẳng qua là trên người thần quang ảm đạm vài phần, trên người chiến kiếm liền rút cũng không rút, lần nữa bá đạo hướng mặt khác kiếm vệ oanh giết đi qua. Thiên binh căn vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, cho dù là chỗ hiểm lọt vào trọng thương, làm theo không có nửa điểm chần chờ, chém giết vượt quá. Đây mới thực là giết chóc binh khí. Kiếm vệ một kiếm kiếm đâm tiến thiên binh trong cơ thể, năm tên kiếm vệ đồng thời ra tay, trọn vẹn đâm ra mấy chục kiếm. Tên kia bị vây công thiên binh vừa rồi ầm ầm sụp đổ, hóa thành màu trắng quang điện tiêu tán không còn. Nhưng trong đó hai gã kiếm vệ trực tiếp vẫn lạc. Thiên binh chiến lực mạnh, có thể so với ngũ hành cảnh giới phương sĩ. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, 50 tên Thương Lan kiếm vệ tại chỗ bị tàn sát không còn. Chân cụt tay đứt rơi là tả các nơi. Đầm đặc mùi máu tươi lập tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Hồi bẩm đạo tôn, đến địch đã toàn bộ chu sát. Còn sót lại thiên binh chỉ có 18 tên, hơn nữa, trên người thần huy lộ ra có chút ảm đạm. Nhưng tự nhiên toát ra thiên uy, lại chấn nhiếp lấy tứ phương. Cung kính đối với Tử Phương hồi bẩm nói, tìm kiếm vừa mới chu sát Thương Lan kiếm vệ, tìm được về sau, giết không tha. Tử Phương quả quyết hạ lệnh. Còn sót lại thiên binh lập tức không có nửa điểm chần chờ, tản mát ra lấm lấm thiên uy, đúng như là ở thay trời hành đạo. Ai nha, đại ca, ngươi làm gì thế nhượng những thiên binh này đi à? Những thiên binh này thật là lợi hại, có bọn họ bên người, sẽ không sợ những cái kia lạnh như băng ra hỏa. Hạng Lôi ồm ồm kêu la nói, đây là thiên binh phủ, chỉ có thể tồn lưu một phút đồng hồ, thời gian vừa đến, tiểu sẽ tự nhiên tiêu tán. Chúng ta đi thôi. Từ Phương đối với thiên binh phủ chiến lực rất là thỏa mãn gật đầu. Xác thực không hổ là hoa hạ trong thay thế thiên đỉnh chinh phạt xa trường binh tướng, quả thật chiến lực kinh người. Bất quá, giờ phút này căn bản không phải miệt mài theo đuổi những chuyện này thời điểm, kéo Tuyết Nhi, quay người liền hướng xa xa phá không mà đi. Chỉ để lại này phiến tràn ngập huyết tinh sát tràng. Những cái kia phương sĩ chứng kiến, nguyên một đám cơ hồ kinh hãi liền trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Sợ hãi nhìn xem đáng sợ kia chiến trường. Vừa mới những cái kia chẳng lẽ tiểu là thiên binh phủ? Là từ Lục Lâm bí cảnh trong cái kia vấn thiên cư nội đổi lấy đến thiên binh phủ, tốt uy lực cường đại, vậy mà giết Thương Lan kiếm vệ cùng tàn sát heo chó đồng dạng. Đao kiếm bổ tại trên thân thể, vậy mà không thể đưa bọn chúng lập tức xé nát, một gã thiên binh đủ để ngăn cản 2-3 tên Thương Lan kiếm vệ, thật sự là quá cứng hãn. Hảo bảo bối, thật sự là hảo bảo bối a, may mắn ta đem tất cả tài liệu toàn bộ đổi đi thiên binh phủ, lần này, về sau ta cũng có át chủ bài nơi tay, coi như là ngũ hành phương sĩ ta cũng dám đấu một trận. Thật sự là hảo bảo bối a. Cái này khẳng định phải xoáy lên một hồi đại chiến. Từ Phương trong tay thậm chí có nhiều như vậy thiên binh phủ, cùng những cái kia Thương Lan kiếm vệ chém giết, căn bản là không rơi vào thế hạ phong, lần này thật muốn đánh xé trời. Nhanh, nhanh theo sau, lần này có trò hay để nhìn. Bốn phía phương sĩ tại kinh hãi đồng thời, càng là đối với tại vấn thiên cư trong mua được những thiên binh kia phủ đã có rõ ràng nhận thức, trong nội tâm càng thêm coi trọng. Đây là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng bảo bối. Bất quá, đối với Từ Phương cùng Thương Lan gia tộc ở giữa tranh đấu, càng thêm chờ mong cùng hưng phấn lên. Vốn tưởng rằng Từ Phương sẽ bị Thương Lan kiếm vệ cường thế đánh chết, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển, che giấu thực lực một bài ra, lại có không kém hơn Thương Lan kiếm vệ át chủ bài. Chương 78, thập diện sở ca. Mà những cái kia đổi lấy đến thiên binh phủ phương sĩ, càng là mừng rỡ trong lòng, hoàn toàn đem đạo này kỳ môn phụ lục đem làm là trí bảo đến đối đại xu thế, đây chính là tương đương tùy thời có thể triệu hoán đến một có thể so sánh ngũ hành phương sĩ cường đại thiên binh. Có như vậy một đạo phụ lục tại, trong lòng lo lắng đều muốn cường tráng bên trên rất nhiều. Ca ca, chúng ta đi ở đâu? Tuyết Nhi hai mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy đỉnh đầu trong hư không từng trích lam ưng đang không ngừng xoay quanh lấy, phát ra cao vút tiếng kêu to, gắt gao nhìn thẳng Từ Phương hành tung của bọn hắn, căn bản chạy không thoát chúng sắc bén con mắt. Ầm ầm. Tại Tam Thiên Đại Sơn các nơi, từng đạo kiếm quang hiện lên, tráng kiện cổ thụ bị nhao nhao chặt đứt, chấn nhiếp linh hồn sư giống liên tiếp vang lên, một cổ sát khí phóng lên trời, hướng về Từ Phương vị trí thẳng tắp truy chạy tới. Xem tình hình, thanh thế chi to lớn, đó là không nên gây nên hắn vào chỗ chết không thể. Thương Lan kiếm vệ tổng cộng 800 tên, tiến đến Tam Thiên Đại Sơn ở bên trong, lập tức tách ra sưu tầm Từ Phương tung tích. Mỗi 50 con người làm ra một đội, trọn vẹn 16 đội, trước khi bị Từ Phương diệt sát một đội, còn lưu lại 15 đội, giờ phút này, những này Thương Lan kiếm vệ hiển nhiên đã trải qua thu được vừa mới có một đội kiếm vệ vẫn lạc tại Từ Phương thủ hạ tin tức. Nhao nhao điên cuồng vây quét tới. Đại ca, bọn ta tại sao phải chạy, ta có thể không sợ bọn họ? Ta thế nhưng mà rất lợi hại. Hạng Lôi bĩu môi la hét kêu lên. Vừa nói, còn một bên dùng sức vỗ bộ ngực của mình. Hạng Lôi, tại này thiên địa ở giữa, muốn sống lâu dài, không thể gần kể chỉ dựa vào vũ lực, càng cần nữa dựa vào ý nghị trí tuệ. Dựa vào vũ lực có thể mới bước giết người, dựa vào trí tuệ có thể quyết chiến ngàn dặm, vũ lực cùng trí tuệ kết hợp lại có thể phúc diệt ngàn vạn, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, không đâu địch nổi, làm cho tất cả địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là tại bản thân lực lượng thực lực không kịp đối phương thời điểm, trí tuệ tầm quan trọng tiểu trọng yếu hơn. Tư Phương lạnh nhạt nhổ ra một câu, cười gió mà đi, đạp ở trên hư không, nhìn về phía Tư Phương. 15 cái đội ngũ chính đang không ngừng hướng chỗ hắn ở tới gần. Đến đây đi, ta tiểu sợ các ngươi không đến. Đến càng nhiều càng tốt. Tư Phương cười lạnh nhìn xem tràn ngập tại Tam Thiên Đại Sơn trong cái kia một cổ ngập trời sát khí. Trong lòng hắn, sát ý như điên, lãnh khốc như sắt, cũng không để ý gì tới sẽ, như trước mang theo Tuyết Nhi bọn hắn hướng về một cái phương hướng thẳng tắp phá không mà đi. Ven đường ở bên trong, bên hai tùy thời có thể nghe được trận trận đáng sợ tiếng oanh minh, tựa hồ toàn bộ Tam Thiên Đại Sơn đều muốn tại Thương Lan kiếm vệ ra đời sinh đời ngã, hóa thành một mảnh bình nguyên. Đại sự, lần này thật sự muốn phát sinh đại sự. Từ phương loại này ngự không mà đi cử động căn vốn cũng không phải là muốn tránh né, đây là ý định muốn cùng Thương Lan kiếm vệ chính diện chém giết. Đây là đang xích hỏa thân trắng trận khiêu khích. Hẳn là trong tay hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Có phương sĩ kích thích sắc mặt đỏ bừng, trong miệng quái kêu cùng tới, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc ngắt quãng. Đây là đang khiêu khích Thương Lan gia tộc uy nghiêm. Từ phương đây là ý định muốn cùng Thương Lan gia tộc không chết không nớt, vừa mới hắn vậy mà cầm thoáng cái xuất ra 30 đạo thiên binh phủ đến, hẳn là lần này hắn chuẩn bị xuất ra mấy trăm chương thiên binh phủ không thành. Ô hát mi thượng đế, thiên binh phủ đây chính là giá trị và kim, muốn thật có thể cầm đi ra, vậy hắn tài phú quả thực kinh thiên động địa a. Có phương sĩ tràn đầy chờ mong kêu lên. Trước mắt chiến cuộc, từ ngay từ đầu trong sáng, có thể nói là đi vào đến khó bề phân biệt giai đoạn, ai cũng đoán không ra từ phương trong tay đến tột cùng năm cái dạng gì cường lực át chủ bài. Ngự phong phủ tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt Từ phương ba người tiểu đi tới một mảnh hạp cốc chính giữa. Đại ca, tại đây tốt đậm đặc mùi máu tươi, này trong hạp cốc cần phải chết qua rất nhiều người. Hạng Lôi dùng sức hút vài hơi khí, ôm mồm kêu la nói, con mắt quét hướng phía dưới bị vô số thạch đầu xây lên sân cốc. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến có chút tí ti hắc khí tại dưới mặt đất xông ra, tản mát ra âm hàn chi khí. Trận trận âm gió thổi qua đến, đủ để cho người không rét mà run. Ca ca, tại đây hẳn là chính là ngươi lúc trước chôn giết qua 3000 phương sĩ địa phương. Tuyết Nhi cực kỳ thông minh, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, trẻ con âm thanh dò hỏi. Đây là một chỗ tốt nhất chôn xương chi địa phương. Từ phương lạnh nhạt nói. Ầm ầm, đại địa đang kịch liệt nổ vang, tất cả cùng sư phát ra gào thét. 750 tên Thương Lan kiếm vệ lạnh như băng xuất hiện trong tầm mắt. Từ phương các loại sừng sững ở giữa không trung, tại bốn phía có thể chứng kiến nhiều đội Thương Lan kiếm vệ từ bốn phương tám hướng không có bất kỳ góc chết vây quét tới. Phương hướng, trung quanh, trong nháy mắt đem chọn cái hạp cốc kín không kẽ hở vây quét ở. Cùng sư, Lam Sam, chiến kiếm, ba người phối hợp cùng một chỗ, tự nhiên bắn ra một loại lãnh khốc sát khí. Một đôi tròng mắt lạnh như băng trực tiếp rơi ở giữa không trung Từ phương ba trên thân người. Những này kiếm vệ cầm đầu một vị, mặc lam giáp, thân hình khôi ngô cao lớn, lãnh khốc nhìn xem Từ phương, lạnh giọng nói, "Từ phương, giao ra công pháp, túi đầu nhận tội." Một câu ở bên trong, tựu làm cả trong hạp cốc tựa như đặt mình trong tại khôn cùng âm mị chính giữa, xâm lãnh âm hàn. Liên linh hồn đều coi như đặt mình trong tại mênh mông biển lớn ở bên trong, muốn ngâm nước mà vong. Ngươi cũng biết, này là địa phương nào? Từ phương đạm mạc nhìn xem tên kia kiếm thủ, cũng không trả lời hắn mà nói, mà là chỉ hướng dưới khuôn mặt hạp cốc chất vấn. Cái kia lam giáp kiếm thủ cũng không trở về lời nói, chỉ là đồng tử chậm rãi nheo lại, bắn ra ra vẫn còn như thực chất hàn quang. Từ phương cũng không có tính toán nhượng bọn hắn trả lời, tự hỏi tự đáp nói, 10 ngày trước, nơi này là một tòa hạp cốc, lúc ấy, có hơn 3000 tên phương sĩ đến đây đuổi giết ta. Lúc ấy, ta rất tức giận, cho nên, bọn hắn tại cái danh to này bên trong, bị ta cho chôn sống. Trận trận gió mát phật qua, gợi lên ống tay áo, nhượng hắn ẩn ẩn có loại tiêu giao xuất trần khí chất, tiếng nói không lớn, lại trực tiếp bao trùm tại hơn 10 dặm trong phạm vi, làm cho sở hữu tất cả nghe được. Trong nội tâm nhịn không được đều là một hồi phát lạnh. Từ phương phối hợp tiếp tục nói, Thương Lan Thanh Thủy muốn thiết lập ván cục giết ta, đáng tiếc không biết lượng sức, bị ta cho làm thịt. Ta Từ phương từ trước đến nay đều là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Thương Lan gia tộc, rất tốt, các ngươi lại một lần để cho ta tức giận. Nói xong, dừng một chút, chỉ hướng hạp cốc, không có một tia biểu lộ nói, nơi này là cựu phần mộ, nhưng ta hôm nay muốn tại đây cựu phần mộ bên trên thêm cái ngôi mộ mới. Cùng ta Thương Lan gia tộc là địch, đem làm chu, sắc. Thương Lan kiếm phát đầu tiên ra một tiếng lạnh như băng sát âm, rầm rầm rầm. Lập tức, đem chọn cái hạp cốc vây vào giữa rất nhiều kiếm vệ đồng thời buộc phát ra lanh khốc sát ý, dưới khuôn mặt cổn sư mãnh liệt về phía trước bước ra, lanh khốc hướng Từ phương bức bách đi qua. Thiên binh hàng lâm. Từ phương vung lên ống tay áo, lập tức, lần lượt từng cái một màu trắng bạc phù lục liên tiếp xung ra, một trường tiếp một trường, cơ hồ trong trước mắt, trọn vẹn 300 trường thiên binh phù lăng không xuất hiện tại trước mặt. Đông đông đông. Trong hư không không hiểu vang lên một hồi nặng nề tiếng trống, đây là tiếng trống trận. Tiếng trống trong tràn ngập vô tận binh thương trinh phạt chi khí, rơi vào trong hai, làm cho người có loại nhiệt huyết sôi trào, tâm thần chịu chấn nhiếp đáng sợ cảm giác, tựa như là ở sát tràng địa binh. Sắt, sắt, sắt. Lần lượt từng cái một thiên binh phụ lục tại tiếng trống trận ở bên trong, hóa thành một tôn hơn 2 mét cao khôi ngô thiên binh, hoặc cầm thương, hoặc cầm đao, hoặc cầm búa vân vân, đợi một tí, trên người tản mát ra thiên uy, tại Từ phương trước mặt chỉnh tề xếp đặt, trong miệng sát âm như nước thủy triều. 300 tên thiên binh sừng sững tại trong hư không, tản mát ra khí thế lại như thế thiên quân vạn mã. Thân uy như ngục, thoáng một phát tách ra kiếm vệ phát tán ra sát khí. Trời ạ, thiên binh, là thiên binh phủ, Từ Phương trên người đến cùng có bao nhiêu trường thiên binh phủ, vậy mà có thể thoáng cái xuất ra 300 trường, này, này thật sự là bên trên thiên thiên binh hạ phàm. Ti, chẳng lẽ Từ Phương trên người thiên binh phủ căn bản dùng không hết, đây quả thực là hình người đại quân a. 300 tên thiên binh, cái này Thương Lan kiếm vệ còn có tốt chịu được. Khó trách Từ Phương có cường đại như thế lo lắng. Một ít ở bên ngoài đang trông xem thế nào Phương sĩ chứng kiến vậy mà thoáng một phát xuất hiện 300 tên thiên binh, chỉ cảm thấy trái tim đều đang bịch bịch kịch liệt nhảy loạn, bị hù thiếu chút nữa không có ngất đi. Thương Lan kiếm vệ, có ta vô địch. Thương Lan kiếm thủ trong hai mắt cũng không khỏi hiện ra một loại ngưng trọng thần sắc, trên người chiến kiếm vung lên, trong miệng gào to nói, đi đầu bay thẳng đến những thiên binh kia công kích đi qua. Sắt, sắt, sắt. 750 tên kiếm vệ đồng thời tuôn ra sát âm. Cùng đạo tôn là địch người, tựu là cùng thiên là địch, đem làm chu. 300 thiên binh đồng thời tuôn ra quát lạnh, chứng kiến đánh giết tới rất nhiều kiếm vệ, không cần suy nghĩ, nhao nhao mang theo thiên uy, không chút khách khí vung vẩy chiến binh, hướng về kiếm vệ bá đạo hành kích đi qua. Rầm rầm rầm. Kiếm vệ cùng thiên binh đụng vào nhau. Từng đạo kiếm quang rơi vào thiên binh trên người, thiên binh căn bản không có nửa điểm tổn thương, dù là đầu lâu bị chém đứt, làm theo không ngừng nghỉ chút nào hướng kiếm vệ bá đạo hành kích đi qua. Chỉ trong tích tắc ở giữa, toàn bộ trong hạp cốc, một gã tên kiếm vệ tại thiên binh thủ hạ, vung chia năm xẻ bảy. Bang bang đoang. Chỉ thấy, một ít kiếm vệ trở tay đem sau lưng mình chiến kiếm trực tiếp từ vỏ kiếm trong như thiểm điện rút ra, nghịch thiên giống như chém, sáng chói kiếm quang, đem hư không đều chạm xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Một ít thiên binh, tại chỗ bị chém thành hai khúc, bị kiếm khí cắt nát, tiêu tán tại trong thiên địa. Phanh. Chiến đấu tự ngay từ đầu hay tiến vào đến khó dùng tưởng tượng thảm thiết hoàn cảnh ở bên trong, chỉ thấy một gã thiên binh trên người cắm hơn 10 thanh chiến kiếm, trong tay chiến thương lại bá đạo vung ra, xuyên thủng một gã kiếm vệ lồng ngực, sinh sinh chọn mà bắt đầu. Thân súng run lên, kiếm vệ toàn bộ thân hình ầm ầm bị xé nứt ra vô số mảnh vỡ. Sát khí trung thiên, kiếm khí như điên. Vô số huyết nhục tại tùy ý huy sái, bao trùm ở toàn bộ hạp cốc, đem hạp cốc sinh sinh nhuộm đỏ. Thiên binh cùng kiếm vệ chém giết cùng một chỗ, trực tiếp tiến vào đến gay cấn hoàn cảnh. Chanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy kiếm minh thanh lăng không tại trong hư không vang lên, chỉ thấy tại Từ Phương trước người bất quá phạm vi ba thước nội một chỗ hư không quỷ dị vỡ ra, một đạo huyết sắc chiến kiếm không hề dấu hiệu từ hư không trong đâm đi ra, như thiểm điện hướng về Từ Phương mi tâm vị trí một kiếm đâm tới. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Một kiếm này cơ hồ quỷ thần khó lường, đúng là trực tiếp tại trong nháy mắt từ trong hư không sinh sinh phát ra một kích chí mạng sát kiếm. Từ Phương tại sát kiếm xuống, chỉ cảm thấy linh hồn đều tựa hồ bị sát kiếm sở tập trung, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chương 79, Thiên Kiếp Hạo Đãng. Cái gì? Trôi này sát kiếm dĩ nhiên là từ hư không trong xuất hiện, chẳng lẽ trong hư không còn có sát thủ ẩn nấp? Chẳng lẽ đây mới là Thương Lan gia tộc chính thức sát chiêu? Đang nhìn đến trôi này huyết sắc sát kiếm thời điểm, rất nhiều phương sĩ chỉ cảm giác trái tim đều muốn đình chỉ nhảy lên, phát ra trận trận tiếng kinh hô, hoảng sợ nhìn về phía đáng sợ kia sát kiếm. Ẩn nút phía dưới, một mực đợi đến lúc Từ Phương đem Thiên binh phủ thi triển ra, cùng Thương Lan kiếm vệ chém giết, tâm thần buông lỏng trong một sát na, vừa rồi phát ra này tất sát một kiếm. Như vậy đâm giết, coi như là ngũ hành cảnh giới phương sĩ đều muốn sợ, triệt để bị chấn nhức ở. Đinh. Ngay tại tất cả phương sĩ đều cảm giác Từ Phương sắp sửa bị mất mạng tại đây tất sát một kiếm hạ lúc, một cây màu tím ngón tay không hề dấu hiệu xung ra, xuất hiện tại huyết kiếm trước khi, cùng mũi kiếm thẳng tắp đâm cùng một chỗ. Phát ra kim thiết vang lên thanh thúy tiếng vang, nhưng lập tức Từ Phương thân hình mãnh liệt run lên, hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, mà huyết kiếm sinh sinh sụp đổ lui ra ngoài. Thử Tiêu Chu thần chỉ, tuyệt thần chỉ. Xem trong hư không, một đạo toàn thân đen kịt, bao phủ tại màu đen áo bào, trên mặt mặt nạ ác quỷ thần bí nhân cầm trong tay huyết kiếm xuất hiện tại trước mặt. Tới tốt lắm, từ trước khi ta ly khai sơn động vẫn đi theo tại ta đằng sau đúng là ngươi đi. Hoán huyết phương sĩ xung làm sát thủ, ẩn nấp thủ đoạn quả thật cao minh, bất quá ngươi đến cùng hay là hiện thân, vừa vặn để cho ta đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Từ Phương đang nhìn đến người này thần bí sát thủ hiện thân, không chỉ mà còn không có e ngại, ngược lại lộ ra một tia không hiểu vui vẻ, lanh khóc nói Tử Tiêu nhân bản, Thiên Long Dịch Cân. Dịch Cân bên trong, ta là chí tôn. Trong tiếng nói, một chương Tử Tiêu yên bản phù lập tức xuất hiện trong tay, không chút do dự thoáng một phát dán tại trên thân thể, đồng thời vung tay lên, hai đạo thập lý phụ trực tiếp đánh vào Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi trên người, một đoàn lực lượng vô hình bao trùm hai người, trong chớp mắt tự hạp cốc trên không lăng không chuyển rời đi ra ngoài. Ầm ầm, trên người Tử Tiêu Yên bản phụ lập tức buộc phát ra nồng đậm ánh sáng tím, trong thiên địa khổng lồ nguyên khí phảng phất đã bị cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng về hắn liên tục không ngừng hội tụ tới. Một tử ý đạo tôn lăng không trước người hiện hiện, mang theo vô tận tinh thuần lực lượng, một lần hành động tiến vào Từ Phương trong cơ thể, cùng hắn hợp hai làm một, thiên địa dung chuyển. Từ Phương tại chỗ đánh ra Tử Tiêu Thiên Long Quyền, một quả cực lớn trứng rồng lăng không cách người mình hiện hiện, vô số thiên địa nguyên khí hóa thành chân long chi khí, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể. Ông ông ông. Trong thức hải, cái kia khẩu dịch cân pháp đỉnh tách ra kinh người thần huy, vô số đỉnh văn kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, trong thân thể, tựa hồ có chút tí ti lực lượng vô hình liên tục không ngừng hội tụ tại pháp đỉnh bên trên, mỗi ngưng tụ một tia, cũng cảm giác được bản thân đối với thiên địa cảm ứng càng thêm rõ ràng, toàn bộ tâm thần càng thêm thanh minh. Một màu tím đạo tôn nhanh chóng ở pháp đỉnh bên trên ngưng tụ mà thành. Một hình thành, lập tức mà bắt đầu tại pháp đỉnh bên trên tự hành đánh ra Tử Tiêu Thiên Long Quyền, thúc dục pháp đỉnh không ngừng xoay tròn, luyện hóa thiên địa nguyên khí. Trước kia Tử Phương cũng đã khoảng cách Dịch Cân Chí Tôn cảnh giới bất quá chỉ cách một chút, tại Lục Lâm Bí cảnh trong tiểu có cơ hội tùy thời có thể bước vào Chí Tôn cảnh giới, nhưng mà là chính bản thân hắn sinh sinh áp chế xuống. Thiên kiếp là đồ tốt. Tử Phương đã sớm dự liệu được, một khi ly khai Lục Lâm Bí cảnh trở lại Thương Lan đại lục ở bên trong, tất nhiên sẽ gặp đến mãnh liệt ngăn giết, hắn phải phản kích, càng muốn cấp cho sở hữu tất cả cùng mình là địch người, lần thứ nhất cực lớn chấn nhiếp. Lần trước chôn giết 3000 phương sĩ chấn nhiếp bọn họ không được, cái kia tốt, ta đây sẽ thấy tới một lần thiên kiếp tẩy lễ. Ầm ầm. Tại hạp cốc trên không, một đoàn cực lớn kiếp vân lăng không từ hư không trong sông ra, trong nháy mắt chiếm giữ lên đỉnh đầu, đông nghịt, đem chọn cái hạp cốc che lấp tựa như tiến vào đêm tối. Từng đạo sáng chói điện quang nhao nhao thai kiếp trong mây kịch liệt xuyên thẳng qua lấy. Khủng bố uy áp, giống như thủy triều điên cuồng nghiền nát mà xuống. Phía dưới còn sót lại Thương Lan kiếm vệ chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một thanh đáng sợ sát kiếm tại rát, tùy thời đều rơi xuống đem bản thân đầu lâu chặt đứt, một loại tự trong linh hồn tản mát ra sợ hãi thật sâu tràn ngập trong đầu. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác mình hay cùng là một cái con sâu cái kiến đồng dạng, thật sự là quá kinh khủng, như thế nào sẽ xuất hiện loại vật này? Chẳng lẽ cái này là từ phương át chủ bài, đây là cái gì cường đại phụ chú? Thật nhiều lôi quang đang lóe lên, chẳng lẽ là lôi hệ phụ chú? Ô hát mi thượng đế, thân thể của ta đều không có biện pháp lúc đích. Thật đáng sợ uy áp. Nhìn xem cái kia đầy trời kiếp vân, một gã tên phương sĩ chỉ cảm thấy giống như diện mục tận thế thai kiếp, bản thân lực lượng tại đây kiếp vân trước mặt, hay cùng là con sâu cái kiến đồng dạng, vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn bị sợ hãi sợ tràn ngập. Thiên kiếp, ngươi vậy mà có thể dẫn động thiên kiếp? Ngươi là cấm kỵ thân thể. Tên kia hắc y sát thủ trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gào, nhìn về phía Tử Phương trong ánh mắt toát ra một loại chấn kinh hại thân sắc, trong đôi mắt ẩn ẩn có chút không dám tin tưởng thân sắc. Đã biết là thiên kiếp, vậy ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể chết tại dưới thiên kiếp, ngươi cũng coi như không an. Tử Phương ngạo nghễ quét về phía đỉnh đầu kiếp vân, nhận thức lấy trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cái kia Tử Tiêu Yên bản phù bên trong lực lượng như trước tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy giờ phút này lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, có thể thỏa thích thi triển ra bất luận cái gì chiến kỹ. Trong nội tâm hào hùng cái thế, giang giác, kiếp vân trong truyền ra thiên uy, tựa hồ có thể cảm nhận được Tử Phương phát ra giả khiêu khích. Một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi bá đạo hướng về Tử Phương bổ xuống dưới, nương theo lấy kiếp lôi, từng đạo thiên nói hùa dạng đem những cái kia kiếm vệ cùng tên kia hắc y sát thủ coi là tại vì Tử Phương ngăn cản kiếp. Thiên lôi không chút khách khí đuổi giết tới. A, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trong hạp cốc trực tiếp bị dày đặc lôi đỉnh triệt để bao trùm ở, tựa như thoáng một phát hóa thành một mảnh khủng bố lôi hải. Một gã kiếm vệ dốc sức liều mạng vùng vẩy chiến kiếm đem thiên sấm đánh bại, nhưng dày đặc thiên lôi cơ hồ lập tức liền đem hắn bao phủ. Tại một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp hóa thành cốc cho. Tương đương với ngũ hành cảnh giới cường đại lực phá hoại. Từ Phương, ngươi quả nhiên là không để cho ở thiên địa yêu nghiệt, là cấm kỵ thân thể. Hắc y sát thủ trong tay huyết kiếm như thiểm điện vung dậy, đem hướng hắn oanh khứ thiên lôi từng cái kích nát bấy. Sắc mặt lại đang không ngừng biến hóa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắt. Những thiên binh kia bản thân tựu là thiên chi binh tướng, lại không bị thiên kiếp oanh kích, tại lôi hải trong tung hành, vung vẩy chiến binh, trực tiếp xung phong liều chết đến một gã tên kiếm vệ trước người, quả quyết đuổi giết thành mảnh vỡ. Huyết nhục bay tứ tung, huyết vũ tại trong hạp cốc bay lả tả. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Tử Tiêu Thiên Ý Quyền. Từ Phương trong tay ầm ầm đánh ra luyện bị quyền pháp, mỗi nhất thức đều lộ ra vô cùng âm nhu triền miên, vô số màu tím sợi tơ tự trong cơ thể phụt lên mà ra. Cách người mình ầm ầm ở giữa ngưng kết ra một đạo cự đại màu tím đại kén, đem toàn bộ thân hình phù hộ tại đại kén chính giữa. Rầm rầm rầm. Dây đặc thiên lôi như mưa rơi điên cuồng oanh kích tại đây miếng đại kén bên trên, đại kén không ngừng xoay tròn, tựa như trong suốt, có thể thấy rõ ràng Tử Phương ở trong đó không ngừng đánh ra khôn cùng đạo vận, không ngừng mượn nhờ đại kén chống cự thiên kiếp, đồng thời, này đại kén môi đã bị lần thứ nhất xâm đánh, đều có đại lượng sức thiên lôi không ngừng rửa đại kén, trắng trợn cắn nuốt thiên kiếp lực. Không ngừng rèn luyện lấy quanh thân huyết nhục, gân mạch, cốt cách. Nhất là màng da, mỗi gặp lần thứ nhất xâm đánh đều đang lấy cực kỳ tốc độ kinh người lột xác, tăng trưởng. Giang giác. Hôm nay y thần kén tại cuồng bạo như mưa rơi dưới thiên kiếp, gần kề chi sống không qua một lát thời gian, lập tức có thể càng ngày càng cuồng bạo kiếp lôi sinh sinh vỡ ra. Vành thành mảnh vỡ, thần kén hóa thành vô số sợi tơ, điên cuồng tiến vào màng da trong. Tử Tiêu Bất Diệt Quyền. Thần kén vừa vỡ, Từ Phương trong tay quyền pháp biến đổi, đánh ra đoán cốt thần quyền, một ngụm phong cách cổ xưa thiên địa hồng lô lập tức xuất hiện cách người mình, đem toàn bộ thân hình bao phủ tại hồng lô chính giữa, từng đạo kiếp lôi oanh kích tại hồng lô ở bên trong, tại chỗ bị hồng lô rèn luyện hóa thành lôi hỏa, bá đạo tràn vào trong thân thể, trăng trận phá hư khởi thân thể đến, cốt cách bị sinh sinh anh thành mảnh vỡ, rồi lại đảo mắt ngưng tụ như lúc ban đầu. Thiên kiếp tức tạo hóa, dùng thiên kiếp rèn luyện thân thể, sở được đến chỗ tốt, xa so bình thường rèn luyện đến càng thêm cực lớn. Nhưng là chỉ có đem một thân màng ra, cốt cách rèn luyện đến chí tôn cảnh giới thân thể mới có thể thừa nhận được. A, Từ Phương, ngươi là cấm kỵ thân thể, là sớm cần phải phai mở tại trong 5 tháng thể chất, cho dù ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, cũng mơ tưởng vượt qua hoán huyết, chúng ta Diêm La sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia hắc y sát thủ bị liên tiếp không ngừng thiên lôi nặng nề hoành tại trên thân thể, giận sôi lên, trong miệng phát ra bén nhọn nguyền rủa. Trên người da chóc thịt bong, trong cơ thể gần như đèn cạn dầu, tại phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu về sau, bị vô số thiên lôi hoành thành cấp cho, hóa thành một mịn. Tử Tiêu Thiên Long Quyền. Mà Từ Phương giờ phút này, ngoài thân thiên địa hồng lô lần nữa tan vỡ, trong tay một chuyến, đánh ra dịch cân quyền pháp, quyền thế mở ra, lập tức, một quả khổng lồ trứng rồng đem bao trùm. Tại hắn ngoài thân, vô số ánh sáng tím phụt lên, lại tại trên người hắn ngưng kết ra một đầu màu tím chân long, tại trứng rồng trong không ngừng chạy, trắng trợn cắn nuốt rộng lượng thiên địa nguyên khí. Gân mạch như rồng giống như phát ra trận trận rồng ngâm. Mỗi một bộ quyền pháp đều có thể nói là tuyệt thế công pháp. Liên tiếp đánh ra, tại dưới thiên kiếp, lại nhao nhao nghiền nát. Thiên kiếp này mạnh, đủ để đem bất luận cái gì ngũ hành phương sĩ đều hành thành than cháy. Phanh. Rốt cục, cái kia trứng rồng cũng không cách nào trèo trống, tại dày đặc thiên lôi hạ hoành phá thành mảnh nhỏ. Phốc. Dày đặc kiếp lôi như mưa rơi kết kết thật thật nện tại trên thân thể, đáng sợ lực phá hoại, chấn động ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể khí quay cuồng, một ngụm lịch huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra. Trên người như bị dao cắt, xuất hiện từng đạo dữ tợn miệng vết thương, phát ra trận trận mùi khét. Cuồng bạo thiên kiếp, thoáng một phát đem toàn bộ thân hình bao phủ. Ông ông ông. Trong thức hải ba khẩu chí tôn pháp đỉnh điên cuồng vận chuyển, phụt lên ra tinh thuần pháp lực, bảo vệ quanh thân sinh cơ. Nhưng ở thiên lôi xuống, Từ Phương như trước liên tiếp không ngừng phun ra từng ngụm lịch huyết. Sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Dày đặc kiếp lôi, trọn vẹn rằng co không chưa tới một phút. Trong hư không kiếp vân chậm rãi hướng ra phía ngoài tán loạn, lôi đỉnh thu liễm, trong ngay mắt, đen kịt hạp cốc lần nữa bị chiếu sáng. Xem trong hạp cốc, vô số chân cụt tay đứt chồng chất như núi rơi tại các nơi. Tất cả cuồng sư bị vênh thành than cháy. Đầy đất vết rách, thoạt nhìn tràn đầy dữ tợn cảnh tượng. Ở bên trong, Từ Phương toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất. Chương 80, thêm nữa cái ngôi mộ mới. Từ Phương đã chết. Chứng kiến nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, còn tản mát ra một lượng mùi thịt, vẫn không nhúc nhích Từ Phương, toàn bộ tâm thần đã trải qua ở vào kinh hai trong phương sĩ đám bọn họ trong đầu không khỏi hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Vừa mới thiên kiếp, thật sự là quá kinh khủng. Cái kia cùng là tận thế đã đến cơ hồ không có gì khác biệt. Mỗi một đạo thiên lôi đều có được gần như ngũ hành phương sĩ cường hành lực phá hoại, đừng nói chỉ là dịch cân cảnh giới, coi như là ngũ hành phương sĩ đều bị tại chỗ vanh chết, không có bị vanh thành cấp cho. Khi bọn hắn xem ra, đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị tình. Đại ca, Hạng Lôi hai con mắt biến thành đỏ thẫm, điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân đạp tại cả vùng đất, trực tiếp muốn hướng trong hạp cốc sông đi vào. Đừng đi, ca ca không có chuyện gì đâu, ca ca đã trải qua độ quá thiên kiếp, tự không có việc gì. Tuyết Nhi liền vội vàng kéo Hạng Lôi, nhẹ nói nói, con mắt rơi vào trong hạp cốc, cái kia ân cần tâm tư, không thể so với bất luận kẻ nào muốn thiếu. Xoát. Kiếp vân tan hết, từ hư không ở bên trong, một đạo sáng chói cổ sáng màu trắng lăng không rơi xuống, đem toàn thân như than cháy đồng dạng Từ Phương triệt để bao phủ tại cổ sáng chính giữa. Vô số lực lượng thần bí liên tục không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể, cháy đen da thịt nhanh chóng chốc ra, lộ ra lóe ra bảo quang bảo thể. Tại này cổ tạo hóa lực quan chú, mang ra, cốt cách, gân mạch đều đang bằng tốc độ kinh người lột xác. Từ Tiêu Thiên Ý ở bên trong, vô số thần bí phù văn liên tục không ngừng ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt, hóa thành một đạo thần bí phù trận một thành, hóa thành nhất trọng vô thượng cấm chế. Trong lúc mơ hồ, ba đạo quang quần sáng quay chúng quanh Thiên Ý xoay tròn, Từ Tiêu Thiên Ý sinh sinh đạt tới tam trọng cấm chế. Tại dịch cân trong là bất luận cái gì công kích, đều mơ tưởng phá vỡ Thiên Ý phòng ngự. Tại Thiên Ý bên trên, ngoại trừ bách thú đồ án bên ngoài, lăng không nhiều ra các loại hoa cỏ cây cối tranh vẽ, trông rất sống động, mang theo không hiểu say mê hấp dẫn. Cốt cách ở bên trong, cái loại nầy bất tử bất diệt, vô tận sinh cơ, càng là dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại tăng trưởng, hóa thành từng đạo bất diệt phù văn, đồng dạng có một đạo bất diệt cấm chế lần nữa tại cốt cách bên trên ngưng tụ mà thành, ba đạo bất diệt cấm chế hình thành quang quần sáng, quay chung quanh cốt cách không ngừng xoay tròn, phát ra thần uy. Nhất kinh người lột xác, vẫn là những cái kia gân mạch. Tại tạo hóa lực quan chú, chỉ thấy trước kia khắc ở gân mạch bên trên cái kia chút ít long ấn, nhao nhao ngưng tụ thành một quả miếng hình rồng phù văn, tại phù văn ở bên trong phát ra trận trận rồng ngâm. Mỗi một quả trong đều ẩn chứa nghiêng trời lệch đất vô thượng sức mạnh to lớn, dùng thần bí quý tích ngưng tụ thành một đạo Tử Tiêu Thiên Long trận, hóa thành một đầu thần bí màu tím thần long, miệng rồng cắn đuôi rồng, hóa thành một đạo chân long cấm chế, tiến vào trong gân mạch. Tại gân mạch bên trên phát ra như rồng hình quang cuồn sáng, lần này quán chú đến tạo hóa lực so về trước khi càng thêm khổng lồ, liên tục không ngừng tiến vào gân mạch. Trong nháy mắt, ba đạo chân long cấm chế thế như trẻ tre ở trong gân mạch ngưng tụ thành. Toàn bộ gân mạch không biết phân ra bao nhiêu nhánh núi, cắm rễ tại huyết nục ở bên trong, khổng lồ tạo hóa lực theo những này nhánh núi, điên cuồng lớn mạnh lấy huyết nục. Ông Từ Phương tại cổ sáng ở bên trong, lăng không lơ lửng mà lên, trong nháy mắt, một thân thương thế tận phục, trên đầu cháy đen tóc chốc ra, đi theo, một cây đen nhánh tỏa sáng tóc đen bằng tốc độ kinh người dài đi ra, trong khoảnh khắc tựu vừa được sau lưng, tản mát ra phiêu dật khí chất. Sau lưng, ba tôn pháp tướng hiện, cái nhìn tương đều là phong cách cổ xưa trầm trọng hắc thiết thần đỉnh, tại đỉnh trên người, ba tôn cùng Từ Phương cơ hồ giống như lúc đạo tôn đang không ngừng đánh ra hoàn toàn bất đồng quyền pháp. Phúc. Vốn ngay tại thiên kiếp uy áp quyết tâm thần tổn hao nhiều rất nhiều phương sĩ, ở đằng kia ba khẩu chí tôn pháp đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, thức hải hoặc là trong đan điền pháp đỉnh nhao nhao không hẹn mà cùng kịch liệt chấn động, lại phát ra sợ hãi cùng thần phục khí tức. Phát ra rên rĩ, tựa hồ muốn ở đằng kia ba khẩu chí tôn pháp đỉnh hạ cùng bái thần phục. Khí huyết kích động, nguyên một đám tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trong hư không Từ Phương. Hô. Rốt cục tấn chức dịch cân chí tôn cảnh giới. Từ Phương hít sâu một hơi, trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên kích động, toàn thân pháp lực đã sớm khôi phục đỉnh phong, tinh khí thần triệt để khôi phục, nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tại trong mắt biến thành đặc biệt bất động, đối với ở thiên địa nguyên khí cảm ứng càng thêm rõ ràng, ý nghĩ thanh minh, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cổ pháp lực đều đang bản thân trong lòng bàn tay. Tựa như linh hồn đều đang trong khoảnh khắc đạt được thăng hoa, đạt được ngưng tụ, tự hư vô trong ngưng tụ thành thật thể. Đại ca, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hạng Lôi cùng Tuyết Nhi lập tức trở lại Từ Phương bên người, Hạng Lôi chất phác gãi gãi đầu, khờ vừa cười vừa nói, trên mặt vui sướng lộ ra chân thành. Chúc mừng ca ca dịch cân tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Bước tiếp theo, sắp sửa bước vào tẩy tủy cảnh giới. Tuyết Nhi cũng đầy là vui mừng chúc mừng. Bất quá, tại trong mắt nàng ẩn ẩn có một tia lo lắng, một khi tiến vào tẩy tủy, lại đằng sau hoán huyết, nhưng lại ngăn tại Chu Thiên đạo thể phía trước một đạo đáng sợ cửa khẩu. Cấm kỵ thân thể muốn phá vỡ nguyên rủa, cũng không phải là dễ dàng như vậy, trong cơ thể cấm kỵ chi huyết bị rút lấy, nếu không pháp tìm về, đem vĩnh viễn không cách nào đột phá hoán huyết. Đây là cấm kỵ. Cựu phân mộ phía trên thêm cái ngôi mộ mới. Thương Lan gia tộc, ta Từ Phương các loại lấy ngươi. Từ Phương nhìn thoáng qua trong hạp cốc khắp nơi một mảnh bừa bãi cảnh tượng, từ hư không xa xuất xuống, tóe trưởng như lao, đem một tảng đá lớn cắt thành một bia. Chỉ như sắt bút, tranh sắc ngân câu, tại trên bia mộ nhanh chóng kéo lê vài đạo cổ truyện. Viết xong về sau, đối với bên người Tuyết Nhi gật gật đầu, nói, chúng ta đi. Không có nhiều lời, quay người liền hướng gió lớn thành chỗ phương hướng tiến đến. Ở đây phương sĩ, chứng kiến ba người bóng lưng, trong mắt toát ra tí tí sợ hãi, lại không có bất kỳ một cái dám truy cản kịp đi. Có một ít phương sĩ đi đến cái kia khối dựng đứng tại hạp cốc trước trên bia mộ nhìn lại. Có phương sĩ thấp giọng nói ra, ta Từ Phương cả đời chưa từng sợ qua Thương Lan gia tộc, lại có sợ gì, ngươi dám đánh tới ta tiểu nếu kêu lên ngươi cái ngôi mộ mới biến cựu phân mộ. Sắt sắt sắt sắt sắt sắt sắt phốc. Trên tấm bia bảy đạo chữ sát, tựa như đem chọn cái trong hạp cốc tất cả sát khí, hoang khí, nộ khí, tử vong khí toàn bộ hội tụ ở phía trên, lại quỷ dị biến thành huyết sắc tiểu chữ. Một mắt nhìn đi, tựa như chứng kiến núi thây biển máu, vô số lệ quỷ tại gào thét hướng người lấy mạng, liên linh hồn đều phảng phất muốn bị kéo xuống địa trong. Chứng kiến phương sĩ, tâm thần không chịu nổi, tại chỗ phun ra một ngụm nhiệt huyết. Cái kia bảy đạo chữ sát, Từ Phương tại viết xuống lúc, trực tiếp đem Tử Tiêu Chu thần chỉ vô thượng giết chóc ý chí quán chú đến địa trong. Tâm thần không kiên định người, lập tức cũng sẽ bị chữ sát trấn nhiếp. Càng là tự hành hấp thu bốn phía sát lục chi khí. Này khối bia, tại cuối cùng, càng là trở thành trấn nhiếp toàn bộ Thương Lan đại lục, thất sát bi. Sinh ra chớ gần. Từ cao không ở bên trong, một đạo cao vút chim kêu trong tiếng, chỉ thấy một thân hắc ý lưu thiên tuyệt đạp trên kim điêu, phá không mà đến, xoáy lên một hồi kình phong, rơi vào cái kia khối tấm bia đá trước. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên trên tấm bia văn tự. Đang nhìn đến cái kia bảy đạo chữ sát lúc, hắn đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, thân hình run lên, sắc mặt biến thành tái nhợt vài phần, thì thào lẩm bẩm, hảo một cái Từ Phương, dùng giết dừng lại giết, ngươi đến tột cùng là thật sự muốn cùng Thương Lan gia tộc liều cái ngươi chết ta sống, hay là kế hòa bình? Bất quá, bất luận cái kia một loại, ngươi Từ Phương đều đáng giá ta lưu thiên tuyệt nói tiếng bội phục. Từ Phương cử động, có thể nói là đang gây hấn với một cái sừng sững mấy ngàn năm lâu, thâm căn cố đế gia tộc. Là đang gây hấn với toàn bộ Thương Lan đại lục tất cả gia tộc mẫn cảm nhất cái kia căn thần kinh. Từ xưa đến nay, tán tu ở bên trong, ai dám chính diện khiêu khích phương sĩ gia tộc? Hắn dám. Từ xưa đến nay, tán tu ở bên trong, ai dám không lưu tình chút nào diện sát trong gia tộc đi ra dòng chính truyền vào? Từ Phương tự dám. Hắn đây là đang khiêu khích trong thiên địa xưa nhất quy củ. Loại này dũng khí, Lưu Thiên Tuyệt tự hỏi mình tạm thời cũng không có. Nhìn thật sâu tấm bia cổ liếc, kim điêu phá không mà lên, biến mất ở phương xa. Lần này thật sự xuyên phá ngày, Thương Lan gia tộc 800 Thương Lan kiếm vệ toàn bộ táng thân tại đây trong hạp cốc, đối với Thương Lan gia tộc, nhất định là lần thứ nhất trọng đại đả kích, lần này, cùng Từ Phương chỉ sợ thật là không chết không nứt. 800 tên hoán huyết phương sĩ, đây là năng động dao động Thương Lan gia tộc căn cơ trọng tổn thất lớn a. Một gã phương sĩ hít sâu một hơi, nhìn xem trong hạp cốc khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, hoảng sợ ở kêu la nói: "Thương Lan gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phái ra càng mạnh hơn nữa phương sĩ đến đây đuổi giết. Lần này thật sự muốn phát sinh chấn kinh toàn bộ đại lục đại sự." Có phương sĩ triển vọng nói, không đề cập tới rất nhiều phương sĩ tại hạp cốc bên ngoài không dám vượt lôi chỉ nửa bước tình cảnh. Lại nói, Từ Phương ba người rời đi tầm mắt của bọn hắn về sau, lập tức dùng ẩn thân phủ trực tiếp từ trong thiên địa biến mất thân hình, biến mất tại trong mắt mọi người. Hạng Lôi, thể chất của ngươi cần phải không thể tầm thường so sánh. Huyết nục trong ẩn lôi đình lực, hẳn là ngươi có được gần sát lôi đình đặc thù thể chất. Tại về phía trước chạy đi lúc, Từ Phương đối với Hạng Lôi cũng đã có tương đương hảo cảm, có thể đối mặt Thương Lan kiếm vệ mà không lùi bước, ngang nhiên ra tay, muốn cùng chi cộng đồng đối địch. Tại một khắc này, hắn cũng đã đem chi coi là bằng hữu, huynh đệ. Giờ phút này cũng không để ý kỵ, mở miệng hỏi thăm về trong lòng của hắn một mực đang suy đoán vấn đề. Bởi vì, đang nhìn đến Từ Phương độ kiếp lúc, Hạng Lôi trong mắt lại không có nửa điểm ngạc nhiên cùng chấn kinh, phản mà là một loại giống như thói quen thần sắc. Trong lúc mơ hồ, càng cảm giác được, tại Hạng Lôi trên người, một thân thân thể, cường hành chỗ, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Hắc hắc. Đại ca, ta gia gia từng cùng ta đã từng nói qua, ta thể chất hình như là thập đại cấm kỵ thân thể bên trong Lôi Thần cương thể. Cùng đại ca ngươi Chu Thiên đạo thể đều là thuộc về cấm kỵ thân thể. Hạng Lôi cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, cũng không có che lấp nói ra. Cái gì? Người cao to, thể chất của ngươi thật là Lôi Thần cương thể. Tuyết Nhi nghe được, ánh mắt lộ ra kỳ quang, kinh ngạc nói, đây chính là thập đại cấm kỵ thân thể trong xếp hạng thứ 5 chiến thể. Lôi Thần cương thể. Thật là lôi thần cương thể, khó trách ta đang nhìn đến ngươi lần đầu tiên thì có loại muốn phải cứu ý nghĩ của ngươi. Từ Phương trong mắt bắn ra ra một đạo tinh quang, chậm rãi nói ra: "Ân, ta xem đến đại ca về sau, đã nghĩ muốn đi theo bên cạnh đại ca." Hạng Lôi cười ngây ngô lấy gật gật đầu, nói ra: "Gia gia của ngươi có hay không nói cho ngươi khởi qua thể chất của ngươi cần phải chú ý vấn đề?" Từ Phương âm thầm gật gật đầu, lúc này mở miệng hỏi thăm về đến. Hắn rốt cuộc là tán tu, rất nhiều thứ đồ vật, xa xa so ra kém những cái kia lời nói và việc làm đều mẫu mực đến khắc sâu, phong phú. Chương 81, Lôi thần cương thể. Từ Phương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phong phú cơ hội của mình, giờ phút này Hạng Lôi có hắn gia gia tại duyên cớ, đối với thập đại cấm kỵ thân thể biết rõ sự tình khẳng định so với chính mình muốn nhiều. Ta gia gia tại tiễn đưa ta trước khi đi, giao cho ta một bức bản đồ cùng một đạo bí cảnh tọa độ. Nhược ta tại đột phá đến hoán huyết cảnh giới về sau, tiểu đi cái này bí cảnh tìm tìm cấm kỵ chi huyết, tiến hành hoán huyết lột xác, bổ toàn bộ lôi thần cương thể chỗ thiếu hụt. Đại ca ngươi xem, chính là chỗ này phó địa đồ. Hạng Lôi biết rõ Từ Phương cũng thập đại cấm kỵ thân thể, đối với hắn càng thêm không có phòng bị, lộ ra càng thêm thân cận. Theo chính mình tiểu túi không gian trong xuất ra một cái hộp ngọc. Giang giác. Hộp ngọc mở ra, lập tức bên trong xuất hiện một đạo vị diện phù, còn có một chương dùng không biết tên gia thú chế thành bản đồ cổ. Cái kia bản đồ cổ bên trên có thể chứng kiến tuế nguyệt dấu vết, tồn tại thời gian tuyệt đối không tại mấy ngàn năm phía dưới. Ồ, Từ Phương chứng kiến, không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, trong tay hào quang lóe lên, cũng có một cái hộp ngọc xuất hiện, hộp ngọc mở ra, bên trong đồng dạng có một khối gia thú, cũng có một đạo vị diện phù. Nhìn kỹ lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện, trong tay hắn gia thú bản đồ cổ cùng Hạng Lôi trong tay gia thú bản đồ cổ cơ hồ là hoàn toàn đồng dạng chất liệu. Kaka, đây là mẫu thân giao đưa cho ngươi cái con kia hộp ngọc. Chẳng lẽ người cao to cùng Kaka ngươi muốn tiến đến chính là cùng một cái bí cảnh? Tuyết Nhi ngạc nhiên mở trừng hai mắt, mở miệng nói ra: "Ta đến xem." Từ Phương tâm niệm vừa động, trong tay cái kia bản thần bí bảo giám thình lình xuất hiện, bảo giám tự hành mở ra, định dạng tại một trường chỗ trống trang bên trên, đi theo, lấy thêm ra trước khi Âu Dương Ngọc các loại đưa cho hắn cái kia trường tiến về trước Liên Vân Đại Lục vị diện phủ, trực tiếp đánh tiến bảo giám trong. Soát. Bảo giám bên trên lóe ra trận trận dị quang. Đạo kia vị diện phù hóa thành một đạo bạch quang dung nhập đến bảo giám nội, cái kia trương chỗ trống trang bên trên, lúc này mà bắt đầu biến ảo, xuất hiện một bức hoa mỹ đồ giám. Hiện hiện tại trước mắt là một tòa cự đại đại lục, trên đại lục không có đủ loại đám mây đang không ngừng phiêu đãng, không ngớt phập phồng. Thoạt nhìn tựa như là sinh hoạt tại biển mây chính giữa. Liên Vân Đại Lục. Từ Phương chứng kiến tại đồ giám bên trên, thình lình hiện ra Liên Vân Đại Lục chữ. Tại Liên Vân Đại Lục phía dưới, còn có một chuyến ghi chú rõ, cấp thấp đại lục, tam giai. Liên Vân Đại Lục dĩ nhiên là tam giai đại lục, bất quá như cũng là ở vào cấp thấp đại lục bên trong, chưa từng bước vào trung giai đại lục hàng ngũ. Từ Phương như có điều suy nghĩ nói, tuyên cổ thiên địa ở bên trong, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều tự hành đản sinh ra mới đại lục, như kim tự tháp giống như xếp đặt, ai cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu trọng. Nhưng mỗi một trọng đều có hàng hà đại lục tạo thành. Trong đó nhất giai đại lục thấp nhất các loại, phồn đa, tựa như châu chấu đồng dạng nhiều không kể xiết. Bất quá, tuyên cổ thiên địa trong phương sĩ cũng có sở phân chia, trong đó nhất giai đến tam giai xưng là cấp thấp đại lục, tứ giai đến lục giai là trung giai đại lục. Thất giai đến cửu giai là đẳng cấp cao đại lục, tại chín trên bậc đại lục sẽ không có lại phân chia ghi lại. Có lẽ có phân chia, nhưng Từ Phương giờ phút này năng lực căn bản hiểu rõ không đến cái loại nảy cấp độ thần bí. Thần bí bảo giám thu lấy Thương Lan đại lục không gian tọa độ. Từ Phương như có điều suy nghĩ, trực tiếp phát ra một đạo sắc lệnh, một cổ pháp lực quán chú đến bảo giám ở bên trong, lập tức từ hư không ở bên trong, một chút màu trắng bạc quang điểm lăng không xung ra. Tiến vào bảo giám ở bên trong, đảo mắt, bảo giám nội thêm nữa một bộ đồ giám. Đồ giám, Thương Lan đại lục. Vị giai, nhất giai. Tại đồ giám bên trên hiện ra chính là một tòa hơn phân nửa là hải dương màu xanh da trời đại lục, tại đồ giám bên trên xem, lộ ra dị thường xinh đẹp, rực rỡ tươi đẹp. Phong cảnh mê người. Kaka, mau đem mẫu thân đưa cho ngươi vị diện phù chứa đựng đến bảo giám trông được xem đến tuột cùng là tại cái gì bí cảnh trong. Tuyết Nhi chứng kiến thần bí bảo giám cường đại năng lực về sau, càng thêm mong đợi, muốn xem khả năng có được cấm kỵ chi huyết địa phương đến tuột cùng là dạng gì bí cảnh. Tốt. Từ Phương hôm nay bước vào dịch cân chí tôn, chỉ muốn nguyện ý, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào tẩy tủy cảnh giới, nhưng một khi tiến vào tẩy tủy tiểu không thể không đối mặt hoán huyết vấn đề. Đây là ngăn cản mỗi một vị cấm kỵ thân thể đạp vào trường sinh chi lộ lớn nhất cửa khẩu. Không có cấm kỵ chi huyết, liền đem vĩnh viễn dừng lại tại hoán huyết cảnh giới. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đem đạo kia vị diện phù trực tiếp đánh tiến bảo giám ở bên trong, vị diện phù hóa thành một đoàn màu trắng bạc thần huy tiến vào bảo giám. Trong nháy mắt, bảo giám nội lần nữa nhiều ra một chương đồ giám. Đồ giám, thần vẫn bí cảnh. Tương truyền là chư thần vẫn lạc chi địa, tràn ngập cuồng bạo lực, hóa thành một tòa cự đại mê cung, một khi ở trong đó mất phương hướng, đem vĩnh viễn không cách nào trở lại nhân thế, bên trong hung hiểm khu vực, coi như là đại thần thông người cũng sẽ vẫn lạc, cũng có hiếm thấy bảo tàng, chư thần truyền thừa, tiến vào này cảnh, số phận đi đầu. Nghe đồn, bên trong có vô thượng cấm bảo. Xem đồ giám bên trong tranh vẽ, đúng là một bức bao phủ tại trong sương mù hình ảnh, tầng tầng sương mù bao phủ, như ẩn như hiện có thể chứng kiến bên trong có tàn phá kiến trúc. Tán phát ra trận trận đáng sợ uy áp, là thần vẫn bí cảnh. Tuyết Nhi như thế nào cho tới bây giờ sẽ không có nghe mẫu thân nhắc tới qua. Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ nói: "Đại ca, ngươi nhìn ta này cái vị diện phù có phải hay không với ngươi đồng dạng. Hạng Lôi lập tức đem cái kia miếng trong tay hắn vị diện phù đưa tới Từ Phương trước mặt. Từ Phương tiếp nhận, muốn đánh tiến bảo giám trong. Nhưng này đạo vị diện phù trực tiếp bị bài xích đi ra. Đồng thời, cái kia trang thần vẫn bí cảnh đồ giám lóe ra sáng chói thần huy. Quả nhiên là đồng nhất bí cảnh. Từ Phương ý vị thâm trường gật đầu, nói, Hạng Lôi, xem ra chúng ta đột phá cấm kỵ thân thể nguyên rủa cơ duyên ở này thần vẫn bí cảnh chính giữa. Mau nhìn xem chúng ta trong tay bản đồ cổ phải trang giống nhau. Băng Phách Nữ Hoàng tại biết rõ Từ Phương chính là Chu Thiên Đạo thể lúc, đem hộp ngọc cho hắn, nhượng hắn tiến về trước này thần vẫn bí cảnh, mà bây giờ, Hạng Lôi ra vậy mà cũng làm cho hắn tiến thần vẫn bí cảnh, chỉ này một điểm, hắn có thể khẳng định, tại đây thần vẫn bí cảnh ở bên trong, tất nhiên tồn tại này nào đó cùng cấm kỵ thân thể có quan hệ liên hệ. Kaka, ngươi xem, này hai khối da thú hình như là theo một khối nguyên vẹn da thú bên trên phân cắt đi ra, có thể hợp lại, này lưỡng trương da thú bên trên bản đồ cổ có thể liền bắt đầu. Đây là hai phần tàn đồ. Tuyết Nhi đem lưỡng trương da thú hợp cùng một chỗ, phát hiện tại có một cái góc có thể lẫn nhau hợp cùng một chỗ, hợp thành nhất thể, nhưng như vậy xem xét, lại trực tiếp có thể nhìn ra, này lưỡng trương cũng không phải nguyên vẹn bản đồ cổ, mà là hai bộ tàn đồ. Ngoại trừ này hai bộ, còn có càng nhiều tàn đồ tồn tại. Cẩn thận quan sát về sau, quả thật phát hiện, này lưỡng trương, căn bản chính là tàn đồ. Là đồng nhất trương bản đồ cổ bên trên phân cắt đi ra tàn đồ. Đại ca, nếu là như vậy, ta đây này tấm tàn đồ cũng giao cho ngươi rồi. Dù sao ta về sau đều cùng định ngươi rồi. Hạng Lôi nghe xong, lập tức đem tàn đồ giao cho Từ Phương, chắc chắn nói: "Ân, ngươi bây giờ là tẩy tủy cảnh giới, đợi đột phá đến hoán huyết, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về trước thần vẫn bí cảnh trong tìm kiếm cấm kỵ chi huyết." Từ Phương cũng không có chối từ, nay tàn đồ đối với tiến về trước thần vẫn bí cảnh trong thăm dò chí bảo, tất nhiên có rất trọng yếu tác dụng. Mơ hồ cảm giác được, có thể không tìm được cấm kỵ chi huyết, có lẽ hay cùng tàn đồ có mật thiết liên quan. Vừa đi một bên giảng, Hạng Lôi cũng nói ra một ít có quan hệ hắn lôi thần cương thể sự tình. Trong thiên địa, phân pháp cùng võ, pháp tu thức hải pháp lực, võ tu đan điền thân thể. Cả hai một khi tuyển định, chứa đựng pháp lực vị trí cũng không giống nhau, một cái tu thức hải, một cái tu đan điền, cả hai có tất cả trọng điểm. Võ tu tự nhiên sẽ chiến thể cường hành. Mà mưu sĩ, bản thân pháp lực cũng sẽ càng làm sâu sắc dày. Cũng không thể cùng Từ Phương Chu Thiên Đạo thể so sánh với. Pháp lực mặc dù là tiến vào trong thức hải, nhưng rèn luyện thân thể, không chút nào kém cỏi hơn võ tu. Tu ra tử tiêu chân lực, có tầm thường pháp lực cùng võ tu pháp lực cả hai cộng đồng đặc điểm. Mà lôi thần cương thể, nhưng lại thích hợp nhất võ tu thể chất, trọng điểm tại võ tu. Một khi tu luyện tới đỉnh phong, có thể hóa thân lôi thần, chiến lược vô song. Hiển nhiên, Hạng Lôi lựa chọn chính là võ tu con đường. Hơn nữa, loại này đặc biệt thể chất, vậy mà có thể không cần quá mức mượn nhờ yên bản phụ, mà là trực tiếp mượn nhờ trong thiên địa thiên lôi tiến hành luyện thể. Mỗi lần gặp được sét đánh tia chớp thời điểm, Hạng Lôi đều dùng đặc thù bí pháp dẫn động thiên lôi, dùng thiên lôi rót thể tiến hành tu luyện. Dùng thể chất của hắn tại thiên lôi trong tu luyện, quả thực tiến triển cực nhanh, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Thân thể càng là tại lôi điện rèn luyện xuống, điên cuồng lột xác, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tại huyết mạch thức tỉnh lúc, Hạng Lôi càng là trực tiếp từ trong huyết mạch đạt được một bộ đặc biệt công pháp Lôi Thần Chiến Thể, bên trong bao hàm công pháp, các loại chiến kỹ, đủ loại bí thuật, cực kỳ kinh người, uy lực vô cùng cường hành. Lôi Thần Cương Thể tựu là trong thiên địa Lôi Đình sủng nhi. Đối với Lôi Đình có khó có thể tưởng tượng khống chế thiên phú, không chỉ mà còn là võ tu, cùng Lôi Đình có quan hệ phù chú trong tay hắn, làm theo có thể phát huy ra quá mức sức mạnh to lớn. Từ Phương tại giải về sau, cũng không khỏi âm thầm là Lôi Thần Cương Thể cảm thấy sợ hai thán phục, loại này thể chất, là trời sinh là chiến mà sinh. Từ nay về sau, có ta Từ Phương một ngụm ăn, tiểu tuyệt đối sẽ không cho ngươi đói bụng đến. Ta cùng Tuyết Nhi đều là thân nhân của ngươi. Huynh muội. Từ Phương thận trọng vỗ vỗ Hạng Lôi bả vai, rất nghiêm túc nổ ra một câu. Ta sớm đã đem ngươi trở thành là ta đại ca, ta tiểu muội. Hạng Lôi cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, nói ra: "Ca ca, lần này ngươi giết Thương Lan gia tộc những cái kia nhiều người, Thương Lan gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa mới ngươi cũng tấn thăng đến dịch cân chí tôn, không bằng chúng ta bây giờ tiểu tìm một chỗ tạm thời ngừng lại, nhượng ca ca ngươi tiến vào tẩy tủy cảnh giới. Như vậy chúng ta thực lực tiểu sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa." Tuyết Nhi nhẹ nói nói, trong mắt ẩn ẩn có dị quang hiện lên. "Ân, cái kia tốt, chúng ta nhanh lên tìm sơn động ẩn nấp mà bắt đầu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại tăng lên lần thứ nhất." Từ Phương sớm có này tâm, từng cảnh giới trong lúc đó đều giống như cái hào rộng, nếu là bước vào tẩy tủy, thực lực của hắn đủ để tại lập tức trực tiếp tăng vọt mấy lần, thậm chí là đem gần tập bội. Một khi quyết tâm, lập tức ba người rất nhanh tìm kiếm một hồi, tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động, trực tiếp chui đi vào. Thanh lý quét dọn sơn động, lại ở bên ngoài nhặt một ít tuổi lửa, xuất ra một đầu cổ sư cắt thành khối thịt, tẩy trừ lấy chuẩn bị nhóm lửa nướng khởi thì đến. Từ Phương lại nhắm mắt trầm tư, đem tâm thần phóng trong đầu. Hắn đang suy tư suy diễn lấy Tử Tiêu Bảo Giám trong sở ghi lại về tẩy tủy vô thượng công pháp, Tử Tiêu Ngọc Tủy Chú. Lần này không còn là quyền pháp, mà là một bộ ấn pháp, một bộ chú nôn. Chương 82, Tử Tiêu Ngọc Tủy. Câu cửa miệng nói, một gã có thể đem quyền pháp tu luyện tới chi cao cảnh giới cường giả, người khác đều dùng luyện quyền luyện đến thực chất bên trong để hình dung, quyền pháp đạt tới đỉnh phong, suy diễn đến tận cùng. Vậy thì thật có thể đem bản thân xương cốt bên trong cốt tủy đều sinh ra lột xác. Cốt tủy là cái gì? Đó là cốt cách bên trong thần, là máu trong cơ thể nguồn suối, là lực lượng đích căn nguyên, là tinh khí thần ngọn nguồn. Cốt tủy như cường, cái kia cốt cách, gân mạch, màng da, huyết nục đều cũng tìm được cực lớn tăng lên, cùng bản thân thân thể có thể nói là có mật thiết liên hệ. Rất trọng yếu. Muốn luyện thủy, nhất định phải trải qua cốt cách mới có thể tiến hành. Dùng quyền pháp rèn luyện, ngược lại hiệu quả không phải rất rõ ràng. Mà ở Tử Tiêu Bảo Giám ở bên trong, tham chiếu vô số phương sĩ tẩy tủy công pháp, đạo pháp tự nhiên. Sáng chế một bộ chính thức vô thượng tẩy tủy công pháp, Tử Tiêu Ngọc Tủy Chú. Đây là một bộ chú ấn. Cẩn thận phòng đoán công pháp, Từ Phương cũng không khỏi âm thầm là tiền nhân trí tuệ sở sợ hai thán phục, xác thực không hổ là tập hợp hoa hạ vô số phương sĩ trí tuệ sở ngưng kết thành tuyệt thế công pháp. Quả thật có thay trời đổi đất vô thượng sức mạnh to lớn. Tại đem Hạng Lôi đem làm vì huynh đệ về sau, Từ Phương đối với hắn cũng không có giấu giếm Vấn Thiên Cư sự tình. Tại ăn uống no đủ về sau, tâm niệm vừa động, Vấn Thiên Cư xuất hiện trong sân động, cùng đi tiến Vấn Thiên Cư nội. Nhược Tuyết Nhi mang theo Hạng Lôi đến các nơi quan sát về sau, chính mình trực tiếp đi vào buồng luyện công trong. Buồng luyện công nội cảnh tượng theo tâm ý chuyển biến, biến thành một chỗ mênh mông bát ngát mênh mông thảo nguyên. Từ Phương sừng sững tại trên thảo nguyên, hai mắt có chút khép kín, toàn bộ tâm thần chậm rãi bình phục, tinh khí thần dần dần đạt tới đỉnh phong. Một lát sau, khép kín hai mắt lập tức mở ra, bắn ra ra khiếp người ánh sáng tím. Hai tay đột nhiên bằng tốc độ kinh người rất nhanh ngưng kết ra từng đạo ấn bí quyết, mười ngón đang không ngừng biến ảo. Bốn phía thiên địa nguyên khí theo ấn bí quyết biến ảo, điên cuồng dùng hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng hội tụ đi qua. Bất động huyền trung ấn. Từ Phương trong nội tâm khẽ quát một tiếng, nạn ra Tử Tiêu Ngọc Thủy Chú trong căn bản nhất ấn bí quyết. DANGZ. Ấn bí quyết một thành, lập tức cách người mình thiên địa nguyên khí, lập tức dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức ngưng kết, hình thành một ngụm màu tím cổ trùng, giống như thực chất, đem Từ Phương trực tiếp gắn vào trung nội, một tiếng trung vang, lập tức sinh ra trận trận sóng âm, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, chấn động mỗi một tấc huyết nục, cốt cách, nhất là cốt cách bên trong cốt thủy. Theo sóng âm, một tấc thốn chấn động mà bắt đầu, tí ti tạp chất bị trực tiếp chấn thành một mịn. Trong lúc mơ hồ, toàn thân cao thấp tất cả cốt thủy cũng bắt đầu đã có sinh mệnh lực, nhao nhao chấn động, lẫn nhau ngưng kết bắt đầu, khiến cho cốt thủy mật độ không ngừng gia tăng. Ngao. Từ Phương trong miệng tuôn ra một tiếng bá đạo tiếng hổ gầm, tựa như mãnh hổ xuống núi, tự nhiên toát ra mãnh hổ vương giả phong phạm, từ miệng trong phát ra, cũng không có truyền lại đi ra bên ngoài, trực tiếp bị ngoài thân cái kia khẩu màu tím huyền trung chói buộc chặt, trận trận hổ gầm tại trung nội không ngừng quanh quẩn, hơn nữa, đụng vào cổ trung bên trên, làm cho tiếng hổ gầm biến thành càng thêm khí thế bức người, càng thêm to lớn, từng vòng sóng âm ở bên trong, có thể chứng kiến vô số. Cỗ mãnh hổ thân ảnh, phát ra gào thét, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, đi vào cốt cách nội, xoắn động cốt thủy. Những cái kia do sóng âm ngưng tụ thành mãnh hổ trực tiếp thôn phệ cốt thủy, trong người không ngừng rèn luyện, môi đầu mãnh hổ đều nổ ra một giọt cùng ngon cái lớn nhỏ chất lỏng. Đây là cốt thủy ngưng dịch. Mỗi tích thủy dịch đều là trước kia trong xương thủy tinh hoa nhất bộ phận, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng sinh mệnh bổn nguyên. Ngang. Từ Phương trong tay nắm bắt bất động huyền trung ấn, trong miệng lần nữa phát ra rồng ngâm thanh âm, từng đạo hình rồng sóng âm đi theo tiến vào trong cơ thể. Hắn đây là đang dùng sóng âm chấn động cốt thủy tiến hành rèn luyện. Trong nháy mắt, tại trong miệng hắn trực tiếp phát ra 9 loại vô thượng sóng âm, long, hổ, báo, sư, ưng, hùng, tượng. 9 loại thú âm trực tiếp hóa thành thực chất sóng âm, tiến vào trong xương thủy, trắng trận thôn phệ cốt thủy, đem cốt thủy sinh sinh cô đọng thành giọt giọt màu tím thủy dịch. Tại cốt cách giữa dòng chuyển, khổng lồ sinh mệnh lực liên tục không ngừng tự trong xương thủy phát ra, làm cho cốt cách, gân mạch, màng da, huyết nục, huyết dịch vân vân, đợi một tí, đều đang phát sinh cực lớn lột xác. Thủy, tiểu la thần. Trong cơ thể, trước kia phục đã dùng qua sinh mệnh tuyển thủy, nhao nhao tiến vào cốt cách ở bên trong, cùng vô thượng châm ngôn dung hợp cùng một chỗ, hóa thành giọt giọt bóng ánh thủy dịch, tại cốt cách giữa dòng chảy. Nếu như nói gân mạch là kinh khí chi thông đạo, pháp lực tại trong gân mạch vận chuyển, cái kia cốt cách tiểu giống như gân mạch giống như tồn tại, cốt tủy tiểu giống như tại trong gân mạch vận chuyển pháp lực, chỉ là không có rèn luyện qua cốt tủy, hay cùng là đem gân mạch bế tắc ở tạp chất, thậm chí là bế tắc tại cốt cách bên trong sinh mệnh bổn nguyên, là vật chết, không có linh tính, mà giờ khắc này rèn luyện, càng là một loại lột xác ra linh tính quá trình. Nhưng ở rèn luyện ở bên trong, mỗi 10 giọt cốt tủy mới có thể ngưng tụ thành một giọt tủy dịch. Trong nháy mắt, cốt cách trong vốn tràn ngập cốt tủy, dần dần biến thành có chút vắng vẻ bắt đầu. Tựa như cốt cách đều thoáng một phát biến nhẹ, mà thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, tại rèn luyện xuống, ngưng tụ thành một quả miếng thủy dịch. Một chút đem cốt cách ánh sáng ra bộ phận một lần nữa đền bù bắt đầu. Sinh mệnh tuyển thủy, liên tiếp chí lượng, quanh thân cốt cách bên trong cốt thủy, tại trận trận chú âm chấn động rèn luyện xuống, nhao nhao hóa thành thủy dịch, tại cốt cách giữa dòng chuyển, lại chỉ chiếm cứ trước kia 1/10 khu vực, phân lượng giảm bớt, lại làm cho bản thân sinh mệnh lực biến thành càng thêm cường thịnh. Không cần suy nghĩ, lần nữa nuốt một giọt sinh mệnh tuyển thủy. Sinh mệnh tuyển thủy lập tức tại vô thượng chú âm xuống, hóa thành thủy dịch, dung nhập đến cốt cách trong. Ông. Trong thức hải, một cổ tẩy tủy pháp lực dũng mãnh vào, hội tụ cùng một chỗ, ầm ầm ở giữa, hình thành một ngụm hư ảo pháp đỉnh. Pháp đỉnh một thành, trước kia đã trải qua đạt tới phương viên 24 trượng thức hải, lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương bắt đầu. Thoáng một phát bành trướng đến 27 trượng lớn nhỏ. Pháp đỉnh một thành, lập tức bắt đầu trắng trận thôn vệ khởi thiên địa nguyên khí. Sau lưng hiện ra 4 tôn pháp đỉnh pháp tướng, chính thức bước vào tẩy tủy hạ phẩm cảnh giới. Hồ gầm, rồng ngâm, báo giống, sư giống, ưng minh vân vân, đợi một tí. Từng tiếng sóng âm ở đằng kia khẩu vô thượng huyền trung trong kịch liệt vang lên. Trong miệng trắng trợn cắn nuốt sinh mệnh tuyển thủy. Chân quý sinh mệnh tuyển thủy, căn bản không có nửa điểm tiếc rẻ, liên tục không ngừng thôn vệ đến trong cơ thể, mượn nhờ trong đó khổng lồ sinh mệnh bổn nguyên tiến hành tẩy tủy. Cốt cách bên trong tủy dịch, tại bằng tốc độ kinh người gia tăng lấy. Mỗi một giọt tủy dịch ở bên trong đều ẩn khổng lồ sinh cơ. Quanh thân pháp lực vận chuyển đều lập tức tăng nhanh mấy thành. Nay một tiềm tu, trọn vẹn đi qua một cái buổi chiều. Tại bất kể một cái giá lớn, dùng sinh mệnh tuyển thủy tu luyện dưới tình huống, quanh thân cốt cách bên trong thủy dịch đã đem tất cả cốt cách tràn ngập. Tủy dịch tựa như màu tím thủy ngân giống như tại cốt cách giữa dòng chuyển. Tủy dịch vận chuyển ở giữa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tự hành đản sinh ra một cổ tinh thuần tử tiêu chất lực, quan chú đến màng da, cốt cách, trong gân mạch, tràn vào trong thức hải bốn khẩu pháp trong đỉnh. Tủy là thần, tẩy tủy thành công, có thể tự hành đản sinh ra pháp lực. Cho dù là không vận chuyển công pháp, đều có thể tăng trưởng pháp lực, tuy nhiên tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, lại thắng tại liên tục không ngừng, không ngớt không dứt. Dù là bản thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ông đem làm cốt cách trong tràn ngập tủy dịch lúc, cái kia khẩu tẩy tủy pháp đỉnh ầm ầm chấn động, ngưng tụ thành thật thể. Tấn chức tẩy tủy trung phẩm cảnh giới. Hô. Từ Phương tấn chức trung phẩm về sau, vừa rồi thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần quang nội liễm, âm thầm trầm ngâm nói, tẩy tủy quả nhiên là nhân bản cựu biến bên trong một đạo cửa khẩu. Bình thường phương sĩ căn bản không có biện pháp tìm được quá nhiều bổ sung sinh mệnh bổn nguyên linh dược cùng tẩy tủy phụ, mỗi tiến thêm một bước đều cực kỳ gian nan, cho dù vây ở tẩy tủy cảnh giới mấy chục năm thời gian đều cũng có khả năng. Hao phí trên trăm tích sinh mệnh tuyển thủy cũng chỉ là để cho ta tấn thăng đến tẩy tủy trung phẩm. Nếu là muốn đến thượng phẩm, cái kia cần sinh mệnh tuyển thủy lại đem cần bao nhiêu? Nhân bản cửu biến, mỗi tiến thêm một bước đều sẽ thay đổi càng thêm gian nan, một khi bước vào tẩy tủy, về sau cảnh giới, mỗi một trọng cũng có thể ngăn cản rộng lượng phương sĩ. Có thể ở trăm năm thời gian trong bước vào đệ cửu biến, cái kia chính là khó lường thiên tài. Từ Phương có sinh mệnh tuyển thủy trợ giúp, cũng như này gian nan, như không sinh mệnh tuyển thủy, không sử dụng Tử Tiêu Yên bản phù lời mà nói, dùng hắn Chu Thiên Đạo thể thể chất, chỉ sợ tẩy tủy thành công, đạt tới trung phẩm, chỉ sợ phải kể là thắng, đạt tới thượng phẩm, chỉ sợ phải kể tới năm, đạt tới tuyệt phẩm, hao phí thời gian tất nhiên càng dài. Kaka, ngươi đã trải qua đột phá đến tẩy tủy cảnh giới. Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi đi đến, chứng kiến Từ Phương thần thái sáng láng bộ dáng, lập tức biết rõ, khẳng định đã trải qua bước vào tẩy tủy cảnh giới. Thực lực biến thành càng thêm cường hành. Tẩy tủy bên trong có thể nói vô địch. Ân, Tuyết Nhi, ngươi cùng Hạng Lôi cũng bước vào tẩy tủy cảnh giới, các ngươi cần tẩy tủy phụ, đợi không rảnh rỗi, ta tiểu cho các ngươi chế ra. Bách Thảo Viên bên trong sinh mệnh tỉnh mỗi ngày đều đản sinh ra sinh mệnh tuyển thủy, tẩy tủy tiểu là lớn mạnh sinh mệnh bổn nguyên, cho dù không có tẩy tủy phụ, chúng ta trực tiếp dùng sinh mệnh tuyển thủy tiến hành tẩy tủy, công hiệu sẽ không so tẩy tủy phụ chênh lệch. Về sau các ngươi tiến hành tẩy tủy lúc đều trực tiếp nuốt sinh mệnh tuyển thủy, không cần đau lòng, dùng hết rồi còn có thể xuất hiện. Từ Phương ôn hòa nhìn xem hai người, không chút do dự mở miệng nói ra. Sinh mệnh tuyển thủy đối với tẩy tủy có khó có thể tưởng tượng thần hiệu. Đây là trực tiếp gia tăng sinh mệnh bổn nguyên thánh phẩm. Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi, trong lòng hắn đã trải qua trở thành là thân nhân đối đãi, sinh mệnh tuyển thủy này bà bối, đối với bọn họ hữu dụng, há lại sẽ keo kiệt. Ân, có sinh mệnh tuyển thủy tại, Tuyết Nhi nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa tấn thăng đến tẩy tủy tuyệt phẩm, bước vào hoán huyết cảnh giới. Tuyết Nhi dùng sức gật đầu. Đối với Từ Phương, nàng đã sớm trở thành là của mình thân ca ca. Ta nghe ra ra nói về sinh mệnh tuyển thủy, nghe nói rất ít ỏi, coi như là tại toàn bộ tuyên cổ thiên địa trong cũng không thông thường, đại ca có thể có, thật sự là quá tốt. Hạng Lôi cũng cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, Têu La nói nói, tẩy tủy bất quá là một đạo nho nhỏ cánh cửa, hoán huyết mới được là ngăn tại trước mặt chúng ta cái hào rộng. Chỉ muốn vượt qua, nhân bản cửu biến, lại há có thể ngăn cản ở cước bộ của chúng ta. Từ Phương cười nhạt một tiếng, quét về phía hư không, tựa như có thể chứng kiến tương lai xa xôi. Hoán huyết mới thật sự là đại quan tạp. Đây là mệnh kiếp, thập đại cấm kỵ thân thể vô thượng mệnh kiếp. Từ Phương ba người một bên chạy đi, một bên tại ven đường trong mượn nhờ sinh mệnh tuyển thủy điên cuồng tu luyện, hướng về Đại Phong Thành vị trí cố định tiến đến. Ven đường ở bên trong, một mực dùng ẩn thân phủ biến mất bộ dạng, cho dù là trong hư không có yêu cầm tại dò xét, cũng làm theo không cách nào dò xét đến tung tích của bọn hắn. Chương 83, đến Đại Phong. 3. Thương Lan thành phủ thành chủ trong đại điện. Một thân áo lam Thương Lan cuồng hai mắt híp thành một đầu khe hẹp, bắn ra ra lạnh như băng hàn quang, trên mặt phát ra nồng đậm sắc mặt giận dữ, nặng nề đập trước người bàn bên trên. Quét về phía trong đại điện chín tên lão giả cùng một gã thanh niên phương sĩ. Thanh niên kia phương sĩ bao phủ tại khí thế của nó xuống, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Ngươi nói là, tiến đến Tam Thiên Đại Sơn trong tại đuổi giết Từ Phương 800 Thương Lan kiếm vệ đã trải qua toàn bộ vẫn lạc trong tay hắn, một tên cũng không để lại, mà ngay cả truy hồn lâu phái ra sát thủ cũng chết thảm tại hắn tính toán xuống. Ngươi cho ta một năm một mười nói ra, nếu có nửa điểm giấu giếm cùng không thật, bổn thành chủ róc xương lóc thì ngươi. Thương Lan cuồng trong nội tâm nộ khí trung thiên. Phái ra 800 kiếm vệ đến tột cùng là cái gì thực lực, hắn biết rõ. Coi như là hắn chính diện chống lại, đều chưa hẳn có thể đơn giản thắng được. Đó là chuyên môn là chiến đấu mà bồi dưỡng được kiếm vệ. Là gia tộc nội tình, toàn cả gia tộc trong bồi dưỡng được Thương Lan kiếm vệ cũng không quá đáng cũng chỉ có 3000 tên, thoáng một phát tổn thất 800, coi như là Thương Lan gia tộc cũng chịu không nổi. Thỉnh truy hồn lâu sát thủ càng là trả giá tương đối lớn một cái giá lớn, vốn tưởng rằng là không hề lo lắng sự tình, lực lượng như vậy, đuổi theo giết một gã bất quá dịch cân cảnh giới tiểu phương sĩ, ít khả năng cố ý bên ngoài, không chỉ mà còn có thể báo thủ, càng có thể tuyên dương Thương Lan gia tộc uy nghiêm. lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển, thử hỏi hắn làm sao có thể tin tưởng. Hồi bẩm gia chủ, lần này tin tức chính là ta tận mắt nhìn thấy, Từ Phương trong tay có một loại kỳ môn phụ lục, Thiên binh phủ, có thể ngưng tụ thành một đủ để so sánh ngũ hành cảnh giới cường đại thiên binh, hung hãn không sợ chết, tại ngũ hành cảnh giới ở bên trong, tầm thường phương sĩ, căn bản không phải thiên binh đối thủ, trừ phi là đưa bọn chúng xé rách thành mảnh vỡ, nếu không cho dù việc binh đao ra thân, cũng làm theo có thể không đoạn chiến đấu. Loại này kỳ môn phụ lục là từ Lục Lâm bí cảnh trong gặp được một vị thần bí thương trong tay người đổi lấy đến. Là ngũ giai kỳ môn phụ lục. Nay Từ Phương vừa ra tay tiểu là mấy trăm chương, cho dù là Thương Lan kiếm vệ cũng khó có thể ngăn cản, chết thảm tại thiên binh thủ hạ. Đáng sợ hơn chính là cái kia Từ Phê. Hương vậy mà có thể dẫn xuất thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp mới có thể để cho kiếm vệ một cái đều không có thoát đi ra, tên kia truy hồn lâu sát thủ cũng vẫn lạc tại thiên kiếp chính giữa. Tên thanh niên kia lập tức không hề giữ lại đưa hắn chứng kiến hết thảy rất nhanh nói đi ra. Sợ có bất kỳ bỏ sót. Sau khi nói xong, còn thò tay theo trên người xuất ra một đạo phù lục, cung kính nắm trong tay, nói: "Gia chủ, cái này là có thuộc hạ Lục Lâm bí cảnh trong đổi lấy đến một trường thiên binh phủ." Đang khi nói chuyện, trên mặt còn có chút toát ra một tia không muốn thần sắc. Dù sao, đây chính là tại nguy nan lúc có thể bảo vệ tánh mạng bà bối. Thiên binh phủ. Thương Lan cùng tiếp nhận đạo kia phù lục, vừa ý mặt ngũ giai thượng phẩm đặc biệt tấn ký, đồng tử một hồi co rút lại, thì thào lẩm bẩm: "Ngũ giai thượng phẩm kỳ môn phù lục, cái kia Từ Phương vậy mà có thể lần thứ nhất xuất ra mấy trăm trường, điều này cần bao nhiêu một số tài phú?" Bất quá, nghĩ đến, trên người hắn tất nhiên đã trải qua sẽ không còn có quá nhiều. Có thể dẫn tới thiên kiếp, công pháp của hắn tuyệt không đơn giản, nếu có thể đoạt với tay cầm, tất nhiên có thể làm ta Thương Lan gia tộc càng tiến một bước. Lợi ích. Thương Lan cùng tại vừa mới trong lời nói, tại chỗ tiểu nhạy cảm phát giác được trong đó cường đại lợi ích. Bất kể là Từ Phương trên người tài phú, hay là công pháp, nếu là có thể đạt được, cơ hội có thể trực tiếp làm cho cả Thương Lan gia tộc càng tiến một bước, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được đột phá nhân bản cửu biến cường giả. Nhượng gia tộc càng tiến một bước. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trầm ngâm một lúc sau, nhìn về phía trong đại điện chín tên lão giả, nói: "Đã Từ Phương còn có như vậy át chủ bài tại thân, theo ta thấy, không bằng đem tin tức cáo chi Truy Hồn Lâu. Gia chủ ý của ngươi chẳng lẽ là muốn nhờ Truy Hồn Lâu chi thủ để đối phó Từ Phương? Chúng ta lại âm thầm ngư ông đắc lợi." Chấp pháp trưởng lão Thương Lan Lục trên mặt hiện lên lạnh như băng hàn quang, đột nhiên nói ra: "Nghe đồn Truy Hồn Lâu từ trước đến nay đều là nhe răng tất báo, tiếp được nhiệm vụ, đều thế tất sẽ hoàn thành, không thành công thể không bỏ qua, cho dù là trước một vị sát thủ vẫn lạc, đến tiếp sau đồng dạng sẽ phái ra thực lực càng mạnh hơn nữa sát thủ, biết rõ đem mục tiêu giết chết mới thôi. Không chết không nớt, Truy Hồn ra lệnh, hữu tử vô sinh." Một gã truyền công trưởng lão cũng thần sắc ngưng trọng nói: "Hừ, Truy Hồn Lâu từ trước đến nay vô cùng thần bí, coi như là ta Thương Lan gia tộc người trong, Truy Hồn Lâu cũng làm theo không có nửa điểm kinh ý, chút nào không để vào mắt, ẩn ẩn có bao trùm tại gia tộc bọn ta phía trên, chỉ tiếc, Truy Hồn Lâu nơi đóng quân từ trước đến nay thần bí, coi như là chúng ta gần mấy chục năm qua, cũng không từng dò xét đến. Lần này vừa vặn thăm dò thoáng một phát thực lực của bọn hắn, nói không chừng có thể tìm ra Truy Hồn Lâu nơi ở." Thương Lan cùng ý vị thâm trường nói: "Đem Minh Nguyệt chào đến." Lập tức nhượng gia tộc phân bố tại cái khác 11 trong tòa cổ thành đệ tử lưu ý người xa lạ, Từ Phương tất nhiên sẽ tiến về trước mặt khác 11 tòa cổ thành. Phàm là có sở hoài nghi, mã thượng hồi bẩm. Thương Lan cùng tiếp tục phân phó nói: "Vâng, gia chủ." Chư trưởng lão đồng thời hiểu ý nói. 3 ngày sau, tại một tòa mênh mông thành cổ trước, Từ Phương ba người thình lình đứng tại một tòa cự đại thành cổ xuống, xem này thành cổ, sừng sững tại một mảnh cực lớn cánh đồng hoang vu bên trên, thành bên ngoài khắp nơi là không ngớt sơn mạch. Thỉnh thoảng có trận trận đại gió thổi qua. Màu xanh trên tường thành hiện ra vô số phù lục, lộ ra dị thường to lớn cao ngạo, khí thế phồn vinh mạnh mẽ. Cực lớn cửa thành, đủ để dung nạp mấy ngàn người đồng thời trải qua. Trước cửa, có nhiều đội tinh nhuệ thủ vệ gác, mỗi tên thủ vệ đều có được không thua dịch cân tu vị. Tản mát ra bưu hán khí tức, hai mắt hưu thần chằm chằm vào ra vào phương sĩ đám bọn họ. Ở cửa thành trong ra vào phương sĩ nối liền không dứt, có thể nói náo nhiệt. Có là đại thành thành bốn phía một ít thôn trong trại thôn dân vào thành bán ra vật phẩm, mua sắm vật phẩm, có là đi ra ngoài săn bắn yêu thú vân vân, đợi một tí, tại thành tiến lên ra thân ảnh cho tới bây giờ tiểu không có đình chỉ qua. Mà thành vệ đối với ra vào cũng không có bất kỳ ngăn trở, thậm chí là thu vào thành phí sự tình. Tự do ra vào. Đứng ở cửa thành trước Từ Phương ba người, giờ phút này lại là một bộ cùng bản thân hoàn toàn bất đồng hình dạng, Từ Phương là một bộ gần 40 tuổi trung niên bộ dáng, đúng là hắn tại Hoa Hạ lúc bộ dáng, mà Tuyết Nhi lại là một bộ bình thường thiếu nữ, cái kia một đầu như tuyết sợi tóc biến thành màu đen. Tuổi cũng đạt tới 17-18 tuổi, về phần Hạc Lôi, chỉ là đem thân thể của hắn biến thành cùng bình thường phương sĩ không sai biệt lắm. Bởi như vậy, ba người hình dạng cũng tiểu xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Đây chính là Từ Phương tại ven đường ở bên trong, chuyên môn luyện chế ra kỳ môn phụ lục, dịch hình phụ. Tuy nhiên chỉ có thể nhượng bản thân dịch dung một canh giờ, lại đủ để phát sinh tác dụng cực lớn. Đây càng là đạt tới tam giai thượng phẩm kỳ môn phụ lục. "Kaka, cái này là Đại Phong thành, chúng ta nhanh lên vào đi thôi." Tuyết Nhi cũng hơi có vẻ hưng phấn nói, "Lần này vào thành, ca ca ngươi thật tốt có thể mua được lò đan cùng chế phù công cụ. Như vậy chế phù có thể càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng." Nàng thế nhưng mà nhớ rõ Từ Phương hiện tại gia sản cũng không phải là vật gì tốt, đều là một ít cấp thấp nhất vật phẩm. "Đại ca, bọn ta đến tới nơi này làm gì, còn không bằng tìm một chỗ tu luyện." Hạng Lôi ồm ồm nói. "Ha ha, đi, chúng ta đi vào nói sau. Thương Lan Đại Lục 9 tòa cổ thành, mỗi một tòa đều tụ tập lấy khổng lồ phương sĩ, ở chỗ này, chúng ta càng có thể tinh tường rất hiểu rõ đến toàn bộ biến hóa của đại lục. Dung nhập cái thế giới này, nói không chừng còn có thể đào đến bà bối. Từ Phương cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã có nghĩ thầm muốn vào 9 trong tòa cổ thành tận mắt bên trên xem xét, thành cổ mới thật sự là thuộc về phương sĩ thế giới. Tiến vào trong đó, càng có thể có trợ giúp khai thác bản thân tầm mắt. Ba vị đạo hữu nhất định là lần đầu tiên đến đây Đại Phong Thành, a ta gọi La Hải, đối với Đại Phong Thành bên trong sự tình, không có không biết, có cái gì cần hỏi, cần đi địa phương, cho dù hỏi ta, chỉ cần cho điểm phí vất vả có thể. Mới vừa đi tới cửa thành, một gã thanh y phương sĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười, chạy ra đón chào, từ trước đến nay quen thuộc mở miệng nói ra. Xem tu vi của hắn, bất quá là một gã đoán cốt cảnh giới phương sĩ. 20 tuổi, hình dạng bình thường, ném trong đám người đảo mắt tiểu tìm không ra đến cái chủng loại kia. Nghe lời hợp ý tư, tựa hồ là dùng hướng dẫn du lịch mà sống. Từ Phương cẩn thận nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn tràn đầy khuôn mặt tươi cười thần sắc, có chút gật gật đầu, nói, vậy làm phiền La đạo hữu. Chúng ta vừa vặn muốn biết một ít về Đại Phong Thành sự tình. Chúng ta vừa tới, đang muốn tìm một chỗ tạm thời đặt chân, không biết trong thành có hay không tốt khách sạn. Mới đến, chính cần loại này rắn rít địa phương, hướng dẫn du lịch đến dẫn đường. Ba vị đạo hữu bên này thỉnh, ta Đại Phong Thành trong nổi danh nhất khách sạn tự nhiên là Thiên Phong khách sạn, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. La Hải nghe xong, biết mình lần này việc đã thành. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, vội vàng phía trước dẫn đường. Hướng Thiên Phong khách sạn đi đến. Vừa đi, một bên giới thiệu nói, ta Đại Phong Thành tới gần Thiên Phong Hạp Cốc, quanh năm bốn mùa có gió lớn thổi qua, tính toán là chúng ta tại đây một đại đặc sắc, hơn nữa, tại đây thành chủ khai sáng, là do tán tu nhất mạch trong người mạnh nhất Thiên Phong tán nhân tọa trấn phủ thành chủ. Đối với tán tu nhiều có chiếu cố, cho nên, tại đây cũng là tán tu số lượng tối đa một tòa cổ thành. Nói đến Thiên Phong tán nhân lúc, trong mắt của hắn rõ ràng toát ra tôn kính thần sắc. Bất quá, trong thành còn có tam đại gia tộc tồn tại, theo thứ tự là Phong gia, Trịnh gia, Dương gia. Trong đó Trịnh gia lời mà nói, ba vị đạo hữu nếu là nhìn thấy, cuối cùng vẫn là tránh được nên tránh, nếu không thể tránh, đã bị hủy khuất, cũng tốt nhất có thể chịu tắc thì nhẫn, nếu không sẽ ăn thiệt thòi lớn. La Hải đối với Đại Phong Thành bên trong sự tình quả thật rất quen thuộc. Mới mở miệng, thao thao bất tuyệt giới thiệu bắt đầu. Giảng giải cấp độ rõ ràng, làm cho người ta đơn giản tiểu có thể hiểu được. Từ Phương ba người đã ở hắn trong giới thiệu, đối với toàn bộ Đại Phong Thành bên trong thế lực dần dần đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Ba vị đạo hữu đến vô cùng thật sự là trùng hợp. Tại một hồi giới thiệu về sau, La Hải đột nhiên cười nói một câu. A, xin lắng hay nghe. Từ Phương gật đầu dò hỏi. Ha ha, còn có 3 ngày, chính là chúng ta Đại Phong Thành 10 năm lần thứ nhất to lớn đấu giá hội cử hành ngày. Địa chỉ ngay tại đêm thất tịch bán đấu giá cử hành. La Hải ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc, dừng một chút, nói tiếp, nghe nói, lần này tại đấu giá hội ở bên trong, đêm sẽ xuất hiện rất nhiều trọng bảo, thậm chí có địa giai công pháp đấu giá. Tất cả giai pháp bảo vô số. Càng có một ít không biết tên thần bí bảo vật đấu giá. Pháp bảo, phụ lục, đan dược, tài liệu, linh dược vân vân. Đợi một tí, đều bị bao quát, bao hàm toàn diện. Là ta Đại Phong Thành 10 năm không có việc trọng đại. Chương 84, thất tịch đấu giá. Thương Lan Đại Lục có 12 thành cổ, theo thứ tự là Thương Lan Thành, Thiên Phong Thành, Đại Phong Thành, Hàn Băng Thành, Thương Mang Thành, Hỏa Vân Thành, Hỗn Loạn Thành, Cự Kinh Thành, Kim Ưng Thành, Thần Lộc Thành, Thanh Ngục Thành, Đại Mạc Thành. Tại đây 12 thành cổ ở bên trong, lại đều có được thất tịch bán đấu giá tồn tại, phòng đấu giá này bối cảnh rất thần bí, tại mỗi trong tòa cổ thành đều có cực kỳ siêu nhiên địa vị. Coi như là 12 thành cổ bên trong các đại gia tộc đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, càng là ba làm cho năm thân ước thúc gia tộc đệ tử không được tại trong phòng đấu giá ngang ngược càng rỡ, trêu chọc phiền toái. Nhưng thất tịch bán đấu giá cũng sẽ không biết chủ động gây chuyện, từ trước đến nay thần bí. Bình thường cũng chỉ là tiếp nhận các loại mua bán bên trên sự tình, đối với trong thành tranh đấu, gia tộc nghiêm nhất, từ trước đến nay cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Địa vị cao cả. Hơn nữa, bọn hắn mặc kệ cái gì sinh ý đều nguyện ý tiếp được. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, có hết sức quan trọng địa vị. Mà thất tịch thương hội mỗi cách 10 năm sẽ tại 12 thành cổ trong đó một tòa nội cử hành một hồi long trọng đấu giá hội. Theo thứ tự lần chạy xuống, đối với toàn bộ đại lục mà nói là 10 năm lần thứ nhất, nhưng đối với tại mỗi tòa cổ thành mà nói, nhưng lại 120 năm mới có một lần. Mỗi lần cử hành đều có rất nhiều phương sĩ tự các tòa cổ thành tụ tập đến cử hành đấu giá thành cổ trong. Mỗi lần đấu giá đều có cực kỳ chân quý của quý xuất hiện. Cho dù là các đại gia tộc đều đối với như vậy đấu giá hội chạy theo như vịt. Thất tịch đấu giá hội. Từ Phương nghe được, không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, âm thầm gật đầu nói: khó trách tại Đại Phong Thành cửa ra vào phương sĩ nối liền không dứt. Xem ra, cùng này thất tịch đấu giá hội cũng có rất lớn quan hệ. Đến sớm không bằng đến xảo, ta muốn tìm một ít pháp bảo, nói không chừng có thể tại lần đấu giá này sẽ ở bên trong lấy được. Trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, lập tức tiêu ý thức được, này chính là lần thứ nhất lớn mạnh bản thân cơ hội thật tốt. Đúng vậy à, lần này thất tịch đấu giá hội nghe nói xuất ra vật phẩm đấu giá sẽ là mấy trăm năm qua phẩm chất cao nhất lần thứ nhất, cũng là số lượng tối đa lần thứ nhất. Đấu giá vật phẩm cái gì cần có đều có, coi như là cựu giai pháp bảo làm theo sẽ có. Các người nếu cần gì lời mà nói, đến lúc đó trước đi tham gia đấu giá chuẩn đúng vậy. La Hải nói lên thất tịch đấu giá hội lúc, có thể nói là tương đương chờ mong cùng hướng tới, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, đấu giá hội muốn tham gia, cánh cửa đồng dạng không thấp, hâm mộ nói, bất quá, muốn tham gia đấu giá hội, thân gia nếu không phong phú, bên trong bất luận cái gì một kiện bảo vật cũng mua không được. Cái kia đấu giá hội ở nơi nào cử hành? Tuyết Nhi nghe được thất tịch đấu giá hội lúc, trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một vòng kỳ dị thần sắc, giòn âm thanh dò hỏi. Ha ha, các ngươi xem, tại Đông Thành vị trí này tòa nhất hùng vĩ cực lớn lầu các, tựu là thất tịch thương hội, đấu giá hội đang ở bên trong cử hành, nghe nói, đấu giá hội sở quy mô, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn phương sĩ tiến vào. Hội sở trong ngoại trừ bình thường tầng thứ nhất bên ngoài, tầng thứ hai là khách quý lâu, từng cái đều là độc lập ghế lô. Chỉ có 3000 gian, mà tầng thứ ba thì là trí tôn lâu, bên trong chỉ có 10 gian ghế lô, nghe nói, đây không phải là bình thường ghế lô, mỗi một gian đều có thể so với nhất cung điện hoa lệ. Bên trong có thể so với đế hoàng hưởng thụ. La Hải hướng tới giải thích nói, đáng tiếc, tự thất tịch thương hội sinh ra đời đến nay, tiểu chưa từng có nghe ai có thể đi vào đến cái kia trí tôn trong điện. Cho dù là 12 thành cổ thành chủ đến đây, cũng chỉ có thể đi vào tầng thứ hai khách quý lâu. Liền hắn đang nói chuyện ở bên trong, cũng ngăn không được toát ra tí tí hiếu kỳ chi tình. Từ phương ba người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Tại khu Đông Thành vực, lại không có bất kỳ mặt khác kiến trúc, chỉ có một tòa cự đại lầu các bình đi lên, cái kia lầu các chiếm cứ toàn bộ khu Đông Thành vực, khoảng chừng cửu trọng. Bốn phía trên mặt đất phố khởi ngọc gạch, tự nhiên tản mát ra đặc biệt khí thế, toàn bộ Đông khu, ngoại trừ này thất tịch thương hội bên ngoài, lại không có bất kỳ những thứ khác kiến trúc. Riêng một ngọn cờ, cũng có thể nhìn ra thất tịch thương hội đặc dị chỗ. Ba vị đạo hữu, phía trước tiểu là Thiên Phong khách sạn. Khách sạn quy mô có thể nói là toàn bộ Đại Phong thành chi nhất, bên trong có thể duy nhất một lần dung nạp hơn 3000 tên khách nhân ở lại, có 3000 gian khách phòng. Bất quá, bên trong rừng chân cũng tương đương quý, không có bình thường gian phòng, đều là phòng trên, mỗi rừng chân một đêm đều cần 100 miếng thanh đồng tệ. Toàn bộ khách sạn có một tòa tụ linh phụ trận, trong khách sạn thiên địa nguyên khí xa so địa phương khác muốn nồng đậm. Ở bên trong tu luyện một ngày, có thể chống đỡ bên trên bên ngoài tu luyện 10 ngày. Không biết các ngươi muốn hay không đi vào. La Hải vừa nói một bên đưa bọn chúng đưa đến một tòa 6 tầng lâu tinh mỹ khách sạn. Ngoài khách sạn bề ngoài lộ ra màu sắc cổ xưa sinh hương, tản mát ra cổ điện phong khoáng khí thế. Trước cửa một bức câu đối, ăn no ngủ ngon tất cả mọi người tốt, thấy đủ trường nhạc cả đời đều vui cười tại. Hoành Phi, tứ hải quý nhất. Có chút ý tứ, đa tạ La đạo hữu dẫn đường cũng cáo chi thất tịch đấu giá tin tức. Đạo phù này lục tiểu tặng cho La đạo hữu, hy vọng không muốn ghét bỏ. Từ Phương âm thầm gật gật đầu, nhìn về phía La Hải, trong tay xuất hiện một đạo phù lục, đưa tới trong tay hắn. Cười nhạt thoáng một phát, mang theo Hạng Lôi cùng Tuyết Nhi đồng loạt đi vào Thiên Phong khách sạn trong. Cấp 2 thượng phẩm phù lục, Hỏa Nha phù. La Hải nhìn xem trong tay phù lục, biến sắc, vội vàng coi chừng đem thu vào, này nhất trương phù lục bản thân giá trị tiểu cần gần 60 miếng thanh đồng tệ, thực muốn xuất ra đi bán, giá trị còn có thể rất cao. Bình thường hắn là mặt khác phương sĩ dẫn đường, cũng chỉ là kiếm lấy cái 5-6 miếng thanh đồng tệ cho dù không tệ, lần này có thể nói là phát tiền của phi nghĩa. Nhìn xem đã trải qua đi vào khách sạn ba đạo bóng lưng, không khỏi thì thào lẩm bẩm, ba vị này đến tột cùng là người nào, ra tay thật không ngờ hào phóng. Nghĩ nghĩ không có đầu mối về sau, lắc đầu, lại hướng cửa thành đi đến. Hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đơn sinh ý. Trong khách sạn, đặt mạnh đi vào, tự nhiên cảm thấy ngoài thân không khí đều lộ ra cùng bên ngoài bất đồng, hô hấp một ngụm, đều có chứa tí tí thiên địa nguyên khí. Bên trong dị thường thanh nhã. Lâu một bày đặt lần lượt từng cái một tinh xảo cái bàn, một ít phương sĩ ngồi ở bên trong, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, một bình rượu đục, một ly trà xanh, tự nhiên phát ra siêu nhiên khí tức, làm cho người tại bước vào tại đây về sau, tự nhiên sẽ có một loại lòng yên tĩnh cảm giác. Phương sĩ tuy nhiên cùng yêu thú quanh năm chém giết, cũng sẽ biết hợp hợp với nhau, nhưng thể ngộ tự nhiên, cảm ngộ tâm tình, đồng dạng trọng yếu. Tại đây cùng bên ngoài, tựa hồ là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Tại trong quầy, ba gã mặc cung trang thiếu nữ đứng ở bên trong, mặt mang mỉm cười nhìn mỗi một vị khách nhân. Chỉ cần xem nụ cười kia, tự làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Ba vị đạo hữu, không biết các ngươi là ý định ăn cơm còn là muốn dừng chân? Chứng kiến Từ Phương bọn hắn tiến đến, tại trong quầy một gã trên mặt cười rộ lên có tiểu má lún đồng tiền thiếu nữ mỉm cười dò hỏi. Hoán huyết phương sĩ. Từ Phương nhìn quét tam nữ liếc, trong nội tâm không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, này ba gã lại đều là hoán huyết cảnh giới phương sĩ, cũng tại trước quầy tiếp đãi, chỉ bằng này một điểm, cũng có thể nhìn ra Thiên Phong khách sạn chỗ bất phàm. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, trong miệng lại nhạt vừa cười vừa nói, phiền toái cô nương, chúng ta dừng chân, cho chúng ta ba cái tương liên gian phòng. Tốt, xin hỏi ba vị cần ở bao lâu thời gian? Thiếu nữ mỉm cười dò hỏi. 10 ngày. Từ Phương trong nội tâm âm thầm trầm ngâm một chút, trong tay xuất ra một đạo phù lục đặt ở trên quầy, nói, đạo phù này cần phải đủ để ngăn cản chúng ta ở chỗ này 10 ngày đích phí ăn ở dùng. Ba vị thiếu nữ nghe được, không khỏi đồng thời hướng đạo kia phù nhìn lại, trong mắt không khỏi hiện lên tí tí dị sắc, cái kia một đạo, thình lình tựu là một trường tứ giai phù lục kim qua chiến mâu. Lúc này mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ba vị mời lên lầu 3. Mời đi theo ta. Tên kia có tiểu má lún đồng tiền thiếu nữ ưu nhã đi ra, phía trước dẫn đường, hướng lầu 3 đi đến. Tại đi vào lầu 3, cô gái kia cũng dẫn bọn hắn đi vào ba gian thanh nhã trong phòng xem qua. Từ Phương ở bên trái một gian ở lại, kế tiếp là Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi. Mỗi người một gian. Trong phòng có đàn hương tràn ngập, có thể làm cho người tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Các loại vật phẩm đều là thượng đẳng nhất. Chân mền là tơ tằm, chân ấm, trà là thượng đẳng tiên sương mù trà, mỗi một kiện vật phẩm đều lộ ra hoa lệ mà có tôn quý, coi như là thế tục bên trong đế hoàng cũng không gì hơn cái này. Dàn xếp tốt về sau, ba người nhao nhao tại riêng phần mình trong phòng yên lặng tiềm tu. Hy vọng lần này thất tịch đấu giá hội đừng làm cho ta thất vọng. Từ Phương trong phòng mở ra cửa sổ, xem hướng ra phía ngoài núi liền không dứt dòng người, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Trước kia cái kia chút ít chế phủ công cụ còn có thể được thông qua lấy dùng, hiện tại đạt tới tẩy tủy cảnh giới, luyện chế đều là tứ giai, ngũ giai phù lục, tầm thường chế phủ công cụ đã trải qua tương đương không để cho lực, càng không cách nào luyện chế ra đạt tới tuyệt phẩm phù lục, thậm chí là cổ phù. Thật tốt quá, chủ nhân, lần đấu giá này sẽ bên trên có tiểu điệp tại, nhất định sẽ làm cho chủ nhân ngài đại lấy được mùa thu hoạch. Có chút bà bối, người khác nhìn không ra lịch, tiểu điệp có thể chưa hẳn không biết. Nói không chừng chúng ta có thể ở này tìm được bà bối. Tại Vấn Tiên Cư ở bên trong, tiểu điệp hưng phấn kêu lên. Bảo bối cái gì, nàng thích nhất. Không đổi, còn có 3 ngày thời gian, ta vừa vặn có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem thuộc về ta chỉ mới có đích tử tiêu chân hỏa ngưng tụ ra đến. Đến lúc đó, đạt được tài liệu, có thể bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế các loại pháp bảo đan dược. Từ Phương đều có ý định, chỉ có ngưng tụ chân hỏa mới có thể tiến hành luyện khí luyện đan, trước khi một mực ở vào đuổi giết chính giữa, căn bản không có thời gian, giờ phút này lại đúng là thời cơ tốt nhất. Một khi ngưng tụ ra tử tiêu chân hỏa, liền bản thân pháp lực đều sẽ thay đổi càng thêm tinh thuần. Chân hỏa là mỗi một vị phương sĩ tất nhiên sẽ ngưng tụ, cho dù là bình thường nhất tam muội chân hỏa, cũng làm theo có thể làm cho bản thân thực lực tăng nhiều. Tuyết Nhi, Hạng Đệ, các ngươi nhanh chóng đến phòng ta. Từ Phương quyết định về sau, lập tức quả quyết đem Tuyết Nhi hai người gọi vào trong phòng, tâm niệm vừa động, ba người đồng thời biến mất tại trong khách sạn, đi vào Vấn Thiên Cư nội. Tuyết Nhi, Hạng Đệ, ta sẽ đem buồng luyện công chia làm phần ba cái khu vực, một chỗ hóa thành tuyết vực, một chỗ hóa thành lôi vực, các ngươi riêng phần mình tiến vào một cái khu vực trong tiến hành tu luyện. Trong 3 ngày này, không muốn đến đây bảo ta. Ta lần này muốn đem trong cơ thể chân hỏa ngưng ra. 3 ngày sau, chúng ta cùng một chỗ tiến đến thất tịch đấu giá hội. Đến lúc đó mua sắm một ít tài liệu, vừa vặn cho chúng ta luyện chế một ít pháp bảo phòng thân. Từ Phương tại Vấn Thiên Cư nội nhìn xem hai người nói ra. Cà ca yên tâm, Tuyết Nhi cảm giác tựa hồ có muốn đột phá dấu hiệu. 3 ngày thời gian, ta khẳng định có thể đột phá đến tẩy tủy thượng phẩm cảnh giới. Tuyết Nhi tự tin nói. Đại ca, ta cũng muốn đột phá. Hạng Lôi Khở vừa cười vừa nói. Chương 85, thử tiêu chân hỏa. Thiên cung thậm chí là ở phía sau đội giết Hạng Lôi cái kia bảy thế lực, càng có Thương Lan gia tộc, các loại áp lực đều áp tại trên người bọn họ, hiện tại có sinh mệnh tuyển thủy, có Vấn Thiên Cư, có Từ Phương cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, bọn hắn nếu lãng phí một điểm, đều là đối với tánh mạng của mình khinh nhẫn. Tại nơi này trong thiên địa, muốn tiêu diêu tự tại, thực lực mới được là quyết định hết thệ căn bản. Từ Phương tâm niệm vừa động, toàn bộ buồng luyện công nhanh chóng biến ảo, hóa thành ba đạo khu vực. Một bên tuyết trắng bay tán loạn, một bên cuồng lôi trận trận, một bên là thảo nguyên bao la băng ác. Ngồi ngay ngắn ở trên đồng cỏ, Từ Phương trong tay hào quang lóe lên, cái kia bản tử tiêu bảo giám thình lình hiện ra đến. Mở ra bảo giám, xuất hiện lật đến có quan hệ tử tiêu chân hỏa vị trí. Tuy nhiên hắn đã trải qua biết rõ tử tiêu chân hỏa, bất quá, vì để tránh có cái gì vấp nhất, chuẩn bị lại cẩn thận điều tra một lần. Hỏa là văn minh nguồn suối. Phương sĩ ngưng chân hỏa nương theo cả đời, có thể luyện đan, có thể luyện khí, có thể đốt cháy thiên địa. Phần tiên trừ hải. Hỏa có thể tùy pháp lực, chân hỏa phẩm chất mạnh yếu, có thể ảnh hưởng pháp lực tinh thuần. Có thể quyết định pháp bảo thành bại, có thể cải biến đan dược phẩm chất. Tầm thường phương sĩ, dùng tam muội chân hỏa làm buồn mệnh chân hỏa, có thể tấn chức lục muội chân hỏa, cửu muội chân hỏa. Mà cường đại phương sĩ, thường thường chân hỏa cũng không tầm thường. Cùng bản thân sở tu công pháp nghỉ lại tương quan. Chân hỏa phẩm giai cũng cùng bản thân công pháp phẩm giai tương liên. Tử tiêu bảo giám đều có đặc biệt chân hỏa, dùng tử tiêu chân lực làm căn cơ, chu thiên đạo thể chi bản nguyên, hóa thành vô thượng chân hỏa, là tử tiêu chân hỏa. Chân hỏa một thành, phẩm giai là hoàng giai, cùng tam muội chân hỏa phẩm giai giống nhau. Bên trên có huyền, địa, thiên, trụ, vũ, hoàng, hồng. Tuy là nhất phẩm cấp thấp, lại có thôn phệ lột xác chi năng, có thể thôn phệ các loại chân hỏa tiến hành lột xác, tấn chức. Thiên địa huyền bí, tạo hóa không cùng, thai nghén ra tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa, mỗi một chủng đều có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, cụ có quỷ thần khó lường lực, bất luận một loại nào, đều có vô thượng sức mạnh to lớn. Nếu vị phương sĩ đoạt được, không chỉ mà còn có thể làm cho bản thân thực lực tăng nhiều, càng có thể làm bản thân tại luyện đan, luyện khí tạo nghệ bên trên đột nhiên tăng mạnh. Thôn phệ tiên thiên chân hỏa, có thể làm cho tử tiêu chân hỏa sinh ra lột xác tấn chức, đạt được tiên thiên chân hỏa đặc biệt năng lực. Thôn vệ tiên thiên chân hỏa càng nhiều, tắc thì tử tiêu chân hỏa lại càng tăng thần diệu, có thể không hạn tấn chức. Từ Phương mỗi chữ mỗi câu cẩn thận đem có quan hệ tử tiêu chân hỏa miêu tả hoàn toàn lạc ấn trong đầu, khắc ở trong linh hồn, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nay tử tiêu chân hỏa quả thật là cho ta chu thiên đạo thể lượng thân sáng chế chân hỏa, dùng ta bản thân thể chất làm cơ sở thạch, mượn nhờ ta có thể thôn vệ trong thiên địa chu thiên trong bất luận cái gì lực lượng đặc thù năng lực, nhượng chân hỏa cũng có thôn vệ hết thể tiên thiên chân hỏa năng lực, thôn vệ tiến hóa, tiềm lực mạnh, không thể đo lường. Hoàng giai tiểu hoàng giai. Coi như là tại hoàng giai ở bên trong, cũng là tất cả hoàng giai chân hỏa bên trong vô thượng chí tôn. Từ Phương tự nhiên sẽ không nhìn không tới tử tiêu chân hỏa chính thức cường hành chỗ. Hoàng giai chỉ là tạm thời, chỉ cần có cơ hội, đừng nói hoàng giai, coi như là huyền giai, địa giai, thiên giai, cũng không quá đáng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên địa vô cực, tử tiêu phù văn, tụ. Từ Phương trong tay rất nhanh ngưng kết ra một đạo thần bí ấn bí quyết. Ông ông ông. Tại trong thức hải, bốn khẩu tràn ngập uy nghiêm chí tôn pháp trong đỉnh phun ra một cổ tinh thuần tử tiêu chất lực, này phun ra chất lực, phân đường xuất hiện tại riêng phần mình pháp trong đỉnh, đồng thời, một cổ vô thượng ý chí tại pháp trong đỉnh hiện hiện, trực tiếp tiến vào những cái kia tử tiêu chân lực chính giữa. Một cổ pháp lực không ngừng kịch liệt áp xúc, hóa thành một quả miếng màu tím thần bí phù văn. Mỗi một quả phù văn ngưng tụ thành, đều cần hao phí đại lượng pháp lực. Hơn nữa, Từ Phương có thể cảm giác đến, những này dùng để ngưng tụ phù văn tử tiêu chân lực không phải đơn giản bị tiêu hao, mà thật sự không cách nào nữa một lần nữa khôi phục. Là chân chính hao tổn điệu rơi, tựa như bản thân pháp lực bị sinh sinh gọt sạch một bộ phận. Như trong chiến đấu tiêu hao pháp lực, chỉ cần tĩnh sửa một cái, có thể khôi phục, nhưng giờ phút này dùng tại ngưng tụ phù văn bên trên pháp lực, lại thật sự triệt để tiêu hao, sẽ không tại khôi phục. Một quả tiếp một quả phù văn tại bốn khẩu pháp trong đỉnh liên tiếp bị ngưng tụ thành. Xem mỗi phun ra một cổ pháp lực, bốn khẩu pháp đỉnh đỉnh trên người thần huy cũng đang không ngừng ảm đạm. Loại này tiêu hao cực kỳ kinh người, trong lúc mơ hồ, tựa hồ liền pháp đỉnh đều có sụp đổ xu thế. Tử tiêu yên bản phù. Từ Phương cảm nhận được bốn khẩu pháp đỉnh biến hóa, không cần suy nghĩ, một đạo tử tiêu yên bản phù trực tiếp đánh tiến thể nội, hư không chấn động, một tử ý đạo tôn lăng không hiện hiện, lập tức tiến vào thể nội, cùng thân hình dung hợp làm một, khổng lồ pháp lực lập tức quán chú đến trong thức hải, tiến vào bốn khẩu pháp trong đỉnh, vốn ảm đạm pháp đỉnh lần nữa bắn ra ra sáng chói thần huy. Một quả, hai quả, ba miếng. Thể nội pháp lực như trước tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao, Từ Phương căn bản không cố kỵ chút nào, một khi tiêu hao hết, lập tức dùng tử tiêu yên bản phù đến bổ sung pháp lực. Mỗi một quả phù văn ngưng tụ đều cần tiêu hao kinh người pháp lực, đây cũng chính là từ mới vừa có năng lực ngưng tụ, thay đổi mặt khác phương sĩ, cho dù là tẩy tủy phương sĩ, cũng sẽ ở trong chớp mắt trực tiếp hấp thành người khô. Một thân đạo hạnh hóa thành hư ảo. Không có đã lâu, trọn vẹn tiêu hao năm đạo yên bản phù. Cuối cùng nhất tại trong thức hải, có thể chứng kiến một quả miếng màu tím phù văn tự bốn khẩu pháp trong đỉnh lăng không bay lên, khoảng chừng 12.960 miếng tại. Mỗi một quả ở bên trong đều ẩn chứa tử tiêu chân lý. Phù văn hội tụ, lột sát chân hỏa. Từ Phương trong tay lần nữa ngưng kết ra một đạo ấn bí quyết, trong thức hải vang lên một đạo không để cho ngỗ nghịch sắc lệnh. Tất cả phù văn tại lập tức dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng một phát hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa cự đại phù trận, đó là tử tiêu chân hỏa đại trận. Đại trận một thành, rộng lượng thiên địa nguyên khí tiến vào trong phù trận. Đến phù trong trận, một đoàn ngọn lửa màu tím lăng không thai nghén mà thành, tựa như mới sinh trẻ mới sinh, toàn bộ phụ trận kịch liệt co rút lại, thoáng một phát dùng hỏa diễm mà trung tâm hội tụ lấy dung nhập đi vào. Lập tức, cả đoàn hỏa diễm thoáng một phát kịch liệt bành trướng, trong ngọn lửa, tựa hồ có một loại thần bí linh tính, tản mát ra tựa như hỏa trong vương giả khí tức. Ông ông ông. Bốn khẩu pháp thế chân vạc tức vận chuyển, ầm ầm ở giữa đem cái kia đoàn tử tiêu chân hỏa vây vào giữa. Tự trong đỉnh, nhao nhao phụt lên ra một cổ tử tiêu chân lực tiến vào chân hỏa ở bên trong, tại chân hỏa trong một chuyến về sau, lần nữa hướng trong đỉnh phản hồi. Một lần nữa phản hồi tử tiêu chất lực, lộ ra đặc biệt cô đọng. Tử tiêu chân hỏa, phân. Từ Phương lần nữa gào to, cái kia đoàn chiếm giữ tại trong thức hải tử tiêu chân hỏa lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại chỗ phân cách thành bốn phần, hóa thành bốn đoàn cỡ nhỏ tử tiêu chân hỏa, phân biệt lọt vào bốn khẩu pháp đỉnh chính giữa. Bao giờ cũng đều đang rèn luyện lấy trong đỉnh pháp lực. Xoát. Từ Phương mở mắt ra, duỗi ra tay trái, tâm niệm vừa động, chỉ thấy, tại tay trái bên trên đột nhiên toát ra một đoàn màu tím lửa khói, tại vui sướng nhảy lên, này đoàn chân hỏa vừa ra, bốn phía thiên địa nguyên khí đều đang bay nhanh hướng lửa khói hội tụ lấy chui vào, làm cho lửa khói biến thành càng thêm rực cháy. Tốt, tử tiêu chân hỏa rốt cục bị ta ngưng tụ ra đã đến. Từ nay về sau, mặc kệ luyện đan hay là luyện khí, ta cũng có thể tiến hành nếm thử. Mỗi một gã thần bí thương nhân đều là toàn tài, Chu Thiên đạo thể càng là trong thiên địa vô thượng thể chất, đối với cả hai, khẳng định có tương đương giúp ích. Bất quá, trước đây, ta phải trước lấy tới một ngụm lò đan, một lô đỉnh. Từ Phương trong nội tâm nhiệt huyết kích động, có loại muốn đích thân nếm thử luyện đan, luyện khí xúc động. Tiểu Điệp, ta lần này tu luyện dùng đi bao lâu thời gian? Nghĩ nghĩ, đem Tiểu Điệp gọi tới, do hỏi. Chủ nhân, ngài lần này tổng cộng dùng 2 ngày thời gian, còn có 1 ngày thất tịch đấu giá hội muốn cử hành. Tiểu Điệp vui sướng ở giữa không trung thiêu vũ, thanh thúy hồi đáp. Còn có 1 ngày. Cũng tốt, vừa vặn có thể nhìn xem tại trong thành địa phương nào có thể mua được linh dược hạt giống. Từ Phương trầm ngâm một chút về sau, đống nhiên đứng dậy, không có quấy rầy Tuyết Nhi hai người tu luyện, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại trong khách sạn trong phòng. Mở cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Đã ngưng tụ chân hỏa, vậy thì tránh không được muốn bắt đầu luyện đan trước chuẩn bị thật không đơn giản, đầu tiên linh dược chính là một cái vấn đề quan trọng, không có linh dược thì như thế nào luyện đan. Hắn có bách thảo viên tại thân, càng thai nghén ra một ngụm sinh mệnh tỉnh, là gieo trồng dược liệu vô thượng thánh địa. Như vậy bảo địa nếu không đầy đủ vận dụng, đó là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Có sinh mệnh tuyển thủy có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược, khiến cho đối với hắn mà nói, linh dược niên phần ngược lại cũng không trọng yếu, mấu chốt lúc có thể không tìm được. Giờ phút này, linh dược hạt giống tiểu là thích hợp nhất hắn thu thập các loại dược liệu, đại quy mô gieo trồng tốt nhất cách. Thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn lúc này liền quyết định đến trong thành siêu tầm thoáng một phát linh dược hạt giống. Bước ra Thiên Phong khách sạn, quẹo phải đi qua tiểu là một đầu dài phố. Nay đầu phố dài không có bất kỳ cửa hàng, trống rỗng, tại đường đi hai bên, có một ít phương sĩ trực tiếp trải rộng ra một trương miên lấm, bày đặt ra đủ loại vật phẩm, có pháp bảo, có tài liệu, có phụ triện, có đan dược, phẩm chất nhưng lại pha không đồng đều. Như vậy phương sĩ, cơ hồ phân bố tại cả con đường bên trên. con đường này là chuyên môn lưu cho đám tán tu tiến hành giao dịch mua bán, chính mình bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm địa phương, gọi là đào bảo phố. Ý nghĩa tư, nói đúng là tại con đường này bên trên có khả năng đào đến bảo bối, cũng có khả năng mua được thấp kém phẩm. Là một ít bình thường phương sĩ đám bọn họ thích nhất đi dạo địa phương. Dù sao, ở chỗ này bày quầy bán hàng đại bộ phận đều là tán tu, bản thân kiến thức có hạn, rất nhiều thứ cũng không nhận ra, có lẽ sẽ đem một kiện bảo bối trở thành rác rưởi đến mua. Lúc này, khảo nghiệm sẽ là của ngươi nhãn lực, nếu có thể vô cùng giá tiền thấp, mua được viễn siêu giá cả bảo vật, đó chính là ngươi tại sửa mái nhà rột. Nhặt lậu lúc cái chủng loại kia khoái cảm, nhượng rất nhiều phương sĩ làm không biết mệt. Đây cũng là đào bảo phố tại mỗi trong tòa cổ thành vĩnh viễn không rơi không có nguyên do một trong. Quả nhiên là nơi tốt. Từ Phương bước vào này đầu đào bảo phố, như nước chảy đám người tiểu nhượng hắn hai mắt tỏa sáng, có loại trở lại năm đó ở Hoa Hạ lúc bước vào đồ cổ phố ảo giác. Đã lâu hoài niệm tại trong lòng quen quần. Bất quá cùng đồ cổ phố bất đồng chính là, tại đây chủ quán không có ai sẽ tiến hành lớn tiếng thét to. Mỗi một cái đều là ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình quầy hàng trước, chỉ có tại có phương sĩ khi đi tới, mới có thể giới thiệu thoáng một phát vật phẩm của mình. Tự có một loại thuộc về phương sĩ cái chủng loại kia khác biệt với phàm nhân khí độ, nhưng là phi thường náo nhiệt. Các loại mua bán âm thanh theo viết không dứt bên hai. Ha ha, chủ nhân, nhanh, nhanh đi qua đó xem, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm được bà bối. Tiểu Điệp lập tức hưng phấn kêu lên. Chương 86, quật cường thiếu niên. Từ Phương bản thân tựu là đồ cổ nghề bên trong VIP nhất đính tiêm chuyên gia, thường xuyên xuất nhập các loại đồ cổ phố đào bảo sửa mái nhà rột, giờ phút này bước vào này đầu đào bảo phố, cũng không khỏi gặp săn cao hứng, có tiểu điệp tại, chưa hẳn không thể đào đến bà bối, nhặt được giò. Cái loại này mua rẻ bán đắt tâm tình, đủ để cho người đắm chìm trong đó, giống như 6 tháng nóng nhất trong mùa hè uống một ngụm nước đá. Thoải mái tới cực điểm. Thẻ phù, đan dược, pháp bảo, tài liệu. Từ Phương hướng bốn phía quán nhỏ bên trên nhìn lại, ở đằng kia một ít trên quán, đại bộ phận đều là bày đặt đủ loại vật phẩm. Đáng tiếc, những này vật phẩm phẩm giai cũng không cao, đều là nhất giai, lượng giai cấp thấp bảo vật. Những vật này, không cần tiểu điệp, chính mình có thể liếc nhìn ra ưu khuyết. Chỉ cần thẻ phù, phần lớn đều là hạ phẩm, trung phẩm cũng có thể tính toán bên trên là một chỗ quán nhỏ bên trên trấn quán bảo. Bất quá những vật này, lại há có thể khiến cho chú ý của hắn. Từng bước một tiến về phía trước đi đến, vừa đi, một bên nghe bốn phía có kẻ mặc cả thanh âm. Đi ra vài bước, tại một chỗ phóng đầy đan dược quầy hàng trước ngừng chân không tiến, sau khi dừng lại nhìn về phía chủ quán là một vị 20 tuổi thiếu nữ, trên đầu chắt lấy hai cái mái tóc, mặt trái xoan, có loại con gái rượu khí chất. Cũng không phải rất đẹp, lại có thể làm cho người ta cảm giác cùng tiểu muội nhà bên giống như cảm giác, cho người một loại sạch sẽ cảm giác. Người bên này đều có chút đan dược gì? Từ Phương thần tình lạnh nhạt ở chỗ này đan dược quán trước ngồi xổm xuống, mở miệng dò hỏi. Cô gái kia chứng kiến Từ Phương, lộ ra dáng tươi cười nói, vị đại ca kia thỉnh xem, ta nơi này có 5 loại đan dược. Theo thứ tự là nhất giai đan dược dưỡng khí đan, cấp 2 đan dược bồi nguyên đan, đoán cốt đan, tam giai đan dược dịch cân đan, bổ khí đan. Không biết ngươi muốn cái loại này. Nơi này là giá cả. Tại quầy hàng bên trên có một khối ngọc bài, ở phía trên tiêu chí ra những đan dược này giá cả. Dưỡng khí đan thích hợp luyện bị phương sĩ, có thể nuôi dưỡng bản thân pháp lực, mượn nhờ đan dược sở sinh ra đời pháp lực đến rèn luyện màng da, có làm chơi ăn thật lực lượng, bồi nguyên đan phục dụng sau có thể gia tăng pháp lực, đoán cốt đan có thể trợ giúp đoán cốt, dịch cân đan có thể trợ giúp dịch cân. Bổ khí đan nhưng lại có thể rất nhanh khôi phục bản thân sở tiêu hao pháp lực đan dược. Này đan dược có thể không rẻ, chỉ cần nhất giai cho dù là nhất giai hạ phẩm đan dược, cũng cần 15 miếng thanh đồng tệ một khỏa, cấp 2 hạ phẩm cũng cần 60 miếng một khỏa, tam giai hạ phẩm tắc thì cần 120 miếng, tứ giai cần 300 miếng. Ngũ giai nghe nói cần hơn 1000 miếng mới có thể mua được một hạt. Giá cả so về thẻ phù cao hơn. Đan dược giá trị có thể thấy được lúng đốn. Từ Phương cười nhạt lấy cầm lấy một lọ bổ khí đan đặt ở trước mũi nghe, tại trong bình, truyền ra tí tí kỳ dị mùi thuốc. Khẽ hấp tiến trong cơ thể, liền pháp lực vận chuyển tựa hồ cũng tần càng thêm sinh động bắt đầu. Không biết ngươi cần cầm một loại đan dược. Lục Y thiếu nữ mỉm cười dò hỏi. Những đan dược này ta ngược lại không cần, bất quá ta đoán những này cần phải đều là chính ngươi luyện chế ra đến a. Từ Phương ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người, tại trên người nàng có loại nhàn nhạt mùi thuốc. Không phải thường xuyên tiếp xúc linh dược người là sẽ không có chứa loại này mùi thuốc. Ân, đúng vậy a, ta gọi Tiểu Linh, bây giờ là một gã tam phẩm luyện đan sư. Tiểu Linh lộ ra một vòng dí dỏm dáng tươi cười, nổ ra nhả phấn hồng đầu lưỡi nói ra. Từ Phương hiện lên một tia ngạc nhiên, tại Thương Lan Đại Lục bên trên có thể đạt tới tam phẩm luyện đan sư, phần này thiên phú tuyệt đối không đơn giản. Nhìn quét liếc trước mặt vật phẩm về sau, nói ra, Tiểu Linh, ta họ Từ, như nguyện ý, bảo ta âm thanh Từ đại ca. Nói xong, dừng một chút, lại nói, lần này tới, ta là muốn mua một ít đan dược đan phương, cùng với linh dược hạt giống. Không biết Tiểu Linh trong tay có hay không, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra bản thân đến đây mục đích. Từ đại ca hẳn là cũng ý định chính mình luyện đan. Tiểu Linh tò mò nhìn Từ Phương, đan đạo cao thâm mặt chắc. Nếu có thể liên quan đến một hai, đối với bản thân tu vị chưa hẳn không có lợi. Từ Phương cười nhạt một tiếng, nói ra. Tiểu Linh mở trừng hai mắt, trong tay hào quang lóe lên, theo trên người tiểu túi không gian trong xuất ra một cái hộp ngọc cùng vài tờ quyển trụ. Cái kia hộp ngọc có chút bất phàm, tản mát ra tí tí sinh cơ. Linh dược nếu là chứa đựng ở bên trong, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không héo rũ. Giang giác. Hộp ngọc mở ra, bên trong là bị phân cách thành một ít cách một ít ô ô vòng, khoảng chừng mấy chục cái cùng diêm hộp không xê xích bao nhiêu không gian, từng ngọc cách trong đều bày đặt một ít mượt mà no đủ hạt giống, tại hạt giống trong có thể cảm giác được tí ti linh khí tại lưu chuyển. Nhan sắc không đồng nhất. Từ đại ca, nay hộp ngọc phong là tiểu linh trước kia bắt được một ít tầm thường linh dược hạt giống, trong đó chân quý nhất đúng là tam nguyên dịch cân thảo, bồi nguyên quả thụ hạt giống, bạch cốt thảo, trùng thảo này vài loại, còn lại đều là bình thường dược liệu hạt giống. Ngươi nếu cần tổn thương lời nói, 300 thanh đồng tệ những này tiểu cho ngươi a. Tiểu linh nhẹ vừa cười vừa nói, do cầm lấy những cái kia quyển trục, nói, những này là ta bình thường bắt được đan phương, dưỡng khí đan, đoán cốt đan, dịch cân đan, tẩy tùy đan, bồi nguyên đan, bổ khí đan. Còn có một loại gọi hoán huyết đan, tổng cộng 7 loại đan phương, những này đan phương lời mà nói, cho 5000 thanh đồng tệ tốt rồi. Từ đại ca, đằng sau rất nhiều đan dược dược liệu cần thiết rất khó tìm. Mỗi một chủng đan phương đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Không có đan phương, cho dù ngươi có dược liệu, cũng làm theo luyện chế không xuất ra đan dược. Có ít người vì đan phương, đủ để vung tiền như rác mà không chút nào tiếc rẻ. 5000 thanh đồng tệ cũng không tính quý. Tốt, những này linh dược hạt giống cùng đan phương ta toàn bộ đã muốn. Bất quá, tiền ta không có, không biết có thể không dùng thẻ phù thay thế. Từ phương xem xét, đều là mình cần có, lúc này tiểu xác định xuống. Hạt giống chỉ muốn đến tay, lập tức có thể gieo trồng đến bách thảo viên ở bên trong, dùng sinh mệnh tuyển thủy tiến hành tưới tiêu, không cần bao lâu, có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn thành thục linh dược. Thẻ phù, có thể làm cho tiểu linh xem trước một chút sao? Tiểu linh nghe được, mở chừng hai mắt nói ra. Tại phương sĩ ở giữa, lấy vật đổi vật cũng là một loại rất bình thường giao dịch phương thức, chỉ muốn giá trị tương đương, lẫn nhau nguyện ý, trực tiếp có thể đạt thành giao dịch. Từ phương cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện ba đạo thẻ phù, theo thứ tự là tam giai thẻ phù lạc băng phù, tứ giai thẻ phù thổ khôi lỗi phù, ngũ giai kỳ môn phù sách thiên binh phù. Tốt, ta thay đổi. Tiểu linh vừa nhìn thấy ba đạo thẻ phù, con mắt đều phát sáng lên, này ba đạo phù giá trị, viễn siêu nàng sở cho ra giá cả, không cần suy nghĩ, lập tức đem hộp ngọc cùng đan phương giao cho từ phương trong tay, đem cái kia ba đạo phù cẩn thận từng ly từng tí nhìn mấy lần, nheo mắt lại, giấu đi. Trong nội tâm hiện lên ra trận trận cuồng hỉ. Từ phương gật đầu, đem hộp ngọc cùng đan phương đưa vào vấn thiên cư ở bên trong, đứng dậy về phía trước tiếp tục đi đến. Chính về phía trước vừa đi vừa nhìn thời điểm, đột nhiên, tại một chỗ phía trước quầy hàng bên trên, vây quanh một đám phương sĩ, nghị luận nhau nhau, tựa hồ có mỉa mai thanh âm. Từ phương tự khai thủy tu luyện, hai lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, rõ ràng đem những lời kia nghe vào thái trong. Sở Ca Tiếu, ngươi lại đi ra bán ngươi cái kia thiềm thử. Nay thiềm thử bất quá là trích thạch đầu làm thành thạch điêu mà thôi, tuy nhiên trông rất sống động, cùng thật sự không có gì lưỡng dạng, như ưa thích người nói không chừng sẽ mua, có thể ngươi muốn giá cả thái không hợp tối thượng. Đây bất quá là tiểu hài tử đồ chơi, ngươi lại muốn đổi lấy tự luyện bì đến tẩy tủy dùng yên bản phù. Ngươi đây không phải ý nghĩ hao huyền à, ai sẽ phạm ngốc đến đổi cho ngươi thiềm thử. Đây đã là năm nay thứ 30 lần. Tiểu tử này lại vẫn không chết, tâm, còn không nên nói cái kia thiềm thử là bảo vật. Quả thực là hoang đường. Nghe nói, một năm trước này Sở Ca Tiếu toàn thân là huyết xuất hiện tại Đại Phong thành cửa ra vào, bị Thiên Phong tán nhân đụng phải, mở miệng muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt, Thiên Phong tán nhân cũng là nhân tử, lại vẫn đưa hắn ở lại trong thành chủ phủ chỗ chống chất đối đãi. Nếu không phải hắn chào giá thái không hợp thói thường, coi như là vì cho thành chủ mặt mũi, cái này thiểm thử cũng đã sớm bán đi. Từ phương nghiêng thai lắng nghe xuống, đem những này mất trật tự đích thoại ngự trong đầu hợp lệ xuống, đối với sự tình đã có một thứ đại khái ấn tượng. Bất quá, này cũng ngược lại kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn cái dạng gì thiểm thử muốn đổi lấy luyện bì đến tẩy tùy yên bản phủ. Từ phương lạnh nhạt một tiếng, hướng về kia vây quanh quầy hàng đi tới. Tới gần xem xét, chỉ thấy một gã thân mặc hắc y, 15-16 tuổi thiếu niên mặt không biểu tình xếp bằng ở quầy hàng về sau. Trầm mặc không nói, đối với chung quanh mặt khác phương sĩ đám bọn chúng chỉ trỏ tựa hồ không có bất kỳ để ý, tại hắn thương thân trước, chỉ bày đặt một kiện vật phẩm, tựu là một cái lòng bãi tay lớn nhỏ thiềm thử. Nay thiềm thử toàn thân tựa hồ là một khối không biết tên thạch đầu điêu khắc mà thành, dưới khuôn mặt mọc ra ba cái chân, trên lưng có từng hột cổ quái phiền phức khó chịu, thoạt nhìn rất là thấm người, nhưng mà đem thiềm thử say mê hấp dẫn triệt để biểu hiện ra ngoài, trông rất sống động, tựa như chân thật, tùy thời sẽ sống lại nhảy đi đồng dạng. Rất kỳ quái chính là, nay thiềm thử tinh nhãn là chăm chú khép kín, tựa hồ lâm vào trong lúc ngủ say. Chỉnh thể hồn nhiên thiên thành, có loại không hiểu say mê hấp dẫn. Sắc thực tinh xảo phi phàm, như là ưa thích, chưa hẳn sẽ không mua đi. Tại quầy hàng bên trên, có một khối ngọc bài, thượng diện tình lình viết đổi lấy thiềm thử giá cả. Đây đủ luyện bị đến tẩy tùy yên bàn phủ. Từ phương cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, con mắt cẩn thận nhìn về phía cái con kia thiềm thử, tuy nhiên này thiềm thử trông rất sống động, tựa hồ có linh tính, hồn nhiên thiên thành, bất quá, thoạt nhìn tựu là một kiện cực kỳ tinh mỹ thạch điêu mà thôi, tại bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Bất quá, không biết vì cái gì ẩn ẩn có loại cảm giác, này thiềm thử tựa hồ cũng không đơn giản. Tiểu Điệp, ngươi có thể nhìn ra này thiềm thử là cái gì bảo vật sao? Từ phương tại nhìn không ra thiềm thử hư thật xuống, cũng đành phải hướng Tiểu Điệp dò hỏi. Đây là vật gì? Thoạt nhìn cùng tảng đá không sai biệt lắm, bất quá, thứ này tựa hồ thật sự có chút ít quái dị, không giống như là pháp bảo, tảng đá kia là cái gì làm, ta vậy mà cũng nhìn không ra. Tiểu Điệp đang nhìn qua thiềm thử về sau, cũng ngạc nhiên kêu la vài tiếng, liền nàng đều nhìn không ra thiềm thử lai lịch cùng công dụng, bất quá, nhưng có thể khẳng định này ứng đảm không phải bình thường thạch điêu. Có ý tứ. Từ Phương Định Nhãn hướng tên thiếu niên kia dò xét đi qua, tại đối phương trong mắt, chứng kiến một vòng vô cùng chấp nhất quật cường thân sắc. Thường thường có loại ánh mắt này người, bản tính tất nhiên cứng cỏi, tâm trí kiên định, ngoại vật rất khó đem dao động. Nhận định sự tình, cơ hội rất khó sửa đổi. Người như vậy, thường thường đạp vào con đường tu hành, đều lóng lánh ra kinh người hào quang. Chương 87, cổ quái thiểm thử. Ngươi này thiểm thử ta đã muốn. Từ Phương ngồi xổm quầy hàng trước, cẩn thận đem chơi một chút thiểm thử lọt vào trong tay, cái loại này không hiểu cảm giác lại càng tăng rõ ràng, trong nội tâm càng thêm chắc chắn, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường thạch điêu, nói không chừng là kiện không biết tên gì bảo, mặc dù nhỏ điệp nhìn không ra, nhưng nàng cũng có thể cảm giác ra một tia lực dị. Sở Ca Tiếu nghe được, mãnh liệt dương mắt nhìn về phía Từ Phương, hắn ở chỗ này như thế trường thời gian, này là lần đầu tiên có người như thế khẳng định nói cho hắn biết muốn mua chính mình thiểm thử. Cho tới nay, từ hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng về sau, nói chỉ là mình nói chuyện hoang đường viển vông, si tâm vọng tưởng. Căn bản không có ai nói muốn mua hạ thiểm thử. Cẩn thận ở từ trên mặt chữ điền nhìn quét vài lần, lúc này mới lạnh lùng nói ra, muốn mua thiểm thử, phải xuất ra đầy đủ để cho ta tu luyện tới tẩy tủy cảnh giới yên bàn phủ, bằng không, ta không bán. Tại trong tiếng nói mang theo cố định khí tức. Tốt, nơi này là luyện bị phủ, đoán cốt phủ, dịch cân phủ, tẩy tủy phủ. Mỗi loại có tất cả 20 chương, đầy đủ ngươi một đường tu luyện tới tẩy tủy cảnh giới. Từ Phương quyết đoán xuất ra một cái hộp ngọc, trực tiếp đưa tới Sở Ca Tiếu trước mặt. Giang giác. Sở Ca Tiếu lập tức đem hộp ngọc mở ra, rất nhanh nhìn thoáng qua, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, đón lấy nhìn thật sâu Từ Phương liếc, đem hộp ngọc khép kín bên trên, nói, thiểm thử là của ngươi. Nói xong, trực tiếp đứng dậy mà đứng, đối với Từ Phương nói, cái này thiểm thử ta tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, không phải bình thường thạch điêu, ta Sở Ca Tiếu thiếu ngươi lần thứ nhất nhân tình, tương lai nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hắn rất sớm quen thuộc, mặc dù nói thiểm thử không bình thường, bất quá, đây chẳng qua là viện vông sự tình, mặc kệ Từ Phương là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, có thể phát phí lớn như thế một cái giá lớn mua hắn thiểm thử chính là của hắn ân nhân. Đây là đang giúp hắn. Ha ha, Phương sĩ chi lộ nhiều gian khó tân, nhìn qua ngươi không mất bản tâm. Từ Phương không thèm để ý chút nào vuốt vuốt thiểm thử, cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Sở Ca Tiếu thật sâu nhìn xem bóng lưng của hắn, tựa hồ muốn hắn hình dạng khắc sâu khắc ở trong trí nhớ, trong linh hồn. Người kia là ai, thậm chí có tẩy tủy cảnh giới đạo hạnh, người như vậy chắc có lẽ không nhìn không ra cái kia thiểm thử chỉ là một kiện không dùng được vật phẩm mà thôi, như thế nào sẽ phát phí lớn như thế một cái giá lớn mua đi? Hẳn là hắn đầu óc có vấn đề. Có Phương sĩ kinh ngạc thiếu chút nữa không có đem tròng mắt cho điệu rơi trên mặt đất. Một kiện bình thường thạch điêu thiểm thử vậy mà thật sự bị người cho mua đi nha. Đây quả thực là việc lạ. Việc lạ mỗi năm có, lần này kỳ quái nhất hẳn là người nọ là muốn thông qua Sở Ca Tiếu cùng Thiên Phong tán nhân kéo lên quan hệ. Có Phương sĩ ám tự suy đoán nói. Bất quá những này đối với Từ Phương căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thản nhiên đi thẳng về phía trước. Chủ nhân, ngài tại sao phải tại hộp ngọc trong nhiều thả bà chương ẩn thân phủ, năm cái thiên binh phủ? Tiểu cái kia vài tờ kỳ môn phủ sách đều muốn chống đỡ mà vượt những cái kia yên bản phủ. Tiểu điệp tại Vấn Thiên Cư trong tràn đầy không giải thích được nói, hẳn là ngài là đồng tình hắn, muốn giúp hắn một bà. Nháy mắt mấy cái, tràn đầy nghi hoặc. Nàng là Vấn Thiên Cư bên trong tinh linh, đối với các loại bảo vật có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại biết không nhiều lắm. Chỉ là kết cái thiện duyên mà thôi. Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời, trong tay vướt vướt cái này thiểm thử này, thiểm thử quả nhiên là cùng thật sự đồng dạng, liền thân bên trên hoa văn đều có thể cảm giác rõ rệt được. Nhưng thực đem trong cơ thể pháp lực hướng thiểm thử trong quan chú đi vào lời nói, lại phát hiện này thiểm thử tựu là một tảng đá, căn bản không có thể hấp thu pháp lực. Kỳ quái. Từ Phương âm thầm dò xét, thủy chung không cách nào dò xét tra rõ ràng về sau, chỉ có thể cầm trong tay trở thành là một kiện đồ cổ, tiện tay đem chơi lấy, tại đào bảo trên đường đi đến một vòng, chứng kiến một ít linh dược lời mà nói, không chút do dự nhau nhau ra mua, nhất là linh dược hạt giống, phàm là nhìn thấy, toàn bộ đều mua tới trong tay. Một vòng xuống, trên người thẻ phù ít đi không ít. Tiểu Điệp đem vừa lấy được cái kia chút ít linh dược hạt giống toàn bộ gieo xuống, về sau luyện đan phải dựa vào chúng. Dùng sinh mệnh tuyển thủy bồi dưỡng, bình thường dược liệu một khi đến niên phần, lập tức ngắt lấy, lưu lại hạt giống, ngắt lấy sau chứa vào hộp ngọc ở bên trong, bỏ vào bà khố. Tương lai luyện đan cần dùng đến. Từ Phương đi ở phản hồi Thiên Phong khách sạn trên đường hướng Tiểu Điệp phân phó nói: "Đã biết, chủ nhân." Những dược liệu này Tiểu Điệp sẽ quản lý tốt. Tiểu Điệp khoái hoạt cùng một cái chịu khó tiểu ong mật đồng dạng, đem các loại linh dược hạt giống trực tiếp chiếu vào bách thảo viên ở bên trong. Nồng đậm sinh mệnh lực đảo mắt tiểu nhượng những cái kia hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nay một chuyến, cơ hồ đem đại bộ phận bình thường dược liệu hạt giống toàn bộ cho thu thập đủ, luyện chế đan dược lúc, tầm thường dược liệu ít dùng phát sầu, về sau chỉ cần chú ý thu thập các loại chân quý linh dược. Trở lại khách sạn, Từ Phương không có tu luyện, mà lại như một vị người bình thường đồng dạng nằm ở trên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. DANGZ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng du dương tiếng chuông tại toàn bộ đại phong thành trong quân quần. Đây là thất tịch đấu giá hội sắp bắt đầu tín hiệu. Từ Phương tại tiếng chuông trong mở mắt ra, rời giường, mặc quần áo. Trong phòng có thị nữ đưa lên rửa mặt vật phẩm. Rửa mặt qua đi, sửa sang lại thoáng một phát ăn mặc, một loại tự nhiên hiền hòa khí chất tại trên thân thể chảy xuôi. Vung tay lên, Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi trực tiếp từ Vấn Thiên Cư trong xuất hiện tại trước mặt. "Đại ca, có phải hay không muốn tới đấu giá hội cử hành lúc sau?" Hạng Lôi chất phác vừa cười vừa nói. "Đi, chúng ta cùng đi. Như vậy uy sẽ, nếu bỏ qua, chẳng phải là một loại chuyện ăn ăn. Từ Phương có chút gật đầu nói, lôi kéo Tuyết Nhi cùng tơ lụa đồng dạng bàn tay nhỏ bé, cùng đi ra khách sạn. Nhanh, nhanh, nhanh, đấu giá hội tiểu muốn bắt đầu. Nghe nói, lần đấu giá này bảo vật cực kỳ trân quý, chúng ta cho dù mua không nổi, no bụng nhìn đã mắt cũng là tốt. Tại trong thành các nơi, một gã tên Phương sĩ rất nhanh hướng Thất Tịch Thương hội mà đi. Đúng vậy à, nghe nói mặt khác 11 trong tòa cổ thành đều có các đại gia tộc nhân vật trọng yếu trước tới tham gia đấu giá. Lần này nhất định sẽ xuất hiện kịch liệt tranh đoạt, bỏ lỡ về sau còn không phải muốn tiếc nuối chết. Có Phương sĩ hưng phấn nói, khắp nơi đều là chạy tới Thất Tịch Thương hội Phương sĩ, từng cái trên người đều có được đạt tới tẩy tùy đạo hạnh. Bình thường Phương sĩ căn bản cũng không có đi vào tư cách thậm chí là dũng khí. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi. Từ Phương cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, đi về hướng đông thành cái kia phiến khổng lồ thương hội. Đi vào thương hội, đứng ở đó cực lớn lầu cắt trước, có thể chứng kiến rất nhiều Phương sĩ đang tại rất nhanh tiến vào hội trường. Từng cái trong mắt đều toát ra chờ đợi thần sắc. Đi vào là cần vào bàn phí. Tầng thứ nhất bình thường chỗ ngồi, từng cái đều cần 100 thanh đồng tệ. Về phần tầng thứ 2 phòng khách quý, lại trực tiếp cần 3000 thanh đồng tệ, chỉ cần là vào bàn phí, cũng đủ để làm cho cả Thất Tịch Thương hội lợi nhuận cái đầy túi. Cửa vào trước có hai nơi chỗ bán vé, đại bộ phận phương sĩ càng là đã sớm lấy lòng phiếu vé, trực tiếp tiểu có thể đi. Từ Phương phất lấy Tuyết Nhi hai cái đến tới cửa cái kia chỗ vé trước quầy, bên trong có hơn 10 người rượu linh thiếu nữ chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười vé. Cho ta một gian phòng khách quý. Từ Phương đi đến trước quầy nói thẳng. Trong tay một đạo thiên binh phủ trực tiếp đưa tới. Tích số phòng khách quý. Đây là ngài dãy số 7. Ở chỗ này thiếu nữ hiển nhiên đều là kiến thức bất phàm, liếc nhìn ra thiên binh phù năng lực, mỉm cười đem một khối dãy số bài đưa tới Từ Phương trong tay. Cầm qua dãy số bài, Từ Phương ba người trực tiếp đi vào đấu giá hội sở ở bên trong có người hầu dẫn đường, đi đến lầu 2. Đưa đến một tòa một mình ghế lô chính giữa, bên trong có các loại tinh xảo trái cây, tốt nhất tiên trà. Tản mát ra một loại khó tả quý khí. Ngồi ở bên trong, lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng. Tựa hồ người ở bên trong có thể xem đi ra bên ngoài tầng thứ nhất, thậm chí là bản đấu giá sở hữu tất cả tình cảnh. Lộ ra cực kỳ rõ ràng, mà người ở phía ngoài lại không có biện pháp chứng kiến trong dạp tình cảnh. Kaka, lần đấu giá này sẽ cần phải sẽ có không ít thứ tốt. Dựa theo Thất Tịch Thương hội lệ cũ, tại Thương Lan đại lục loại này nhất giai đại lục tiến hành đấu giá hội lúc, ít nhất cũng sẽ xuất ra vài món cựu giai pháp bảo. Nếu có thể đấu giá được lợi mà nói, thường thường có thể cực lớn tăng cường thực lực, đối với nhất giai đại lục mà nói, đây là nhượng tất cả phương sĩ chạy theo như vị pháp bảo. Tuyết Nhi trong mắt ẩn ẩn có một loại có thể hiểu rõ hết thảy say mê hấp dẫn. Từ Phương ý vị thâm trường nhìn Tuyết Nhi liếc, cũng không có đi hỏi thăm nàng tại sao phải biết rõ. Tuyết Nhi muội tử, ngươi nói là này Thất Tịch Thương hội tại đại lục khác cũng có. Hạng Lôi hiếu kỳ gãi gãi đầu dò hỏi. Ân. Thất Tịch Thương hội là cực kỳ thần bí một tòa thương hội, cụ thể là do ai thành lập căn bản không có ai biết, cực kỳ thần bí, nghe đồn tại thương hội trong có đại thần thông người tọa trấn, đại bộ phận trong cấp thấp đại lục ở bên trong đều có Thất Tịch Thương hội tung tích, trải rộng vô số đại lục, ai cũng không biết toàn bộ thương hội đến tuột cùng có cỡ nào lực lượng khổng lồ. Tuyết Nhi thần sắc ngưng trọng nói, nghe nói này Thất Tịch Thương hội là có một vị thần bí thương nhân sáng chế kiến, thực lực mạnh, coi như là thiên cung làm theo muốn kiêng kỵ ba phần. Nôn ngữ phong không có chút nào khoa trương ý tứ, quả nhiên thần bí. Từ Phương âm thầm gật gật đầu, rất nhanh hấp thu lấy Tuyết Nhi giờ phút này để lộ ra tin tức. Những này đối với bản thân hiểu rõ toàn bộ trong thiên địa các thế lực lớn có tương đối lớn tác dụng. Rất nhiều phương sĩ bắt đầu tiến vào hội trường, phía dưới đại lượng ghế trống châu ngồi không ngừng ngồi đầy đám người. Giờ phút này tại đây lầu các tầng cao nhất, bày đặt một trương vân giường, một nữ tử toàn thân trễ lười bên cạnh nằm ở trên giường. Tản mát ra khó có thể ngăn cản mỹ lực, toàn thân cao thấp, có lồi có lõm, hai tỏa cao ngất mà lên, gần muốn áo thủng mà ra tuyết phong làm cho người ta hận không thể nắm trong tay cẩn thận vuốt vuốt. Thon dài mượt mà hai chân, tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan, một đầu mái tóc áo choàng, cái kia đầy đặn thành thục thân thể mềm mại đủ để cho mỗi một người nam nhân đều huyết dịch sôi trào lên. Hơn nữa cái kia tia trễ lười, càng là mang đến không hiểu hấp dẫn. "Tiểu thư, đây là phía dưới tiễn đưa tới một đạo kỳ môn phù sách." Lúc này, một gã thị nữ đi đến, trong tay cầm đạo kia màu trắng bạc thiên binh phù. Đi vào vân trước giường, cung kính nói, ồ, kỳ môn phù sách vẫn là ngũ giai thượng phẩm kỳ môn phù sách. Cô gái này tiện tay cầm qua thẻ phù cẩn thận nhìn mấy lần, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kỳ dị hào quang, có chút hăng hái nói, coi như là ta Thất Tịch Thương hội trong lưới chế phù sư ở bên trong, có thể luyện chế kỳ môn phù sách cũng không nhiều, biết đến kỳ môn phù sách càng là rất thưa thớt. Này một loại xác thực là chúng ta thương hội không sở hữu chế phù chi pháp. Chương 88, thịt giao công chúa. Kỳ môn phù sách từ trước đến nay rất thưa thớt thần bí, mỗi một chủng đều có bình thường thẻ phù không sở hữu kỳ lạ năng lực, như ách vật phù. Đó là có thể trực tiếp đem trong thiên địa tối tăm bên trong vận rủi lực trực tiếp ngưng tụ, hóa thành thẻ phù, một khi bị này ách vận phù đánh trúng, tuy nhiên sẽ không bị thương, lại sẽ thay đổi vận rủi quần thân. Dọc theo đường sẽ dẫm lên cất chó, uống nước đều lạnh cái răng, ăn cơm có khả năng sẽ bị nuốt chết. Lộ ra cực kỳ cổ quái đáng sợ. Nhưng loại này thẻ phù chủng loại cùng luyện chế phương pháp, từ trước đến nay đều là nắm giữ ở một phần nhỏ chế phù sư trong tay, mỗi một chủng đều là tiền nhân hao phí tâm huyết, thấy rõ thiên địa huyền bí sau khi ngưng tụ ra kết tinh. Nhưng chế phù cần điều kiện thật sự là rất cao. Bình thường chế phù sư căn bản luyện chế không được. Cái này càng thêm lộ ra kỳ môn phù sách chân quý. Mấu chốt nhất chính là, kỳ môn phù sách chủng loại cùng chế phù chi pháp rất thưa thớt. Người này nữ tử cầm cái kia miếng màu trắng bạc thiên binh phù, như có điều suy nghĩ vớt vớt, thì thào lẩm bẩm, có ý tứ, loại thiên binh này phù vẫn là ta Thất Tịch Thương Hội chưa từng có gặp qua kỳ môn phù sách, ngũ giai thượng phẩm, cái kia chính là nói triệu hồi ra thiên binh đủ để đạt tới có thể cùng ngũ hành phương sĩ so sánh chiến lực. Nếu có thể đạt được luyện chế phù pháp, kia đối với ta Thất Tịch Thương Hội chỉnh thể thực lực cũng có nhất định được tăng lên, càng thêm phong phú thương hội bên trong thương phẩm. Giải lại lời của, nghe vào tai ở bên trong, cơ hồ có thể làm cho xương người đầu đều mềm yếu. Công chúa, người phía dưới hồi báo, vị này xuất ra thiên binh phủ phương sĩ một chuyến ba người, hiện tại đang tại tầng thứ 2 trễ số phòng khách quý trong. Có muốn hay không chúng ta phái người tiến đến tiếp xúc thoáng một phát, nhìn hắn hay không còn có thiên binh phủ, hoặc là có luyện chế phủ phương. Tên kia đi tới thị nữ trong mắt toát ra dị quang, cung kính dò hỏi. Không cần, đi vào Thương Lan đại lục, khó được đụng phải có thể làm cho ta dám hứng thú người vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, tự do ta tự mình qua đi gặp ba vị này thần bí khách quý. Nữ tử sợ tán tự vân trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, lập tức một thân thành thục và tràn ngập hấp dẫn thân thể mềm mại trực tiếp bày ra. Một thân màu lam nhạt cung trang phụ trợ ra hoàn mỹ dáng người, trước ngực vậy đối với nó đủ, nhảy lên hai cái, làm cho lòng người kinh. Công chúa ngài muốn đích thân tiến đến. Tên kia thị nữ có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Người khác không rõ ràng lắm, nàng thế nhưng mà biết rõ, trước mắt vị này cũng không phải là người bình thường, mà là cả Thất Tịch Thương Hội tiểu công chúa. Tịch Giao công chúa, cho tới nay đều là tại đại lục khác, lần này đến Thương Lan đại lục đến, chỉ là vì lịch lãm rèn luyện, nếm thử một mình quản lý một cái đại lục thương hội mà thôi. Mặt nàng cũng không hổ là thương hội người thừa kế, đối với thương đạo lĩnh ngộ cực kỳ kinh người, bất quá xuống ngắn ngủn 3 năm thời gian, tiêu nhượng Thất Tịch Thương Hội tại Thương Lan đại lục thực lực tăng lên không dưới 2-3 thành, thắng được tất cả mọi người tôn kính. Đúng vậy à, tại Thương Lan đại lục bên trên thật vất vả xuất hiện có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú sự tình, sao có thể bỏ qua. Tiểu Vân đi, chúng ta cùng đi gặp gặp ba vị này khách quý. Tịch Giao công chúa cười quyến rũ cười, đem làm trước đi ra ngoài. Tên kia gọi Tiểu Vân thị nữ lập tức chăm chú đi theo đi qua. Đại ca, này Thất Tịch Thương Hội thật đúng là lợi hại. Tại đây chỉ sợ có thể chứa nạp hơn 1000 vạn phương sĩ cùng một chỗ tiến hành đấu giá. Còn có cái đó tòa bàn đấu giá, ta cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì nhìn về phía trên cũng cảm giác này bàn đấu giá ngay tại bọn ta trước mặt không xa đồng dạng. Tại chế phòng khách quý ở bên trong, Hạng Lôi vừa ăn lấy hoa quả, một bên chừng lớn lấy chuông đồng đồng dạng con mắt hướng ra phía ngoài nhìn quét đi qua. Tại toàn bộ đấu giá hội sở ở bên trong, tầng thứ nhất chỗ ngồi tối đa có thể dung nạp hơn 1000 vạn người, bởi vì cái gọi là người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, ngàn vạn lời mà nói, cái kia chiếm cứ phạm vi càng thêm khổng lồ. Bàn đấu giá ở bên trong có thể như là bình thường lời mà nói, chỗ ở phía sau phương sĩ, chỉ sợ căn bản nhìn không tới bàn đấu giá bóng dáng. Càng thêm không chỉ nói là tham dự đấu giá. Có thể thần kỳ chính là, bất kể là ngồi ở phía trước cũng tốt đằng sau cũng thế, chỉ muốn ngồi xuống có thể cảm giác, cái kia bàn đấu giá tựu trước người không xa, thượng diện hết thảy, đều có thể thấy rõ ràng, tựa như, đó là ở vào một cái khác trong không gian, mặc kệ ngồi ở nơi nào, đều là giống nhau đãi ngộ. Không tồn tại bất luận cái gì sai biệt. Người cao to, nay tòa đấu giá hội sở trong có đại hư di phụ trận. Nhượng này hội sở trong có thể chứa nạp ngàn vạn phương sĩ, ở đằng kia bàn đấu giá ở bên trong có tiểu trống rỗng phụ trợ, làm cho người có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhượng mỗi một vị phương sĩ cảm giác đều không có bất kỳ sai biệt. Bất quá bố trí này hai đạo phụ trợ cần tài liệu phân đông, cũng cựu Thất Tịch Thương Hội tài đại khí thô, có này thực lực đến bố trí. Tuyết Nhi cười nhẹ mở trừng hai mắt, mở miệng nói ra: ha ha, vị này muội muội kiến thức bất phàm, Tịch Giao bội phục. Lúc này tại phòng khách quý bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười duyên. Thanh âm rõ ràng truyền vào từ phương ba người trong hai. Ai? Từ phương lạnh nhạt quét về phía cửa ra vào vị trí. Tịch Giao trước tới bái phòng, không biết có thể không nhượng tiểu muội tiến đến một tự. Ở ngoài cửa cái kia âm thanh làm cho người ta xương cốt đều có chút mềm mại thanh âm lần nữa vang lên. Tịch Giao. Từ phương trong nội tâm âm thầm cả kinh, không biết vì cái gì, tuy nhiên ngoài cửa có thanh âm truyền đến, có thể hắn nhưng căn bản cảm giác không thấy ngoài cửa có người tồn tại, điều này hiển nhiên không có khả năng, cũng ý nghĩa, ngoài cửa đến đây, tuyệt đối không phải bình thường phương sĩ, mà là viễn siêu bản thân cường giả, sâu nhưng như thế. Nhưng ở trên mặt hắn, thủy chung không có nửa điểm hoảng sợ, bình tĩnh nổ ra một câu: "Khách quý Lâm Môn, há có cự chi tại ngoài cửa đạo lý, mời tiến đến gặp mặt." Cách. Cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy cái kia dáng người thon dài, mặc lam nhạt cùng trang nữ tử đã đi rồi tiến đến, sau lưng một gã tuyệt sắc thị nữ đi theo. Hai nữ vừa tiến đến, ngay tiếp theo toàn bộ phòng khách quý bên trong ánh sáng đều biến thành càng thêm sáng lên. Liên Từ Phương đều cảm thấy một hồi kinh diễm. "Ta gọi Tịch Giao, là Thất Tịch Thương Hội kẻ quản lý, mạo muội trước tới quấy rầy, kính xin không được trách móc." Tịch Giao một thân thành thục vũ mị khí chất làm cho người ta cơ hồ khó có thể sinh ra kháng cự tâm. Tuyết Nhi chứng kiến, trong mắt toát ra một tia cảnh giác thần sắc, vợ mông mở rời, hướng Từ Phương vị trí đã đến gần một ít. "Ta họ Từ, đây là xá muội, đây là ta nhị đệ." Từ Phương đứng dậy gật đầu, cũng không có bởi vì nàng một thân điên đảo chúng sinh mị lực mà thất thố, chỉ là nhìn thoáng qua sau tiểu rời, nói ra, "Không biết hai vị đến đây có chuyện gì quan trọng?" Từ Phương bọn hắn tại đến trước, đã sớm riêng phần mình dùng qua một đạo dịch hình phù, cùng trước kia hình dạng bất đồng, không sợ sẽ bị nhận ra vốn thân phận. Trong tiếng nói không tiêu ngạo không xiểm lịnh, rất là bình thản, không có chút nào đối mặt Thất Tịch Thương Hội người cầm quyền hoảng sợ cùng tôn kính, tựa như chỉ là trông thấy một vị bình thường phương sĩ đồng dạng. Tuyết Nhi đồng dạng không có e ngại, Hạng Lôi thần kinh không ổn định, càng là không có lá gan không có phổi, đối với hai nữ tựa hồ còn có chút không cho là đúng thần sắc, một cái kình ăn lên trước mặt trái cây. Những hành vi này, tự nhiên chạy không khỏi Tịch Giao con mắt, không chỉ mà còn không để cho nàng phản cảm, mà thêm nữa, ra một tia khen ngợi cùng hứng thú, cười nói, "Từ đạo hữu, không rõ ta ngồi xuống à?" Từ Mỗ thất lễ, mời ngồi. Từ Phương cười nhạt một tiếng, mời đến hắn ngồi xuống. Tịch Giao ưu nhã ở Từ Phương trước mặt ngồi xuống, nhìn xem trước mặt trái cây cùng nước trà, đối với bên người Tiểu Vân nói, vì biểu đạt Tịch Giao mạo muội trước đến quấy rầy ấy nấy, "Tiểu Vân, ngươi đi đem vừa mới đưa tới linh quả cùng tiên hạc trà đưa tới một ít cho Từ đạo hữu các loại nhấm nháp thoáng một phát." "Vâng, tiểu thư." Tiểu Vân cung kính đáp ứng nói. Nói xong, không người lui ra ngoài. "Từ đạo hữu, đạo này thiên binh phủ, cần phải đi ra tự đạo hữu chi thủ a." Tịch Giao tại Tiểu Vân sau khi rời đi, trong tay xuất hiện một đạo màu trắng bạc thẻ phủ, đặt ở bàn bên trên. "Thiên binh phủ." Tuyết Nhi thở nhẹ một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Tịch Giao liếc. "Đúng vậy, đây là ta trước khi cầm để ngăn cản gian phòng này phòng khách quý phí tổn thẻ phủ." Từ Phương chứng kiến, đồng tử có chút nheo lại, lạnh nhạt nhìn về phía Tịch Giao, bình tĩnh nói, "Không biết Tịch Giao đạo hữu giờ phút này lấy ra là có ý gì, chẳng lẽ là ta đạo phù này không đủ để thế chấp gian phòng này phòng khách quý phí tổn?" Bằng vào lịch duyệt của hắn, há lại sẽ nhìn không ra Tịch Giao đến đây có mục đích riêng, lời này bất quá là muốn thăng ra câu nói kế tiếp để mà thôi. Từ đạo hữu đã hiểu lầm, như vậy kỳ môn phù sách tầm thường liền gặp đều không thấy được, há lại sẽ không ngăn cản được chính là phòng khách quý phí tổn. Lần này ta đến, chỉ là muốn hỏi một chút này Thiên binh phủ phủ phương không biết đạo hữu có nguyện ý hay không bán ra, như thì nguyện ý lời mà nói, ta Thất Tịch thương hội tất nhiên sẽ cho ra một cái làm cho đạo hữu giá vừa ý. Tịch Giao khẽ cười một tiếng, con mắt không chút nào che lấp rơi vào từ trên mặt chữ điển. Trong tiếng nói có loại không hiểu lực lượng, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Quả nhiên lợi hại. Từ Phương lườm nàng liếc, trong nội tâm âm thầm đối với Tịch Giao đã có một tia hiểu rõ, cũng âm thầm sợ hai thán phục quả thật không hổ là thương hội người cầm quyền, liền trong lời nói đều mang theo bệ dở, nếu là một khi cự tuyệt hoặc là đáp ứng, đều lập tức bạo lộ bản thân hiểu được chế tác kỳ môn phụ sách, có được phù phương sự tình, không nghĩ qua là sẽ bạo lộ, bị lấy ra nội tình. Nhưng hắn mấy chục năm lịch duyệt há lại bình thường, liếc tiểu hiểu rõ trong đó bệ dập, thần tình trên mặt không hề biến hóa, lạnh nhạt nói, "Đạo này thiên binh phù bất quá là ta tại một chỗ bí cảnh trong đụng phải một vị thần bí thương nhân tới trao đổi đoạt được. Phù phương cái gì, ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả, xem ra thật đáng tiếc, không thể cùng Tịch Giao cô nương giao dịch, nếu là muốn thiên binh phù lời mà nói, trên người của ta ngược lại còn có một chút." Tại không có thực lực tuyệt đối trước, tại người xa lạ trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không bạo lộ bản thân thân phận. Tịch Giao nghe được, trong mắt hiện lên một vòng dị quang, nhẹ vừa cười vừa nói, "Không, có cũng không sao, không biết từ đại ca các ngươi đến đây, có phải hay không có cái gì muốn đổ vật, chỉ muốn đến, Tịch Giao có thể làm chủ làm cho người ta hỗ trợ dò xét thoáng một phát, nếu là nếu như mà có, không cần đấu giá, chúng ta có thể ở chỗ này lén giao dịch." Nàng thân là người cầm quyền, điểm ấy quyền lực tự nhiên là có. Không biết vì cái gì, tại Từ Phương trên người, nàng thủy chung có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Tối tăm trong tựa hồ mơ hồ cảm thấy hắn tuyệt thăng là vật trong ao. Ha ha, đã đạo hưu nói như thế, Từ Mỗ vậy cảm ơn nhé. Từ Phương cũng không chối từ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, tiêu sái cười nói, không biết quý thương hội còn có thiên lôi trúc, tử kim trúc, thiên âm trúc, các loại linh dược hạt giống, đỉnh lô, cựu giai đã ngoài tài liệu chân quý, quý hiếm ngọc thạch, thậm chí là không biết tên thần bí bảo vật, các loại kỳ chân dị bảo, như nếu như mà có, Từ Mỗ tuyệt không keo kiệt tiền tài. Chương 89, lén giao dịch. Có đường tắt không đi, chẳng phải là chạy gỗ. Nay Tịch Giao nếu là người cầm quyền, cái kia cũng đủ để thay đổi rất nhiều tài nguyên, có thể ép hạ giao dịch, còn muốn đi cùng người khác cạnh tranh lợi mà nói, há không phải người ngu. Tuy nhiên bởi như vậy, xem như mắc nợ Tịch Giao một phần không nhỏ nhân tình, bất quá, tại Từ Phương xem ra, đây là cùng có lợi hành vi, chưa hẳn xem như thiếu. À, như vậy à, đã từ huynh cần, Tịch Giao cái này làm cho người ta tiến đến bảo khố điều tra lãnh, cầm tới nơi này. Tịch Giao nghe được Từ Phương cái kia công phu sư tử ngoạm giống như yêu cầu, trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một vòng dị quang, nàng có thể cảm giác được, Từ Phương thực sự không phải là tại trêu chọc, mà thật sự ý định muốn mua. Khách hàng lớn. Đây tuyệt đối là một vị khách hàng lớn. Không biết vì cái gì, Tịch Giao có loại không hiểu cảm giác, Từ Phương tuyệt đối cần phải khởi động giá tiền tài. Đây là một loại vô hình trực giác. Đây là, Tiểu Vân bưng một chồng linh quả, một bình mây mù vờn quanh tiên trà đi đến, đặt ở bàn bên trên. Cái kia linh quả, dĩ nhiên là trăm năm chú quả, đỏ rực, sắt là y nhục người. Mà ở ấm trà bên trên tràn ngập ra hương trà, lại không ngừng biến ảo, tựa hồ có một cái tiên hạc tại tự do bay lượn. Một tia hương trà nhào vào trong mũi, lúc này toàn bộ tâm thần đều phảng phất đạt được thăng hoa, hóa thân tiên hạc tại phía chân trời bay lượn. Trà ngon. Từ Phương không chút do dự khen ngợi nói, nay trà là sinh tại một chỗ bí cảnh hạc tường bí phương, thường ẩm, có thể làm cho bản thân linh hồn đạt được rửa, đối với đột phá nhân bản cửu biến có không nhỏ giúp ích. Tịch Giao công chúa cười nhẹ giới thiệu, lại quay đầu đối với Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, ngươi dẫn người tiến đến trong bảo khố đem chúng ta thương hội sở cất chứa một ít linh dược dẫn tới, một ít thần bí vật phẩm, còn có trước khi thu thập đến thiên lôi trúc cây non, huyền âm trúc, vãng sinh trúc cây non dẫn tới. 6. Tiểu Vân nghe được, trên mặt dấu không lấn át được có một tia kinh ngạc, nàng thế nhưng mà biết rõ công chúa trong miệng theo như lời vật phẩm giá trị, rất nhiều coi như là 12 thành cổ bên trong các đại gia tộc đều muốn đau lòng. Bất quá, nàng vẫn là cung kính đáp ứng nói, "Vâng, tiểu thư." Quay người rất nhanh rời đi, tiến đến triệu tập vật phẩm. Xem hội sở ở bên trong, rất nhiều phương sĩ đã trải qua nhau nhau vào chỗ, tất cả chỗ ngồi trên cơ bản đã trải qua ngồi đầy chín thành, khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu đã trải qua lửa xém lông mày. Tại trên đài đấu giá, có thị nữ tướng từng kiện vật phẩm phóng ở phía trên ba tòa trong suốt triển đài bên trên, chỉ cần cái kia khí thế, có thể cùng bình thường đấu giá hội triệt để khu tách đi ra. Không tại một cái cấp bậc bên trên. Từ phương các loại cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, chỉ thấy cái kia Tiểu Vân trong tay cầm một cái tiểu túi không gian, đưa tới Tịch Giao công chúa trước mặt. "Từ đạo hữu, ngươi mà lại xem trước một chút những này bảo vật là hay không nhập được mắt." Tịch Giao công chúa đem tiểu túi không gian tiếp tới trong tay, từ bên trong xuất ra 5 cái hộp ngọc. Giang giác. Hộp ngọc liên tiếp mở ra, một cổ nồng đậm mùi thơm lạ lùng cùng linh khí tự hộp ngọc trong mặt tiền cửa hiệu mà đến. "Này một kiện, là ngươi cần trúc loại linh tài, Thiên Lôi trúc, bất quá chỉ là cây non, bất quá sinh ra đời mới 10 năm, muốn đào tạo thành hình, ít nhất cũng cần mấy trăm năm, hơn 1000 năm." Trúc loại linh tài từ trước đến nay dùng 100 năm làm một chỗ đường danh giới, mỗi 100 năm trường một tiết, trúc trong có thể tự hành thai nén ra thiên lôi lực, 100 năm lúc, chỉ là bình thường thiên lôi lực, nếu là đột phá 1000 năm, tắc thì sẽ sinh ra lần thứ nhất cực lớn lột xác. Tiềm lực bất phàm. Tịch Giao thuộc như lòng bàn tay đối với hộp ngọc bên trong vật phẩm giới thiệu bắt đầu. Ở đằng kia hộp ngọc ở bên trong, rõ ràng là một khỏa cùng trước khi tại Lục Lâm bí cảnh ở bên trong lấy được trường sinh trúc cây non hoàn toàn đồng dạng, đều là một bộ mang bộ dáng. Nhưng mà tản mát ra tí ti bạch sắc lôi quang, tại mặt ngoài không ngừng lập lòe xuyên thẳng qua. Hiện ra hắn bất phàm dị tướng, nhưng này thiên lôi trúc niên phần nhưng lại nhượng giá trị của nó đại giảm. Không tệ. Từ Phương có chút gật đầu, cũng không có quá nhiều lộ ra vẻ gì khác. Một cây măng có làm được cái gì, còn chưa đủ ta một ngụm ăn. Hạng Lôi nhìn thoáng qua cái kia căn măng, bĩu môi la hét nói một câu. Tịch Giao trên mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng không có bề ngoài lộ đi ra, tiếp tục nói, đây là một tiết huyền âm trúc, chỉ còn lại có phía dưới cùng nhất dễ cây cùng tán trúc, tin tưởng còn có nhất định giá trị. Trúc loại linh tài ta Thất Tịch Thương Hội cũng chỉ có này hai kiện. Này huyền âm trúc là lục sắc, mặt ngoài có chút tí ti huyền khí tại xoay quanh. Thượng diện bị lấy đi, hiển nhiên là lấy đi nó dùng. Chỉ còn lại có nhất gốc một tiết. Này một cây, đó là ngàn năm tử sa chi. Chi hóa nhân mã sa. Có thể nói là linh chi bên trong cực phẩm, phục dụng về sau, có thể đại lượng tăng cường sinh mệnh bổn nguyên. Thậm chí có thể trưởng thành là dược vương, đáng tiếc, bởi vì ngắt lấy người vô ý, phá hư rễ cây, đứt rời chúng tiếp tục phát triển căn cơ. Đến cũng là luyện đan vô thượng linh dược. Tịch Giao trong miệng mang theo tiết hận ngữ khí. Nhìn hộp ngọc nội, là một cây lấy người đồng dạng linh chi, ngũ quan đều rõ ràng có thể thấy được, có đầu có tay, chỉ là hai chân không có tách ra, vẫn là rễ cây bộ dáng, còn có một cây, hóa thành một bộ xe ngựa, trông rất sống động, cái kia xe cùng thân ngựa hạ cũng có rễ cây, ngựa chỉ có một thớt, này chi ngựa lộ ra dị thường ảm đạm, sinh cơ đang trôi qua. Không tệ linh dược. Từ Phương trong mắt hiện lên một tia dị quang, này là đồ tốt, linh chi thường có thể chi ngựa lại không thông thường. Loại này linh chi tiềm lực cực lớn. Nếu rễ cây không có bị phá hư hao hắn sinh cơ lời mà nói, này chi ngựa tuyệt đối là đại thần thông người đều tranh đoạt vô thượng linh dược. Này một hộp, là ngươi muốn linh dược hạt giống, trong đó có 180 loại bình thường linh dược, 20 loại quý hiếm linh dược hạt giống. Muốn gieo trồng lời mà nói, phải dùng linh điền đến loại. Nếu không rất khó sống. Tịch Giao chỉ hướng đệ tam cái hộp ngọc, bên trong lấy đại lượng linh dược hạt giống. Dùng tập kích bất ngờ thương hội thực lực, thu thập những này, không chút nào khó. Dù sao chỉ là hạt giống mà không phải là linh dược. Từ đạo hữu, ta thương hội bên trong loại dược, ngoại trừ những này, đại bộ phận cũng đã đặt ở đấu giá hội tiến tới đi đấu giá, đã trải qua trước sự tình, Tịch Giao cũng không tốt sửa đổi, xin hãy tha lỗi. Tịch Giao hơi hay này nói. Ha ha, kỳ thật như vậy đã trải qua giúp cho ta đại ân, ta rất hài lòng. Từ Phương lộ ra một vòng vui vẻ, có sinh mệnh tuyển thủy tại, có bách thảo viên tại, cái dạng gì linh dược hội loại không sống. Cái gì hạt giống hội trưởng không được. Tịch Giao lần nữa chỉ hướng thứ 5 cái hộp ngọc, nói, này một khối, là ta thương hội trước đó không lâu thu đến một khối huyền giai ngọc thạch, vạn linh huyết ngọc. Nhìn ngọc thạch, rõ ràng là một khối toàn thân như máu dịch đồng dạng huyết sắc ngọc thạch, ngọc thạch bên trên buộc vòng quanh huyết sắc hoa văn, tại hoa văn bên trên, tựa hồ có máu tươi tại chảy xuôi. Thoạt nhìn cực kỳ trước tà môn, làm cho người ta không rét mà run. Lộ ra sát là quỷ dị. Bất quá, này khối vạn linh huyết ngọc cực kỳ âm lãnh, truyền thuyết là có vô số sinh linh máu tươi thẩm thấu đến ngọc thạch ở bên trong, mang theo vô số sinh linh oán khí cuối cùng nhất thai nghén đi ra. Nghe đồn, ngọc thạch trong thai nghén có tà thai, bình thường chân hỏa rất khó đem luyện hóa, một mực gác lại tại trong bảo khố, hôm nay từ đại ca nhắc tới ngọc thạch Tịch Giao mới nhớ tới. Tịch Giao thuộc như lòng bàn tay tố lại nói tiếp. Ha ha, chủ nhân, này khối vạn linh huyết ngọc là bảo bối, này Tịch Giao căn bản không biết bảo bối, vạn linh huyết ngọc thế nhưng mà ngài luyện chế thành chế phù công cụ tốt nhất tài liệu một trong, hơn nữa, còn có phát triển tiềm lực, nàng không biết, phàm là ủng có sinh mệnh khí tức linh tài cái kia đều là khó được bảo bối. Là đại thần thông người muốn cướp đoạt bảo vật. Chủ nhân, ngài có thể nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay. Tiểu Điệp một mực tại Vấn Thiên Cư trong cẩn thận quan sát đến bên ngoài những này bảo vật, phía trước 4 loại đều không có làm cho nàng lớn như thế hô gọi nhỏ, bây giờ lại làm cho này vạn linh huyết ngọc hưng phấn như thế. Từ Phương dù là dùng ngón chân muốn cũng biết, này huyết ngọc khẳng định không phải đơn giản ngọc thạch, là gì bảo. Tuy nhiên tâm động, nhưng từ trên mặt chữ điển còn không có lộ ra cái gì khác thường biểu lộ. Chỉ là trầm ổn gật đầu, nói, khối ngọc này thạch không tệ, ta từ trước đến nay đối với mấy cái này cổ quái vật phẩm cảm thấy hứng thú. Không biết còn có hay không mặt khác bảo vật. Này vài món vật phẩm đã đem Từ Phương hứng thú triệt để nhấc lên, càng thêm chờ mong đằng sau vật phẩm. Từ đạo hữu, những này thì là ta Thất Tịch Thương hội sở không biết biết rõ công dụng thần bí vật phẩm, ngươi như cần, Tịch Giao có thể tiện nghi một ít, như nhận thức trong đó việc của người nào đó vật phẩm, chỉ muốn đem danh tự cùng hắn tác dụng nói ra, Tịch Giao nguyện ý đem không ràng buộc đưa cho đạo hữu. Đây cũng là ta Thất Tịch Thương hội từ xưa đến nay một đầu luật thép. Tịch Giao vừa nói, một bên vất tay xuất ra năm cái hộp ngọc đến. Hộp ngọc đồng thời mở ra. Từ Phương ánh mắt cẩn thận ở năm cái hộp ngọc trong nhìn quét đi qua, này xem xét, không khỏi âm thầm cả kinh, này năm kiện đồ vật, thật đúng là xác thực so sánh cổ quái. Một quả hạt giống, một khối hắc sắc thạch đầu, một khối tàn phá phiến đá, một tiết cổ quái của mục, một quả thạch lá cây. Từ Phương cũng không khỏi âm thầm sợ hai tháng phục, này năm kiện đồ vật, hắn một kiện cũng nhìn không ra lịch, bất quá, lại có thể cảm giác đến, những này cần phải cũng không phải bình thường vật phẩm. Xác thực xưng bên trên là kỳ vật, thần bí hai chữ. Ồ, cái kia miếng hạt giống, như thế nào cảm giác có kỳ quái luật động, sinh mệnh lực tựa hồ đang không ngừng trôi qua. Bất quá, vẫn là rất cường đại, khẳng định không phải bình thường hạt giống. Tiểu Điệp cũng lệch ra cái đầu cẩn thận tự hỏi. Đâu này? Đột nhiên, Từ Phương trong nội tâm không hiểu phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, không biết vì cái gì, một mực phóng trong tay âm thầm vuốt cái kia cổ quái thiểm thử không hiểu bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, tại thiểm thử trong tựa hồ có loại cổ quái hưng phấn cùng khát vọng, giống như buông lòng tay, sẽ chính mình sống lại, nhảy ra ngoài đồng dạng. Kỳ quái, cái này thiểm thử ta trước sau cẩn thận dò xét qua, không có chút nào phát hiện, bây giờ lại sẽ xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ là này năm dạng thứ đồ vật trong có cái gì tại hấp dẫn nó, đối với nó có tác dụng. Một đạo ý niệm trong đầu rất nhanh trong đầu nhanh chóng truyền qua. Thiểm thử dị biến, trực tiếp xác nhận bản thân suy đoán, thiểm thử xác thực là một kiện thần bí dị bảo, mà trước mắt, xác thực cần phải có cái gì tại hấp dẫn nó, sử, khiến cho nó lộ nảy mầm đầu. Lúc này, Từ Phương lại không chần chờ, dương mắt nhìn về phía Tịch Giao, nói, Tịch Giao đạo hữu, này 10 kiện bảo vật từ mỗi toàn bộ đã muốn. Người khai mở cái giá. Trong tiếng nói mang theo chân thật đáng tin ý chí. Toàn bộ muốn. Tịch Giao trong lòng cũng là cả kinh, vốn tưởng rằng chỉ biết chọn lựa một bộ phận, không nghĩ tới Từ Phương càng như thế quyết đoán muốn toàn bộ mua xuống, bất quá, lập tức lộ ra vui vẻ, nói, đã từ đạo hữu mở miệng, cái kia tiểu muội cũng không nói hư giá, tất cả những này đại khái giá trị 5000 miếng hoàng kim tệ. Chương 90, thiên mệnh vô song. Tuyên cổ thiên địa ở bên trong, tiền cao thấp chúng chia làm, hắc thiết tệ, thanh đồng tệ, bạch ngân tệ, hoàng kim tệ, tử kim tệ 5 loại, hắc thiết tệ thấp nhất, tử kim tệ cao nhất. Nay cũng là bởi vì hắc thiết tinh quáng trong ẩn nguyên lực thấp nhất, hơn nữa, khoáng sản xa so mặt khác tinh quáng muốn phong phú, mà mỗi loại tiền hối đoái dùng 10 làm cơ sở chuẩn. 10 miếng hắc thiết tệ có thể hối đoái một quả thanh đồng tệ, 10 miếng thanh đồng tệ có thể hối đoái một quả bạch ngân tệ. Dùng cái này suy ra, 10 miếng hoàng kim tệ mới có thể chống đỡ bên trên một đồng tử kim tệ. 10 kiện vật phẩm, Tịch Giao khai ra 5000 miếng hoàng kim tệ giá cả, cái kia chính là 5 vạn miếng bạch ngân tệ, 50 vạn miếng thanh đồng tệ, 500 vạn miếng hắc thiết tệ. Có thể nói là giá trên trời. Đây là bởi vì trong chi người chi ngựa dễ cây bị hao tổn, giá trị không có đạt đến tận cùng, nếu không, chỉ cần chi người chi ngựa tiểu vượt quá cái giá tiền này. Giá cả rất hợp lý. Từ Phương trầm ngâm thoáng một phát, gật đầu, dựa theo tiểu điệp định giá, tại không biết những cái kia thần bí vật phẩm chính thức giá trị thời điểm, loại này định giá, 5000 hoàng kim tệ không tính cao, cũng không tính toán thấp, xem như giá cả vừa phải. Trong tay hào quang lóe lên, lập tức chỉ thấy một cái ngọc chế sinh sắn hồ lô hiện hiện, tại trong hồ lô, ẩn ẩn có màu xanh biếc thần huy đang lóe lên, tựa như có sinh mạng tại luật động. Những này, cần phải đủ để chống đỡ đương cái kia 5000 miếng hoàng kim tệ. Từ Phương cười nhạt lấy đem hồ lô đưa tới Tịch Giao thân cũng. Tịch Giao tại hắn xuất ra hồ lô lúc, trong mắt cũng đã toát ra tí tí lòng hiếu kỳ, tiếp nhận hồ lô, tiện tay mở ra, lập tức, một cổ nồng đậm sinh mệnh bổn nguyên lực tán dật mà ra. Xông vào mũi mà vào, quanh thân huyết nhục đều đang hưng phấn phát ra tiếng hoan hô. 3. Tịch Giao cơ hồ lập tức đem miệng hồ lô nhét ở, ngăn cản sinh mệnh lực trôi qua, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, sinh mệnh tuyển thủy, đây là sinh mệnh tuyển thủy. Nàng kiến thức không thể bảo là không rộng, mấy người chỉ trong nháy mắt cũng đã nhạy cảm phát giác được này trong hồ lô sở chứa đến tuột cùng là cái gì. Nhưng trong lòng nhịn không được xoáy lên trận trận sóng to gió lớn, thầm nghĩ, làm sao có thể, đây quả thật là sinh mệnh tuyển thủy, nghe đồn có thể gia tăng bản thân sinh mệnh bổn nguyên, tăng lên bản thân tiềm lực, có khởi tử hồi sinh, có thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược dược tính vô thượng thánh phẩm. Loại này sinh mệnh tuyển thủy coi như là ra ra chỗ đó cũng chỉ có một ít hồ lô. Nay từ đạo hữu vậy mà sẽ xuất ra như vậy của quý. Nếu là đạt được những này sinh mệnh tuyển thủy, ta nói không chừng có thể gia tăng ra ra tuổi thọ. Xem này nước suối phẩm chất, hẳn là tuyệt phẩm, một giọt có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Sinh mệnh tuyển thủy bản thân tựu là sinh mệnh bổn nguyên, có tăng cường người thọ nguyên cường đại năng lực, nhưng phẩm chất bất đồng, gia tăng thọ nguyên cũng không cùng, như sau phẩm, chỉ có thể gia tăng 1 năm, trung phẩm có thể gia tăng 3 năm. Thượng phẩm có thể gia tăng 6 năm, tuyệt phẩm có thể gia tăng 10 năm, chí tôn phẩm chất là quy tắc có thể gia tăng 100 năm. Là đại thần thông đều muốn chịu chạy theo như vị của quý. Cũng may Tịch Giao đến cùng tâm trí kiên định, hít sâu hai phần khí, nói, nguyên lai từ đạo hữu lại vẫn giống như này của quý tại thân, mỗi tích tuyệt phẩm sinh mệnh tuyển thủy có thể định giá 1000 miếng hoàng kim tệ, giá trị thiên kim. Trong lúc này có 5 tích, vừa vặn ngăn cản trước khi tất cả vật phẩm giá trị. Lời này vừa ra, cũng trực tiếp ý nghĩa lẫn nhau giao dịch hoàn thành. Ha ha, những này sinh mệnh tuyển thủy bất quá là ta ngẫu nhiên đoạt được, nếu không phải trên người cũng không đủ tiền tài tiền trả, Từ Mỗ cũng sẽ không biết đem nó lấy ra. Từ Phương cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đem trước mặt tất cả vật phẩm toàn bộ đưa vào Vấn Thiên Cư trong. Hi hi, lực tốt rồi, có những này hạt giống, tiểu điệp có thể gieo trồng ra đại lượng linh dược đến cung cấp chủ nhân luyện chế đan dược. Còn có này chi người chi ngựa, có bách thảo viên cùng sinh mệnh tuyển thủy tại, ta muốn đem chúng bồi dưỡng thành vạn năm dược vương. Lần này phát đại tài, tiểu điệp cơ hồ trực tiếp bổ nhào vào những bảo bối kia bên trên. Đây đều là tại về sau có vô hạn tăng tỷ giá đồng bạc linh dược, hiện tại trả giá, tương lai có thể gấp trăm lần, nghìn lần thu hồi lại. Không biết Từ đạo hữu còn cần muốn dùng cái gì, chỉ muốn ngươi nói ra, phàm là ta Thất Tịch Thương hội có, cho dù là đã trải qua bên trên đấu giá danh sách vật phẩm, Tịch Giao cũng giúp đỡ ngươi lấy ra. Tịch Giao nhìn xem trong tay sinh mệnh tuyển thủy, bên trong chỉ có 5 tích, lại trọng như Thái Sơn, đây mới thực là của quý, nàng dám khẳng định, tại Từ Phương trong tay nhất định còn có. Vì nó, nàng không che giấu chút nào khai ra điều kiện. Tịch Giao cô nương quả nhiên thông khoái, nếu là có tốt nhất đan đỉnh, khí đỉnh, cùng với các loại ngũ giai đã ngoài tài liệu, ngọc thạch, cổ mục lời mà nói, Từ Mỗ cũng nguyện ý tiếp tục giao dịch. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, xuất ra sinh mệnh tuyển thủy, bản thân tiểu là muốn thả con tép, bắt con tôm, nhượng Thất Tịch Thương hội xuất ra những cái kia chân quý tài liệu. Hiện tại hỏa hầu vừa đến, nơi nào sẽ chần chờ, để ra bản thân cần thiết. Về phần bạo lộ sinh mệnh tuyển thủy sự tình, hắn cũng không lo lắng, chỉ muốn vừa ra bản đấu giá, tự nhiên có thể dùng dịch hình phù một lần nữa sửa đổi hình dạng, đến lúc đó, coi như là Tịch Giao đứng tại trước mặt cũng đừng muốn nhận ra bọn hắn. Lần này đến đây đấu giá duy nhất mục đích, tiểu là trắng trợn vơ vét các loại tài liệu chân quý. Tịch Giao nghe được, nhìn thật sâu Từ Phương liếc, lúc này mới thận trọng gật đầu, nói: "Tiểu Vân, lập tức đi trong bảo khố lấy ra cái kia khẩu lưu ly tôn vương đỉnh." Tinh vẫn thân thiết, ngũ giai đã ngoài ngọc thạch. "Vâng, tiểu thư." Tiểu Vân nhìn về phía Từ Phương ánh mắt cũng cực kỳ bất động, nghe được phân phó, vội vàng lần nữa rời đi. Giờ phút này, tại thương hội trong, trước kia Tịch Giao ở lại cái gian phòng kia khuê phòng bên ngoài, một gã mặc viền vàng cầm ý đi, dung mạo anh tuấn coi như là nữ nhân đều sẽ đố kỵ, nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ không để cho người cảm thấy hắn như nữ nhân, trong tay một thanh tử kim phù phiến, có chút lay động, mang ra nhu hòa gió mát, băng cột đầu kim quan, eo cuốn thiên long ngọc đái, chân đạp ngự long loa, đứng ngay tại chỗ, có thể nhượng vô số nữ tử cảm thấy tự hành rầm rạp, không mặt mũi nào gặp người. Tại trên mặt của hắn chỉ là một loại bình thản thần sắc. Hai đầu lông mày có một đạo màu vàng dựng thẳng vân, nhượng hắn tăng thêm một tia yêu dị khí chất. Trong mắt lại có thể không dễ dàng phát giác chứng kiến một vòng khinh miệt thần sắc, loại này khinh miệt là bẩm sinh, đó là một loại xem thiên địa thương sinh, hàng tỷ phương sĩ là con sâu cái kiến thần sắc. Loại ánh mắt này bị hắn che giấu vô cùng tốt, cũng không có biểu lộ ra, trên mặt như cũng là cái kia phó tao nhã bộ dáng. Tại thanh niên này sau lưng, đi theo một vị ôm kiếm thị nữ, thần sắc lạnh như băng đi theo ở bên cạnh. Dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền thân bên ngoài không khí đều có đông lại dấu tích ra. Mà ở Tịch Giao khuê phòng trước, đã có một gã áo trắng thị nữ ngăn trở bọn hắn con đường. "Tiểu Ngọc, nghe nói Tịch Giao gần đây chạy đến Thương Lan Đại Lục lai lịch luyện, bổn công tử cố ý dẫn theo lễ vật trước đến thăm, ngươi còn không đi vào cùng Tịch Giao thông báo một tiếng, nói ta thiên mệnh vô song đặc biệt đến xem nàng." Thanh niên ôn cười đối với lên trước mặt áo trắng thị nữ nói ra. "Vô Song công tử, công chúa giờ phút này cũng không trong phòng. Nếu không nhượng Tiểu Ngọc mang ngài đi chính sảnh dùng trà, tin tưởng công chúa một hồi sẽ hồi trở lại." Tiểu Ngọc không ti không lên tiếng mà cười cười hồi đáp. "Không tại." Thiên mệnh Vô Song có chút nhíu mày, nói: "Hôm nay chính là Thất Tịch Thương hội tổ chức đấu giá ngày, Tịch Giao là Thương Lan Đại Lục chi nhánh ngân hàng người cầm quyền, tại loại này thời khắc, nhà của ngươi công chúa làm sao có thể không tại? Chẳng lẽ là có việc?" Đôi mắt rơi vào Tiểu Ngọc trên người, Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy bản thân đều bị triệt để xem thấu điệu rơi, trong mắt hắn không có chút nào tư ẩn, cái loại cảm giác này làm cho nàng muốn run rẩy. "Vô Song công tử," Tiểu Ngọc cũng không có nói dối, "công chúa giờ phút này đang tại gặp một vị khách nhân trọng yếu, thoát thân không ra, kính xin công tử thứ lỗi." Tiểu Ngọc mặt mang một tia sợ hãi hồi đáp: "Ha ha, không sao. Chính sự quan trọng hơn, vì gặp Tịch Giao một mặt, chờ thêm nhất đẳng cũng không có gì lớn." Thiên mệnh Vô Song cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói: "Đa tạ công tử." Tiểu Ngọc thở dài một hơi nói ra, tiến lên dẫn đường, đi vào chính sảnh ở bên trong, sau đó tự mình đi ra ngoài đầu tiễn đưa linh quả cùng trà phẩm. Thiên mệnh Vô Song đã gặp nàng rời đi, ngồi ngay ngắn ở một trương ngọc trên mặt ghế, sắc mặt lạnh nhạt đối với bên người ôm kiếm thị nữ nói: "Thị kiếm, ngươi đi tra thoáng một phát, nhìn xem giờ phút này Tịch Giao cùng với cùng một chỗ, trở về bẩm báo ta." "Vâng, công tử." Tên kia là thị kiếm thị nữ đạm mạc đáp ứng một tiếng, thân hình vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng ly khai, biến mất không thấy gì nữa. Trễ phòng khách quý trong, một toàn thân như lưu ly như thủy tinh đỉnh có ba chân lô xuất hiện tại bàn bên trên, cái vị này đỉnh lô tuy chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng mà toát ra một loại làm cho bốn phía chịu hít thở không thông phong cách cổ xưa uy áp, đỉnh trên người buộc vòng quanh từng sợi thần bí hoa văn, cái kia hoa văn làm cho người ta cảm giác có sinh mạng đồng dạng có thể dẫn dắt bốn phía thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, tại đỉnh trên người có chín đầu lưu ly chân long, đuôi rồng hướng lên, vốn lượn lấy đem nắp đỉnh khấu trừ tại đỉnh thân. Mà đầu rồng hướng phía dưới, vươn dài đến đỉnh ngọn nguồn, há miệng miệng rồng, tựa như muốn nổ ra long châu. Cửu Long trông rất sống động, tự nhiên tản mát ra một loại tôn quý khí tức, tựa như trong đỉnh vương giả, lộ ra cực kỳ bất phàm. Nay khẩu lưu ly tôn vương đỉnh chính là ta thương hội trong một vị tiền bối dùng lưu ly thiên tinh hao phí đại lượng chân quý tài liệu luyện chế mà thành cựu giai đỉnh lô, không chỉ mà còn có thể dùng đến luyện đan, càng có thể sử dụng đến luyện chế pháp bảo. Chưa bao giờ bị mặt khác phương sĩ dùng qua, căn cứ vị tiền bối kia mà nói, cái vị này lưu ly tôn vương đỉnh nếu là bồi dưỡng tốt, có tấn thăng làm cấm bảo tiềm lực. Tịch Giao đối với lên trước mặt cái vị này đỉnh lô thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, bình thường lô đỉnh, hoặc là chuyên môn luyện đan, hoặc là chuyên môn luyện khí, cả hai hỗn hợp lời mà nói, dễ dàng ảnh hưởng đan dược cùng pháp bảo phẩm giai. Nhưng cái vị này lại có thể cả hai xài chung, có thể nói chân quý. Tốt, ta vừa vặn lộ hồng đỉnh lô, muốn này một. Từ Phương nghe được, quyết đoán hoàn toàn chính xác định ra đến. Ồ, đột nhiên, Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng dị quang, trong nội tâm âm thầm phát ra một tiếng kinh nghi, này bôi dị quang chỉ là một cái thoáng tức thì, thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, thầm nghĩ, âm thầm có người ở nhìn chúng ta. Là cao thủ. Vừa mới, tại trong một sát na, cảm giác được tại tối tâm trong tựa hồ có một đôi vô hình ánh mắt rơi tại trên người mình, tựa hồ ở trong tối tự nhìn trộm bản thân hết thảy, muốn hiểu rõ hết thảy che giấu. Nếu không có dịch hình phụ tại, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị xem thấu vốn thân phận. Tịch Giao dương mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, tố vung tay lên, toàn bộ phòng khách quý trong tựa hồ nhiều ra một tia mịt mở lực lượng. Cái kia thần bị nhìn trộm lực lượng bỗng chốc bị triệt để ngăn cách. Tịch Giao đạo hữu, những tài liệu này cùng này khẩu lưu ly tôn vương đỉnh từ mỗi toàn bộ đều đã muốn, ngươi khai mở cái giai. Từ Phương nhìn quét liếc trước người bày đặt ra các thần tài cán, quả quyết nói ra. 3 vạn hoàng kim tệ. Tịch Giao tựa hồ cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau hứng thú, liền nói ngay ra giá cả. Chương 91, hai bay vạ gió. Lần này nàng xuất ra tài liệu đều là 5 trên bậc, mỗi một kiện đều có thể nói là tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên đều khan hiếm vô cùng, trừ phi là những cái kia đỉnh cấp gia tộc, mặt khác bình thường tiểu gia tộc, thậm chí là tán tu, căn bản mơ tưởng lấy tới, những tài liệu này đều là nắm giữ ở càng cao tầng thứ phương sĩ trong tay. Giá trị tự nhiên không giống bình thường. Trong lúc này là 30 tích sinh mệnh tuyển thủy, lần này từ mỗi trên người sinh mệnh tuyển thủy có thể toàn bộ đều đã đến Tịch Giao tiểu thư trong tay. Từ Phương không chút do dự đem một cái ngọc hồ lô đưa cho Tịch Giao. Nghiệm chứng qua đi, song phương ở giữa giao dịch cũng trực tiếp đạt thành. Này một chương, là ta Thất Tịch Thương hội bên trong thẻ khách quý, về sau cầm tấm thẻ này bất kể là tại cái gì đại lục, cũng có thể tại Thất Tịch Thương hội trong hưởng thụ 80% giảm giá đãi ngộ. Tịch Giao thế nhưng mà rất chờ mong cùng Từ đại ca lần nữa giao dịch. Tịch Giao trên mặt lộ ra một vòng mê người vũ mị chi sắc, nhìn Từ Phương liếc, ánh mắt kia, sắt là câu hồn, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Ca ca. Tuyết Nhi ở bên thở nhẹ một tiếng, một loại không hiểu hàn khí hiện lên, đem cái kia tí tí mập mờ đánh vỡ. Ha ha, dùng Thất Tịch Thương hội trải rộng các tòa đại lục thực lực, từ mỗi tương lai cùng đạo hữu liên hệ cơ hội chỉ sợ sẽ không thiếu. Đến lúc đó, tất nhiên cùng đạo hữu tụ lại. Từ Phương cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình thản nói, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngoại trừ vừa mới cùng Từ đại ca giao dịch vật phẩm, tại lần này đấu giá hội bên trên còn có rất nhiều cũng không kém cỏi bảo vật, ở chỗ này nhiều ngồi một chút cũng không sao, đến lúc đó Tịch Giao sẽ để cho người tiễn đưa 3 vị ly khai. Tịch Giao còn có một chút việc vặt, tạm thời ly khai một hồi. Tịch Giao tựa hồ trong lời nói có chuyện nói một câu. Không sao. Vừa vặn chúng ta cũng muốn tự mình cảm thụ thoáng một phát loại này uy huống chưa từng có đấu giá hội. Từ Phương gật đầu, cẩn thận nói, không có ở lâu, Tịch Giao tính cả thị nữ Tiểu Vân cùng một chỗ đi ra ngoài, chạy, cũng tướng môn một lần nữa đóng kỹ. Từ Phương đem tất cả tài liệu cùng vật phẩm toàn bộ thu vào Vấn Thiên cư trong. Đại ca, vừa mới có người ở âm thầm rình coi bọn ta. Lúc này, Hạng Lôi thả tay xuống bên cạnh Chu Quả, ồm ồm nói, trong mắt toát ra không đồng dạng như vậy tinh quang. Ân. Ca ca, Tuyết Nhi cũng cảm thấy. Bất quá, về sau bị Tịch Giao ngăn cản. Chẳng lẽ là Thiên Cung hoặc là Thương Lan gia tộc người tìm được chúng ta? Tuyết Nhi rỗi ra hóng ánh ngón tay, vớt một sợi tóc trong tay vớt, nhẹ nói, không muốn mở rộng, đợi Phách Mỹ hội chính thức bắt đầu, chúng ta lập tức rời đi. Từ Phương như có điều suy nghĩ, âm thầm trầm ngâm, theo đạo lý mà nói, tự ly khai Tam Thiên Đại Sơn, chính mình ba cái cũng đã dùng dịch hình phụ trực tiếp đổi dung mạo, cùng trước kia không có nửa điểm liên hệ, nếu tìm bọn hắn trước kia bộ dáng đến tìm lời mà nói, là không thể nào phát hiện bọn hắn bộ dạng. Bất quá, vừa mới đạo kia nhìn trộm, dùng hắn mỗi một trọng muốn tu luyện đến chí tôn cường đại linh hồn lực, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đây tuyệt đối là tại tính nhắm vào nhìn trộm nhóm người mình, mà không phải là chẳng có mục đích đại quy mô điều tra. Cái này ý nghĩa, âm thầm tuyệt đối có người theo dõi chính mình. Mặc kệ người tới là ai, hiện tại này Thất Tịch Thương hội đã trải qua không thể tại dừng lại xuống dưới. Đã vừa mới bạo lộ sinh mệnh tuyển thủy sự tình, đây cũng là một loại cực lớn thai hoàng ẩm. Cũng may Từ Phương sớm lúc trước tiểu đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có thoát thân diệu chiêu. Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi đều sẽ là ý gật đầu. DANGZ. Giờ phút này, tại trên đài đấu giá vang lên một hồi thanh thúy tiếng trung có tỉnh thần kỳ diệu lực lượng, tiếng trung ở bên trong, hết thảy lộn xộn tiếng nghị luận toàn bộ tiêu tán không còn. Đem tất cả mọi người chú ý thoáng một phát tập trung ở này tòa thần bí trên đài đấu giá. Ở phía trên, một gã vẻ mặt tươi cười, lộ ra rất là thân hòa mập mạp, van mặc một thân hoa lệ áo bào, đi vào trên đài đấu giá, sau lưng thị nữ đi theo. Cười ha hả cùng cái Phật Di Lặc đồng dạng, làm cho lòng người sinh hào cảm. Chư vị trước tới tham gia đấu giá hội đạo hữu, ta là lần đấu giá này sẽ đấu giá sư bao tay trắng. Nhận thức người của ta cũng gọi ta mập trắng, kỳ thật ta một chút cũng không mập, đầu năm nay, ta này dáng người, gọi là có thể phát biểu. Bao tay trắng vui tươi hớn hở mình trêu chọc một câu. Thanh âm rõ ràng rơi vào tay từng cái nơi hẻo lánh. Trong hội trường truyền ở bên trong một hồi cười âm khẩu khí phân tại chỗ tiểu nóng lên. Không cần nói nhảm nhiều lời, lần đấu giá này sẽ thứ tốt thế nhưng mà không ít, tiểu xem mọi người hầu bao cổ không phồng. Hiện tại thỉnh xem đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Mập trắng chứng kiến hào khí nhiệt mà bắt đầu, cười ha hả chỉ hướng trên đài ba cái triển đài bên trong cái thứ nhất đứng ở bên cạnh thị nữ lập tức động thủ đem cái kia lụa trắng cho vạch trần xuống dưới. Soát. Chỉ thấy, một thanh băng lam sắc chiến cung xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, cái kia chiến cung hết sức rực rỡ tươi đẹp thần bí, mỗi một đường vân lý đều buộc vòng quanh kỳ dị thiên địa quy tích, tại chiến cung hai đầu, nhưng lại hai cái băng cừu, mắt lộ ra hung quang, trông rất sống động, tựa như có thể trực tiếp từ khom lưng bên trên bay ra, tướng địch người sẽ thành mảnh nhỏ, hung hãn không hiểu. Tại khom lưng bên cạnh là ba căn coi như có một quả miếng băng châu sâu trôi cùng một chỗ hình thành chiến mũi tên. Mỗi một cây đều toát ra đóng băng vạn vật đáng sợ khí tức, tản mát ra không hiểu uy áp, làm cho tất cả phương sĩ đều một hồi kinh hãi cùng lửa nóng. Nóng bỏng nhìn về phía chiến cung. Nay một kiện, tự là một vị đạt tới yên bàn đệ cửu biến cường giả băng tuyết tiến vương sở tùy thân cung tiễn băng cưu truy hồn cung, phẩm giai cao tới cửu giai, uy lực vô cùng. Này ba căn chiến mũi tên tự là băng cưu truy hồn tiến, mũi tên ra truy hồn, tại yên bàn cửu biến ở bên trong, cơ hồ thiếu có phương sĩ có thể trốn tránh, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Như tu tập cung tiễn người, một thanh này chiến cung tuyệt đối là nương theo ngươi tham dò vô số bí cảnh tốt nhất đồng bọn. Giá quy định 100 hoàng kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 hoàng kim tệ. Có cần đạo hữu, có thể bắt đầu cạnh tranh. Mập trắng tiếng nói sục sôi hữu lực, làm cho người ta không tự chủ được đi theo hắn lời của mà tâm thần phập phồng. Một mực bị hắn dẫn dắt ở. Hào bà bối, ta ra 110 miếng hoàng kim tệ. Có phương sĩ lúc này đã kêu ra giá cách. Cựu giai chiến binh, này lâm giá cả ngươi cũng gọi là cửa ra vào, ta ra 150 miếng hoàng kim tệ. Lập tức có phương sĩ phóng khoáng gào lên. 160 miếng. Đấu giá hội thủ pháp thường thường đều là phía trước vài món vật phẩm đấu giá trong xuất ra thứ tốt, đến hấp dẫn khách quý, kích phát hào khí, trước vài món là tất cả vật phẩm đấu giá trong đều có thể xưng bên trên là cực phẩm bà bối. Mà cái này cũng quả thật có thể hấp dẫn tất cả mọi người hứng thú. Đấu giá đã bắt đầu, chúng ta đi. Từ phương chứng kiến đấu giá bắt đầu, cũng không có tiếp tục lại ở tại chỗ này ý định, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện vài đạo thẻ phù, phân biệt đem hai đạo phóng tới Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi trong tay. Cái kia hai đạo, trong đó một đạo là ẩn thân phù, mặt khác một đạo thẻ phù thượng diện, xuất hiện chính là một bức hư ảo tường thành tranh vẽ, lộ ra rất là quỷ dị. Ân, ai cũng nghĩ không đến chúng ta sẽ ở phía sau ly khai. Tuyết Nhi khẽ gật đầu đồng ý nói, đem đạo kia ẩn thân phù đánh tiến trong cơ thể. Xoát. Lúc này, toàn bộ thân hình thoáng một phát tiêu ẩn không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hạng Lôi cũng bắt chước làm theo, thân hình ẩn mà bắt đầu đi theo, đồng thời đem mặt khác một đạo phù đánh tiến trong cơ thể. Chúng ta đi. Từ Phương đi đầu phía trước, tàng hình về sau, trực tiếp hướng về phòng khách quý trên vách tường đi tới, tựa hồ căn bản không sợ cùng vách tường va chạm, thân thể cùng vách tường tiếp xúc về sau, toàn bộ thân hình lại quỷ dị xuyên đeo tới, không hề trở ngại. Phảng phất, cả người trực tiếp lăng không theo phòng khách quý trong biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo thứ hai thẻ phù đúng là kỳ môn phù sách bên trong xuyên tường phù. Tuy nhiên tên là xuyên tường, kỳ thật cũng không giống với đồ thổ, đạo phù này chính thức tác dụng là nhượng bản thân thân hình bật mẹo, phảng phất tiến vào đến bình hành không ở giữa, hóa thành hư vô, trực tiếp xuyên thẳng qua đi qua, giống như là hành tẩu tại hai thứ nguyên không gian chính giữa. Bất luận cái gì trở ngại cũng như cùng không có tác dụng. Ẩn thân phù chỉ có thể tàng hình, kỳ thật, thân thể hay là thật thực, một khi bị đụng chạm lấy, vẫn có thể cảm giác đi ra. Có thể lại phối hợp thêm xuyên tường phù, quả thực là không chê vào đâu được, mọi việc đều thuận lợi. Thần không biết, quỷ bất giác, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Từ Phương mang theo Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi rất nhanh ly khai Thất Tịch Thương Hội, trên đường càng là cùng những cái kia thương hội bên trong người chạm mặt, lại không có bất kỳ người có thể phát giác được chút nào khác thường, có xuyên tường phù tại thân, cho dù là trực tiếp theo trên người bọn họ đi xuyên qua, cũng sẽ không cảm giác được chút nào khác thường. Ký môn phù sách tựu là thần ký như vậy. Đạp tại trên đường cái, tìm một góc hẻo lánh, ba người dừng lại. "Kaka, chúng ta làm sao bây giờ?" Tuyết Nhi nhìn về phía Từ Phương, do hỏi, khách sạn là không có thể trở về, một khi trở về, có khả năng trực tiếp bạo lộ thân phận. Đến đây Đại Phong Thành mục đích đã trải qua đạt thành, lại lưu lại ngược lại dễ dàng bạo lộ. Mỗi ngày dùng dịch hình phù ngụy trang cũng không là biện pháp. Dịch hình phù luyện chế có thể không dễ dàng. "Đi, chúng ta ly khai nơi này, đi thần ma chi tỉnh." Từ Phương trong mắt chợt lóe sáng, quyết đoán nói, "Đại ca đi đâu, ta tiểu đi đâu?" Hạng Lôi khở vừa cười vừa nói, không chần chờ chút nào, thừa dịp xuyên tường phù lực lượng còn không có biến mất, ba người rất nhanh hướng thành bên ngoài tiến đến, tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, tại chính sảnh ở bên trong, Tịch Giao đang cùng Thiên Mệnh Vô Song quay mắt về phía phẩm lấy tiên trà, chuyện trò vui vẻ, tựa như một bộ hảo hữu chí giao, thanh mai trúc mã đồng dạng. Lúc này, Tiểu Vân đột nhiên tại bên ngoài đem Tịch Giao kêu đi ra ngoài, chính sảnh trong chỉ còn lại có Thiên Mệnh Vô Song một người. Điều tra thế nào? Thiên Mệnh Vô Song chứng kiến Tịch Giao rời đi, thần sắc biến thành bình tĩnh lạnh nhạt, chậm rãi nổ ra một câu. Hồi bẩm công tử, ba người kia trong cầm đầu cần phải họ Từ, tu vị đạt tới nhân bản thứ tư biến tẩy tủy cảnh giới. Bất quá thuộc hạ cảm giác, tại trên người hắn tựa hồ có được không hiểu lực lượng, có thể phát giác thuộc hạ nhìn trộm, cần phải làm cho có bí mật. Hơn nữa, vừa mới thuộc hạ lại điều tra cái kia ở giữa phòng khách quý lúc, phát hiện cái kia ba người đã không minh bạch biến mất không thấy gì nữa. Trên đường không có mở cửa dấu hiệu, ven đường trong tựa hồ cũng không có bất kỳ một vị phương sĩ trông thấy. Cực kỳ quỷ dị. Tên kia ôm kiếm thị nữ thị kiếm lăng không xuất hiện tại Thiên Mệnh Vô Song bên cạnh, cùng kính hồi bẩm nói: "Không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ba người kia trên người thực sự cổ quái, có thể phát giác sự thăm dò của ngươi, có chút ý tứ. Bất quá, vậy mà có thể làm cho Tịch Giao vì hắn mà như thế khẩn trương, hắn đã trải qua không có tiếp tục tồn tại tất yếu." Thị kiếm, Thương Lan đại lục bên trên tựa hồ có tòa truy hồn lâu a. Thiên Mệnh Vô Song không đếm xỉa tới vớt vớt chén trà trong tay, yêu nhã phẩm một ngụm. "Là có một tòa truy hồn lâu." Thị kiếm hồi đáp. "Nói cho bọn hắn biết, ta về sau không muốn đang nhìn đến vị kia họ Từ phương sĩ." Thiên Mệnh Vô Song lạnh nhạt nhổ ra một câu. Chương 92, Xoán Mệnh Thuật. Đó là một loại xem thiên hạ thương sinh là con sâu cái kiến ngựa khí, đây là một loại bẩm sinh liền đem chúng sinh coi là con sâu cái kiến sở dưỡng thành đặc biệt khí chất, trong mắt hắn, bất luận cái gì phương sĩ đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại, chính mình không muốn xem đến, vậy hãy để cho đối phương đi chết đi, nghiền chết đối phương, có thể là đâm chết một con kiến đồng dạng. Cánh mạng chi trọng, trong lòng hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. "Công tử, tên kia họ Từ phương sĩ đi quỷ dị, giờ phút này căn bản không cách nào dò xét đến tung tích của bọn hắn, kính xin công tử ra tay chỉ minh lộ, để mau chóng đem đặt bỏ." Thị kiếm lạnh lùng nói ra. Cánh mạng trong mắt bọn hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa. "Ta muốn phải người đã chết, lại há có thể đào thoát được của ta không chế." Thiên Mệnh Vô Song niệm mai cười, đối với Từ phương cái loại lầy bỏ chạy thủ đoạn tràn đầy khinh thường thần sắc, trong tay hào quang lóe lên, chỉ thấy một khối như thủy tinh la bàn trống rỗng xuất hiện, này trên la bàn phát ra vô số thần bí phù văn, tại trên la bàn buộc vòng quanh thần bí hoa văn đạo ngấn. Chính giữa là thiên trì, thiên trì trong có 3 căn kim đồng hồ, một cây thanh đồng, một cây bạch ngân, một cây hoàng kim. Thanh đồng kim đồng hồ dài nhất, bạch ngân kim đồng hồ thứ hai, hoàng kim kim đồng hồ ngắn nhất. Thiên trì ở bên trong hiện ra thái cực đồ. Tại thiên trì bên ngoài là bên ngoài bản, có tầng 3, thượng diện phân ra một quả miếng giống nhau ô vuông, mỗi đạo ô vuông bên trên đều có một đạo thần bí phù văn cùng cổ truyện hoa văn, hiện ra bát quái đồ án, khắc ra thiên can địa chi, phát ra thần bí thần huy, tựa như bên trong ẩn chứa vô cùng vận mệnh quy tích. "Ta mệnh tức thiên mệnh, mệnh vận la bàn theo lòng ta ý, thiên cơ lộ ra." Thiên Mệnh Vô Song trong tay nâng mệnh vận la bàn, một cổ kỳ lạ pháp lực quán chú đến la bàn trong. Giang giác. Lập tức, tiêu chứng kiến, la bàn cái kia tam trọng thần bí ô vương bắt đầu rất nhanh biến hóa chuyển động bắt đầu. Như ba đạo thần hoàn giống như phân biệt dùng thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cùng ba đạo bánh răng đồng dạng rất nhanh vận chuyển, chuyển động ở bên trong, từng đạo thần bí phủ văn va chạm, thiên can địa chi vận chuyển, bắt quái suy diễn, một loại lực lượng thần bí tự la bàn trong tán bật ra đến. Tựa hồ tại chuyển động ở bên trong, la bàn đang không ngừng hấp thu trong thiên địa thần bí vận mệnh lực, lấy ra thiên cơ vận chuyển. Thiên chỉ ngón giữa châm không ngừng xoay tròn, kéo lê thần bí quy tích. Soát. Trong nháy mắt, la bàn trong tầng 3 nội bản chuyển động dừng lại, lực lượng thần bí tràn vào thiên chỉ ở bên trong, chỉ thấy thiên chỉ trong tựa như là một cái gương giống như dung chuyển mà bắt đầu, hiện ra một bức rõ ràng hình ảnh. Tại thiên chỉ trong hiện ra là một tòa thần bí giếng cổ. Cái kia giếng cổ bên trên có vô số thần bí phù văn, tản mát ra dấu giếng khí tức, lộ ra dị thường vĩ đại. Thần ma chi tỉnh. Thiên Mệnh Vô Song đồng tử có chút hứng tụ, nhiều hứng thú nhìn xem la bàn thiên chỉ bên trong cảnh tượng, thì thào lẩm bẩm, có ý tứ. Ngay cả ta hôm nay thiên cơ suy diễn chi thuật vậy mà đều không có biện pháp đem cái kia họ Từ phương sĩ cho tìm ra, xem ra tại trên người hắn nếu không là có che lớp thiên cơ dị bảo, tự là bản thân có cổ quái, không đơn giản à. Bất quá ta Thiên Mệnh Vô Song muốn cho ngươi chết, ngươi lại há có thể tiếp tục sống sót. Trong mắt hắn như cũng là một loại coi thường hết thảy ánh mắt, đạm mạc mà nói, thị kiếm thông chi xuống dưới đến thần ma chi tỉnh trở, chỉ muốn xuất hiện giết không tha. Trong tiếng nói không có sát khí, giống như là ngươi giết chết một cái con sâu cái kiến, ngươi sẽ sinh ra sát khí ấy ư? Con sâu cái kiến là căn bản không có tư cách nhượng hắn sinh ra sát ý. Vâng, công tử. Thị nhìn xéo đến thiên trì trong xuất hiện cảnh tượng, thân hình chấn động, đi theo cung kính đáp ứng nói, toàn bộ thân hình lăng không biến mất không thấy gì nữa, tự chính sảnh trong vô thanh vô tức rời đi. Từ đạo hưu đã tại thần bí rời đi. Ở bên ngoài, Tịch Giao nghe xong Tiểu Vân báo cáo, không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, như có điều suy nghĩ mà nói, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn, hắn quả thật không phải bình thường phương sĩ, có thể ở chúng ta thương hội trong thần không biết quỷ không hay rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, coi như là đạt tới yên bàn đệ cửu biến cường giả cũng làm không được, có ý tứ, có thể xuất ra chân quý vô cùng sinh mệnh tuyển thủy, lại có thể đủ có quỷ dị như vậy thủ đoạn, ngươi thật đúng là để cho ta càng ngày càng cảm thấy yêu kỳ. Hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp thiên mệnh vô song đuổi giết hạ bảo vệ ở thánh mạng, kéo dài một thời gian ngắn đã là ta có khả năng làm duy nhất sự tình. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hư không. Công chúa, này Vô Song công tử xem thương sinh là con sâu cái kiến, lão gia nhượng công chúa đến Thương Lan đại lục đến, vốn chính là cố tình muốn tránh đi hắn, không nghĩ tới hôm nay hắn lại truy đến nơi đây. Không biết vì cái gì, Tiểu Vân luôn cảm giác hắn không giống như là người tốt. Tiểu Vân có chút kiêng kỵ nhịn không được nhắc nhở một câu. "Tiểu Vân, nói cẩn thận." Tịch Giao nghe được, thấp giọng quát lớn. Trong tiếng nói toát ra một tia ngưng trọng. "Vâng, công chúa." Tiểu Vân tâm thần nghiêm, vội vàng đáp ứng nói. Tại Đại Phong thành bên ngoài một mảnh trong rừng rậm, Từ Phương ba người thân hình đồng thời hiện ra đến, đi theo, tại hắn vung tay lên ở giữa, ngoài thân cảnh tượng đảo mắt biến ảo, lại xuất hiện lần nữa tại Lục Lâm bí cảnh ở bên trong, thần bí Vấn Thiên cư sừng sững tại mênh mông trên thảo nguyên. Đậm đặc cái kia sinh mệnh khí tức không ngừng hướng Vấn Thiên trung tâm hội tụ đi qua. "Kaka, chúng ta lại nhớ tới Lục Lâm bí cảnh phong." Tại Vấn Thiên cư ở bên trong, Tuyết Nhi xem đi ra bên ngoài cảnh tượng, mở trừng hai mắt, ngạc nhiên nói. Trong nội tâm cũng âm thầm sợ hãi thán phục, thần bí thương nhân quả thật là trong tiên địa thần bí nhất một đám tồn tại, có thể bỏ qua bất luận cái gì bí cảnh quy tắc, trực tiếp xuyên thẳng qua đến tại cái gì biết được bí cảnh chính giữa, có thể nói thần kỳ. "Tuyết Nhi, ngươi cùng hạng đệ đi buồng luyện công trong tu luyện, tranh thủ mau chóng đem tẩy tủy tu luyện tới viên mãn cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là chúng ta lần sau đi ra ngoài thời điểm, sẽ nên đón càng thêm đáng sợ hung hiểm." Tại Thất Tịch Thương hội trong giám âm thầm nhìn chỗ người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. "Ra lại đi lúc, chỉ sợ sẽ đại chiến mấy ngày liền, đến lúc đó ta cũng chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, muốn sống sót, nhất định phải muốn làm, pháp không ngừng tăng thực lực lên." Thừa dịp lần này tự tịch giao tay ở bên trong lấy được rất nhiều chân quý tài liệu, ta muốn bắt đầu chính thức luyện chế thuộc về ta pháp bảo. Từ Phương trầm ổn nói. Lần này lấy được tài liệu cùng vật phẩm phân đông, nhưng tài liệu cuối cùng là tài liệu, muốn đem kỳ biến trở thành sự thật đang thân có thể sử dụng pháp bảo, đây mới thực sự là tại tăng lên chiến lực. Nếu không, trông chất tại trong bảo khố, cũng không quá đáng là phế vật. "Kaka, Tuyết Nhi muốn một mình luyện chế một kiện pháp bảo. Một khi luyện thành, của ta chiến lực có thể tăng lên mấy lần. Bất quá cần lấy dùng một ít ngàn năm hàn ngọc, chúc." Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng chờ đợi thần sắc. "Tốt, tiểu điệp đã trải qua dùng sinh mệnh tuyển thủy đem hàn ngọc chúc thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm niên phần. Đến lúc đó ngươi đi tìm tiểu điệp lấy, chỉ muốn không phá hư dễ cây, hàng ngọc trúc về sau muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Từ Phương phất tay đáp ứng nói. "Đại ca, ta muốn cái kia khối tinh vẫn thần thiết, cái kia khối tinh vẫn thần thiết nếu lại thêm vào một ít thiên lôi trúc, ta có thể luyện chế ra hai cái chiến truy, khi đó ta thực lực cũng sẽ tăng nhiều." Hạng Lôi nhìn chúng trước khi tại Thất Tịch Thương hội trong đổi lấy đến cái kia khối tinh vẫn thần thiết. Này khối thần thiết không chỉ mà còn kỳ trọng vô cùng, càng là cứng rắn vô cùng, không thể phá vỡ. Thật muốn luyện chế thành chiến truy, cái kia tất nhiên là một kiện đáng sợ đại sát khí. "Tốt, cái kia khối thần thiết quy ngươi rồi. Thiên Lôi trúc tiểu điệp cũng sẽ dùng sinh mệnh tuyển thủy tới tiêu thúc đẩy sinh trưởng, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi." Từ Phương gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng nói. Giờ phút này, tận khả năng tăng lên người bên cạnh chỉnh thể thực lực mới là trọng yếu nhất, tài liệu khác cái gì, dù là lại chân quý, cũng so ra kém thực lực đến chân quý hơn. Đang khi nói chuyện, Từ Phương đột nhiên nghĩ đến trước khi tại phòng khách quý ở bên trong, cái con kia thiểm thử không hiểu dị động, không khỏi ở trong quầy ngồi xuống, đem cái con kia tựa như thạch điêu giống như thiểm thử đặt ở trên quầy. "Thạch thiểm thử, đại ca, ngươi cầm thứ này ra ngoài làm gì, lại không thể ăn?" Hạng Lôi cổ lớn hơn con mắt nhìn xem trên quầy cái kia thiểm thử, bĩu môi la hét nói ra. "Ca ca, này thạch thiểm thử chẳng lẽ là bảo bối gì?" Tuyết Nhi cũng tò mò nhìn cái con kia thiểm thử, tinh nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt, nàng một mực đi theo Từ Phương, biết rõ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không phóng mất, đã phát ra tới, nhất định sẽ có nhất định được dụng ý. "Đừng nóng vội, có lẽ chỉ là của ta một cái suy đoán." Từ Phương cũng không có vội vã giải thích, hắn bản thân cũng rất là hiếu kỳ, đem thiểm thử đặt ở trên quầy về sau, trong tay theo thứ tự xuất hiện 5 cái hộp ngọc, phân biệt tiểu là trước kia tại tịch giao trong tay đổi lấy đến cái kia 5 kiện thần bí vật phẩm. Một quả hạt giống, một khối cổ quái hòn đá màu đen, một khối nghiền nát phiến đá, một tiết cổ hữu cổ mục, một quả thạch lá cây. Ban đầu ở phòng khách quý ở bên trong, này 5 dạng thứ đồ vật vừa xuất hiện, tiểu làm thiểm thử sinh ra dị biến, bất quá, đến tột cùng là vật gì cùng nó sinh ra liên hệ? Hạt giống hay là những vật khác? Từ Phương bất chấp tìm tiểu điệp hỏi thăm này 5 kiện đồ vật lai lịch, cầm lấy cái kia miếng cổ quái hạt giống, đặt ở thiểm thử trước mặt. Nhìn thiểm thử đối với hạt giống không có một tia phản ứng, hiển nhiên cũng không phải nó tại hấp dẫn thiểm thử. Chẳng lẽ là này khối hòn đá màu đen? Từ Phương ánh mắt rơi vào thứ 2 chiếc hộp ngọc bên trong cái kia khối khoảng chừng nửa cái đầu lớn nhỏ cổ quái thạch đầu, tảng đá kia cầm trong tay lộ ra dị thường trầm trọng, trọng du thiên quân, chỉ cảm thấy nâng một tòa núi nhỏ đồng dạng. Có thể kỳ quái chính là ở bên trong lại cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên địa nguyên khí chấn động, tựa như một khối ngon thạch. Không biết vì cái gì, Từ Phương lại hết lần này tới lần khác ở bên trong cảm giác được tảng đá kia trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường hoành sức mạnh to lớn. Hoa hoa hoa. Đêm này khối màu đen quái thạch cầm lúc đi ra, chỉ thấy cái kia chỉ đặt ở trên quầy thiểm thử vốn khép kín con mắt trong lúc đó mở ra đến, bắn ra ra hai đạo kinh người thần quang. Phảng phất sống lại, trong miệng phát ra quái tiếng kêu. Thật sự sống lại. Nhảy lên nhảy dựng, trực tiếp tiểu nhảy đến cái kia khối quái thạch bên trên. Ồ, là vạn năm hắc thiết tinh mẫu. Đây là chỉ có trên vạn năm hắc thiết tinh quáng trong mới có thể thai nén đi ra tinh mẫu, giá trị liên thành, có thể luyện chế thành cấm bảo, thi triển ra hao phí pháp lực không chỉ mà còn xa so mặt khác cấm bảo muốn thiếu, còn có thể lại càng dễ dẫn động thiên địa nguyên khí. A, chuyện gì xảy ra? Thiêm thư tại ăn tinh mẫu. Tiểu điệp vừa bánh đem những cái kia linh dược hạt giống cùng các loại trúc loại linh tài trồng tại bách thảo viên ở bên trong, vui sướng bay ra đến, liếc chứng kiến trên quầy cảnh tang, nhịn không được kinh hô lên. Giang giác. Chỉ thấy cái con kia thiểm thử bổ nhào về phía trước đến hắc thiết tinh mẫu bên trên, há miệng ra liền đem cứng rắn vô cùng tinh mẫu cắn xuống một khối đến, trực tiếp nuốt vào bụng ở bên trong. Cái kia nhấm nuốt thanh âm, cái giòn a. Chương 93, thiểm thử nhà tiền. Cắt băng, cái kia thiểm thử hưng phấn từng ngụm cắn xuống hắc thiết tinh mẫu. Này hắc thiết tinh mẫu, coi như là Từ Phương đem cốt cách tu luyện tới chí tôn, dùng hàm răng đi cắn, đều cắn bất động. Sẽ tóe ra hỏa tinh, cái này thiểm thử lại có thể cùng nổi tiếng dưa đồng dạng đơn giản cắn xuống đến, nuốt vào bụng ở bên trong. Một ngụm tiếp một ngụm, trong nháy mắt, nhất thời nữa khắc hắc thiết tinh mẫu đã bị nó sinh sinh nuốt vào trong bụng. Này thiểm thử có thể nói quỷ dị, nuốt vào đến tinh mẫu so về thân thể của nó còn muốn lớn hơn gấp bội, lại không thấy được bụng của nó có nửa điểm bành trướng dấu hiệu. Mà giờ khắc này, Từ Phương các loại chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt biến hóa. Tại thiểm thử trên người, lại xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đen hoa văn, tại quanh thân đan vào mà lên, vốn thạch đầu giống như thân hình, đã ở thời gian dần qua biến thành hắc thiết sắc, mỗi một đạo hoa văn đều tựa hồ tràn ngập thần bí hàm xúc thú vị, ẩn chứa thiên địa quy tích, tựa hồ có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Nhựa toàn bộ thiểm thử biến thành càng ngày càng có linh tính. Đúng vậy, tựa là linh tính, tựa hồ theo một kiện vật chết biến thành vật còn sống. Nếu như có thể chứng kiến lời mà nói, tựu sẽ phát hiện, theo nó không ngừng nuốt luôn hắc thiết tinh mẫu, tại nó trong cơ thể hình thành một quả miếng thần bí màu đen phù văn, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo thần bí cấm chế. Này đạo cấm chế cực kỳ cổ quái, so về bình thường cấm chế thêm nữa, ra vài phần thần bí linh tính. Cắt băng cắt băng. Thiêm thư từng ngụm đem trọn khối hắc thiết tinh mâu trực tiếp nuốt vào bụng ở bên trong. Tại triệt để nuốt hết lúc, thân thể của nó cũng biến thành hắc thiết sắc, mặt ngoài buộc vòng quanh vô số thần bí hoa văn. Những cái kia hoa văn, tựa hồ đối với thiên địa nguyên khí gặp nạn dùng tưởng tượng lực hấp dẫn. Bốn phía thiên địa nguyên khí đang không ngừng tiến vào thiêm thư trong. Loại này dũng mãnh bảo cũng không phải là cái loại lợi thanh thế to lớn, mà là nhuận vật mảnh im ắng phương thức. Thanh thế không hiện, có thể tốc độ nhưng lại nhanh chóng. Lạch cạch. Cái con kia thiểm thử tại đem tất cả hắc thiết tinh mẫu toàn bộ nuốt luôn không còn về sau, trực tiếp bỏ tới trên quầy, một lần nữa khôi phục trước khi cái kia phó bộ dáng, vẫn không nhúc nhích, con mắt cũng đóng lại, ngoại trừ nhan sắc thay đổi, những thứ khác cơ hồ cùng trước khi không có nửa phần khác nhau. Ai nha, cái này thối thiểm thử, vậy mà đem lớn như vậy một khối hắc thiết tinh mẫu cho đã ăn, đây chính là giá trị ngàn vàng của quý. Là hắc thiết tinh quáng bên trong mẫu. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nuốt, thử, thối thiểm thử, cho ta nhổ ra. Tiểu điệp con mắt đều đỏ, vốn chứng kiến thiểm thử tham ăn hắc thiết tinh mẫu còn cảm thấy nó rất có linh tính, nói không chừng là một kiện dị bảo, bất quá lại không có nghĩ tới tên này ăn một lần hết liền trực tiếp nằm sấp ở chỗ này không nhích động chút nào, lại biến thành vật chết, không có hiện ra bất luận cái gì đặc dị chỗ, tươi sống là một cái ăn hàng. Lúc này tiểu bay đến thiểm thử trước mặt, bàn tay nhỏ bé dùng sức nện cho thiểm thử thoáng một phát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hào khí. Lớn như vậy một khối hắc thiết tinh mẫu cứ như vậy không có, trong lúc nàng đau lòng a. Có thể. Đúng lúc này, cái kia thiểm thử trong miệng đột nhiên nổ ra một quả màu đen tiền. Rơi vào trên quầy, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ồ. Tất cả mọi người con mắt không khỏi đồng thời sáng ngời, Từ Phương thò tay đem cái kia miếng hắc thiết tệ cầm trong tay, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy, đây đúng là một quả tiền, ngoài tròn trong vuông, một mặt có sông núi hà nhạc cảnh tượng, một mặt thì là hiện ra bốn đạo cổ truyện tức thọ vĩnh xương. Tại tiền ở bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cổ tinh thuần nguyên lực, có thể tự trong đó hấp thu đến trong cơ thể, tăng cường tu vị pháp lực. Hiển nhiên tiểu là một quả hoàn mỹ hắc thiết tệ. Mặt trên còn có màu đen tinh quang nhộn nhạo. Thiểm thử nhà tiền. Tiểu điệp con mắt thoáng cái tự sáng, trực tiếp phi thân đi lên, đạp tại thiểm thử trên đầu, một đôi đùi ngọc hung ác rất đập mạnh mấy cước, trong miệng quát lớn, "Thối thiểm thử, ngươi nhanh lên nhà tiền, ngươi ngược lại là cho ta nhà a." "Có thể." "Đinh." "Đinh." Cái này thiểm thử tựa hồ thật sự sợ nàng, ở đằng kia há miệng ở bên trong, một quả tiếp một quả hắc thiết tệ theo trong bụng của nó phun ra, trong nháy mắt, ngay tại trước mặt chồng chất thành một đống nhỏ hắc thiết tệ, mỗi một quả đều là hắc thiết tệ trong tinh phẩm, ẩn lực lượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nguyên lực tinh thuần. Bất quá, tại nổ ra sau một lúc, cái này thiểm thử sẽ không có lại tiếp tục ra bên ngoài nhà tiền, chỉ là tại trong miệng ngậm lấy một quả hắc thiết tệ, không nổ ra. Không lại tiếp tục ra bên ngoài nhà tiền. Thối thiểm thử, nhanh nhả, nhanh nhả, ngươi đã ăn nhiều như vậy hắc thiết tinh mẫu, tiểu nhả một chút như vậy tiền, ngươi dám nuốt riêng, cho ta nổ ra. Tiểu điệp không làm, dùng sức gõ lấy thiểm thử, lại là dậm chân, lại là dùng tay đập. Còn kém không có trực tiếp cầm cái thiết truy tới thất bại. Thấy Hạng Lôi giống như nhìn thấy ma quỷ đồng dạng, nhìn về phía tiểu điệp ánh mắt đều triệt để thay đổi. Bất quá, mặc kệ tiểu điệp như thế nào tra tấn cái con kia thiểm thử, nếu không có lại tiếp tục ra bên ngoài nổ ra hắc thiết tệ đến. Có thể. Nhưng ở một phút đồng hồ sau, tại thiểm thử trong miệng hắc thiết tệ bị phun ra, mà ở trong miệng lại lần nữa toát ra một quả. Đó lấy, lại là một phút đồng hồ đi qua, thứ hai miếng hắc thiết tệ rớt xuống. Thiểm thử tại dùng khó có thể phát giác phương thức không ngừng hấp thu lấy bốn phía thiên địa nguyên khí, lại trong người ngưng tụ chuyển hóa, ngưng tụ thành một quả miếng hắc thiết tệ. Nay thiểm thử thật có thể nhà tiền, vẫn là mỗi cách một phút đồng hồ tiểu ra bên ngoài nổ ra một quả. Cái kia chính là nói, một giờ có thể nhổ ra 60 miếng, một ngày 24 tiểu lúc, cái kia chính là nói, một ngày có thể nhổ ra 1440 miếng hắc thiết tệ, tương đương với 144 miếng thanh đồng tệ. Nay thiểm thử nuốt hắc thiết tinh mẫu vậy mà có thể sản tiền. Từ Phương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này ghé vào trên quầy vẫn không nhúc nhích hắc thiết thiểm thử, có chút khó có thể tin, cái này cùng là hạ quả trứng màu vàng gà đồng dạng. Liên tục không ngừng sinh ra tài phú. Nay thiểm thử đến cùng là vật gì? Vậy mà đã ăn một khối hắc thiết tinh mâu sẽ nhả tiền rồi hả? Thứ tốt, ca ca, xem ra, này một cái thiểm thử có khả năng tựu là trong thiên địa tồn tại một ít tiên tiên dị bảo. Ta năm đó từng nghe mẫu thân nói qua, trong thiên địa có một ít của quý là do thiên địa tự hành thai nghén ra, cực kỳ chân quý, mỗi một kiện nếu là dụng tâm tế luyện, đều có thể trở thành tiên tiên cấm bảo. Bất quá những cái kia dị bảo cực kỳ cổ quái, thân vật tự hối, bình thường dưới tình huống, căn bản nhìn không ra lai lịch của bọn nó. Xem ra, đây là cái loại nảy tiên tiên sinh ra dị bảo. Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ nói: "Hắc hắc, có thể nhà tiền, thực là đồ tốt. Bất quá như thế nào nhà chính là hắc thiết tệ a, này hắc thiết tệ cũng chỉ là thấp nhất tiền, nếu nhà chính là hoàng kim tệ thì tốt rồi." Hạng Lôi cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô lấy kêu la nói: "Ân, trước kia ta còn ý định đi học luyện tệ thủ đoạn, hiện tại có cái này thiểm thư tại, ta cũng không cần phải lại đi học luyện tệ. Tiểu Điệp, đợi chút nữa cầm trích ngọc buồn đem thiểm thư phóng bên trong đi. Về sau cái này chính là chúng ta nhà bảo thiểm thư." Từ Phương hít sâu một hơi, đã trải qua đối với thiểm thư biến hóa triệt để tiếp nhận tới, lúc này tiểu đối với Tiểu Điệp nói ra: "Có thể không đoạn nhà tiền, đây là liên tục không ngừng tài phú, là phải hảo hảo bảo hộ. Về sau không sợ không có tiền tại trên thân thể." "Hắc hắc, chủ nhân ngươi yên tâm, Tiểu Điệp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cái này thiểm thư. Có thể nhà tiền thiểm thư mới được là tốt thiểm thư." Tiểu Điệp cười hì hì vỗ vỗ thiểm thư đầu, con mắt đều nhanh muốn híp thành một đầu khe hẹp. 1500 miếng hắc thiết tệ. Từ Phương rất nhanh kiểm lại một chút thiểm thư nhổ ra tiền, phát hiện tổng cộng có 1500 miếng, này tương đương với 150 miếng thanh đồng tệ, coi như là một số không nhỏ tài phú, hơn nữa, thiểm thư vẫn là liên tục không ngừng nhổ ra, thắng tại lâu dài không suy. Nói không chừng về sau còn có thể tiếp tục lột xác. Tại hắn trong đầu cũng tại tự định ra lấy, vừa mới thiểm thư nuốt chính là hắc thiết tinh mẫu, nếu là ta về sau một lần nữa cho nó nhả hạ thanh đồng tinh mẫu, có phải hay không sẽ nhổ ra thanh đồng tệ đến, nếu có thể lời mà nói, cái kia nuốt vào bạch ngân tinh mẫu, có thể nhả bạch ngân tệ, vậy sau này ta toàn bộ vấn thiên cư trong tiểu không bao giờ nữa cần vì tiền tệ mà phát sầu, thậm chí có thể đem tiền hối đoái cho mặt khác phương sĩ. Tiểu Điệp, đừng đùa, sang đây xem những này đều là vật gì. Từ Phương quét mắt trên quầy bốn kiện vật phẩm đã lấy ra, hắn liền định muốn duy nhất một lần biết rõ ràng lai lịch của bọn nó cùng công dụng. Khuyên người, này cái hạt giống Tiểu Điệp cũng không biết là cái gì, bất quá cảm giác được bên trong ẩn sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, nhất định là cực kỳ chân quý hạt giống, bất kể là linh dược hay là linh mục linh thực, khẳng định đều không giống người thường. Chỉ muốn loại đến bách thảo viên ở bên trong, đợi nó dài ra, dĩ nhiên là có thể biết là cái gì. Tiểu Điệp nhìn xem cái kia miếng hạt giống nếu như dựa theo bình thường ánh mắt đến nhìn, đã trải qua xem như một quả không cách nào nảy mầm sinh trưởng phế loại, bên trong sinh mệnh buồn nguyên sói mòn thảm trọng. Cũng may có sinh mệnh tuyển thủy tại, muốn chết đều không chết được. "Ân, đợi chút nữa ngươi cầm lấy đi gieo xuống." Từ Phương gật đầu, đây cũng là tại dự liệu của hắn chính giữa, dù sao hạt giống rất khó phân biệt hắn tướng mạo sắc có. "Này khối cổ mục hẳn là một khối bách kiếp mục, chủ nhân ngươi xem, này mục trên đầu có thiên kiếp vênh kích qua dấu vết, hình thành hoa văn, ít nhất gặp sấm đánh qua hơn 100 lần mà không hủy diệt mới có thể hình thành một loại đặc biệt dị mục, là luyện chế pháp bảo tốt nhất tài liệu, tại pháp bảo trong gia nhập một điểm, có thể đối thiên kiếp sinh ra một tia năng lực chống cự. Đối với những cái kia đến nhân bản cựu biến muốn đột phá phương sĩ có tương đương tác dụng cực lớn, có thể nói là chạy theo như vịt. Rất nhiều phương sĩ đạt tới đệ cựu biến, cũng không dám đơn giản nếm thử đột phá, chính là sợ chết ở thiên kiếp chính giữa. Đối với có thể ngăn cản thiên kiếp vật phẩm, bọn hắn từ trước đến nay là chạy theo như vịt." Tiểu Điệp hưng phấn nói, lúc tại những này bình thường phương sĩ căn bản không biết tin tức đó là thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. "Này khối bách kiếp mục, phẩm giai đạt tới hoàng giai, nghe nói tại mặt trên còn có thiên kiếp mục, vạn kiếp mục, bất diệt thần kiếp mục. Một khi gia nhập loại tài liệu này sở luyện chế pháp bảo, tự có rất khó hủy diệt năng lực." Từ Phương gật gật đầu, cũng định tại chính mình sắp sửa luyện chế pháp bảo trong gia nhập loại tài liệu này, nhất định có thể cho luyện chế pháp bảo có càng thêm thần kỳ tác dụng. "Cái này phiến lá cây là cái gì?" Từ Phương chỉ hướng cái kia phiến lá cây mở miệng dò hỏi, cái kia phiến lá cây không biết vì cái gì, cho cảm giác của hắn rất là quái dị. "Chủ nhân, đây là một mảnh hạ phong ấn lá cây, trên phiến lá khẳng định cất giấu cái gì đó, là phong ấn khiến nó lộ ra cùng thạch đầu điêu khắc thành đồng dạng, chỉ muốn phá vỡ phong ấn, có thể hiện ra nó tướng mạo sẵn có. Bất quá, này phong ấn rất cổ quái, dùng chủ nhân thực lực của ngài, ít nhất cũng cần đến nhân bản thứ 8 biến thành cảnh giới mới có thể phá giải. Đây là thượng diện phong ấn tại tuế nguyệt qua đi hạ không ngừng yếu bất dưới tình huống." Chương 94, thúc đẩy sinh trưởng linh trúc. "Cho dù là tại tuế nguyệt qua đi hạ như trước cần ta đạt tới nhân bản thứ 8 biến thành thực lực mới có thể phá vỡ. Xem ra, này phiến lá cây cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi của quý, bên trong sở phong ấn đồ vật khẳng định không phải chuyện đùa. Lần này lấy được thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Như vậy đấu giá hội về sau có thể nhiều tham gia mấy lần." Từ Phương gật đầu nói, có thể biết được đến trong đó ẩn hàm nghĩa, nếu là không có bị tuế nguyệt qua đi lời mà nói, cái kia thượng diện phong ấn sẽ rất mạnh, này tất nhiên là một vị đột phá nhân bản cựu biến đại thần thông người sở ở dưới phong ấn. Lại cẩn thận ngẫm lại lời mà nói, có thể làm cho một gã đại thần thông người tiến hành phong ấn đồ vật, há lại sẽ là tầm thường của quý. "Hi hi, đó là đương nhiên, bất quá chủ nhân cũng không muốn đem ánh mắt toàn bộ đặt ở đấu giá hội, kỳ thật, chính thức thứ tốt đều là tại thần bí thương nhân ở giữa giao dịch mới sẽ xuất hiện. Hiện tại chủ nhân ngài chỉ là ở vào Thương Lan đại lục cái này nhất giai đại lục ở bên trên, thứ tốt căn bản nhìn không tới bao nhiêu, nếu tương lai đến đại lục khác đi, gặp được bảo bối cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn." Tiểu Điệp cười hì hì nói. "Tốt rồi, Tiểu Điệp, ngươi mau nhìn xem này khối phiến đá là cái gì." Từ Phương cười nhạt một tiếng, chỉ hướng cái kia cuối cùng một khối cổ quái phiến đá hỏi thăm đi qua, tại phiến đá bên trên có mơ hồ không rõ cổ quái phù văn, phảng phất tự nhiên là cấn đi lên, lại không có chút nào lực lượng khí tức. Ngón tay gõ đi lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, cực kỳ cứng rắn, nhưng giờ phút này nhưng lại nghiền nát, không trọn vẹn. Chủ nhân, này một khối, tiểu điệp nếu như không có nhìn lầm lời mà nói, hẳn là một khối bất hủ thiên quan tàn phá mảnh vỡ, bị đánh rách nát thiên quan tàn thể. Đáng tiếc, bên trong lực lượng trên cơ bản đã trải qua tiêu tán không còn, nếu không, nói không chừng có thể ở phía trên đạt được vị kia đại thần thông người bộ phận truyền thừa cùng bí pháp. Tiểu điệp tràn đầy tiếc hận nhìn xem cái kia khối phiến đá, cái kia là một khối quan tài bản, đáng tiếc, này khối phiến đá xuất hiện, cũng ý nghĩa có một vị đại thần thông người vẫn lạc tại này thiên địa ở giữa. Hơn nữa là cái chết cực kỳ thê thảm, liền một tia linh hồn đều không có bảo lưu lại đến. Bất quá, này khối phiến đá trong ẩn chứa đại lượng chân quý tài liệu, nếu lợi chủ nhân ngài về sau nắm giữ phân giải bí pháp về sau, có thể đem này khối phiến đá một lần nữa phân giải đi ra, hóa thành các loại chân quý tài liệu, về sau đối với ngưng tụ không thuộc về mình bất hủ thiên quan cũng có thể giảm thiếu thời gian, những này khẳng định đều là khung thiên quan tài liệu. Có thể giảm bất vô số thu thập tài liệu thời gian. Tiểu điệp mắt buốc lên kim quang nói: "Ân, ca, bất hủ thiên quan rất khó ngưng tụ, hơn nữa phẩm giai cũng có nhiều có ít, cần bắt được tài liệu nhiều đến trên trăm loại, hơn nữa, mỗi một chủng đều cực kỳ chân quý, tuy nhiên không cần toàn bộ thu thập đủ toàn bộ, nhưng nếu là chỉ dùng hơn 10 loại tài liệu ngưng tụ thiên quan, căn bản không có biện pháp cùng trên trăm loại tài liệu sở hình thành thiên quan so sánh với, một cái là tinh phẩm, một cái thấp kém phẩm, đây đối với một vị phương sĩ thực lực cũng có được tương đương cực lớn ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến thành tựu tương lai, thiên quan tựu là đạo cơ." Tuyết Nhi tựa hồ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói: "Tiểu điệp, những này toàn bộ đều thu lại, đi, chúng ta đi Bách Thảo Viên, đem cái kia mấy cây linh trúc cho ta thúc phát lên." Từ Phương bỗng nhiên đứng dậy, đã cũng biết công dụng cùng lai lịch, trong nội tâm niệm tưởng cũng tiêu trừ, cũng đem tâm tư đặt ở cái kia vài quặng linh trúc trên người, không có pháp bảo nhượng hắn thủy chung có loại không cách nào đem bản thân chiến lực triệt để phát huy ra đến cảm giác. "Tốt, chủ nhân, ngươi mau tới." Tiểu điệp lập tức vui sướng ở phía trước dẫn đường. "Tuyết Nhi, Hạng Đệ, các ngươi cũng cùng một chỗ đã tới." Nhìn xem sinh mệnh truyền thủy có thể duy nhất một lần đem những này linh trúc thúc đẩy sinh trưởng tới trình độ nào. Từ Phương đối với bên người Hạng Lôi nói ra. Bước vào Bách Thảo Viên, một loại đầm đặc sinh mệnh khí tức trực tiếp đập vào mắt. Đi đầu ánh vào trong mắt đúng là cái kia cây tại cao lớn hoàng kim cổ thụ. Này cây cổ thụ cắm rễ tại Bách Thảo Viên ở bên trong, không chỉ mà còn không có bất kỳ không thích ứng, ngược lại tại cây trong tản mát ra vui sướng khí tức. Cành lá vung dậy, đem đại lượng tánh mạng chi khí hội tụ tại toàn bộ trong vườn. Trên tầng cây có một quả miếng màu vàng kim óng ánh nụ hoa, tiểu hoa bao. Này hoàng kim cổ thụ tại hái hết trái cây về sau, lại bắt đầu một lần nữa khai ra đóa hoa, lần nữa tiến vào nở hoa kết quả tánh mạng tuần hoàn trong. Bất quá, này hoàng kim cổ thụ bản thân tiểu có tụ tập khổng lồ sinh mệnh lực năng lực, sinh mệnh tuyển thủy đối với tác dụng của nó ngược lại không bằng mặt khác linh dược đến đại. Cũng may vẫn có giúp ích. Mà ở toàn bộ Bách Thảo Viên trong cũng phân chia ra mấy chỗ khu vực, hóa phân là bình thường linh dược, quý hiếm linh dược, còn có linh mục, linh thực, linh trúc các loại mấy chỗ khu vực. Xem bình thường dữ liệu, đã tại tánh mạng chi khí tầm bổ xuống, mảng lớn trường mà bắt đầu, hơn nữa, mỗi loại đều số lượng không ít, không ngờ trải qua vừa được nhất định niên phần. Bình thường dược liệu thoạt nhìn giá trị không cao, kỳ thật luyện chế đan dược lúc, dùng đến sức nặng lớn nhất hay vẫn là những này bình thường dược liệu. Mà chân quý linh dược, giờ phút này đã trải qua khoảng chừng mau đem gần trăm loại. Phân bốn khu vực, đông khu loại linh mục, linh thực, tây khu loại bình thường dược liệu, bắc khu loại quý hiếm linh dược, nam khu loại linh trúc. Xem phía nam cái kia bộ phận, những cái kia linh trúc đã trải qua trồng xuống dưới. Băng lam sắc hàn ngọc trúc, màu ngà sữa trưởng sinh trúc, mang theo màu trắng lôi quang thiên lôi trúc, màu xanh nhạt huyền âm trúc. Này bốn loại linh trúc cũng đã trồng tại linh thổ ở bên trong, tỏa sáng ra tràn đầy sinh cơ. Chỉ là cái kia trường sinh trúc cùng thiên lôi trúc đều là mang bộ dáng, hàn ngọc trúc đã trải qua co cao đến một thước, cái kia huyền âm trúc căn bản cũng chỉ còn lại có một tiết gốc. Tiểu điệp, lấy sinh mệnh tuyển thủy. Từ Phương cùng Tuyết Nhi bọn hắn đi tới nơi này bốn cây linh trúc trước, nhìn xem linh trúc, lúc này phân phó nói: "Vâng, chủ nhân." Tiểu điệp lập tức một cái ngọc chén theo sinh mệnh tỉnh trong tới thêm một chén nữa, sinh mệnh tỉnh trong bởi vì không ngừng đổ vào linh dược, hơn nữa Từ Phương bọn hắn không chút nào tiếc rẻ tác lấy tu luyện, trong giếng nước suối cũng không có bao nhiêu, thì ra là không đến 10 chén bộ dáng. Này sinh mệnh tỉnh sinh ra không ít, có thể tiêu hao tốc độ cũng không chậm a. Tí tách. Tiểu điệp cầm cái con kia ngọc chén xuất hiện trường sinh trúc trước mặt, theo trong chén xuất ra một giọt sinh mệnh tuyển thủy, nhỏ tại cái kia mang bên trên. Từ Phương các loại đều mở to hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Xoát. Lúc này, ở đằng kia tích nước suối rơi vào trường sinh trúc bên trên lúc, lập tức tiểu chứng kiến vốn đang là mang trường sinh trúc phát ra đầu thanh khí, hướng lên một tấp thốn trường mà bắt đầu, bề ngoài mang ý thành từng mảnh chốc ra, trong nháy mắt, tiểu lộ ra cái kia màu xanh trúc thân, thượng diện, tản mát ra tí tí kỳ dị sinh cơ lực, thoáng cái biến thành cường thịnh. Tại trúc trên người, ẩn ẩn có thần bí hoa văn tại hình thành, chỉ là cực kỳ mơ hồ. Quả nhiên không hổ là sinh mệnh tuyển thủy. Tiểu điệp, tiếp tục, ta muốn đem nó thúc đẩy sinh trưởng thành ngàn năm linh trúc. Từ Phương hướng về tiểu điệp phân phó nói. Tiểu điệp tất nhiên là không có phản đối, một giọt tiếp một giọt sinh mệnh tuyển thủy không ngừng nhỏ vào trường sinh trúc chính giữa. Trong nháy mắt, cả cây linh trúc tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc thốn từ mặt đất bên trên dài đi ra, không ngừng tăng cao. Mà khi trường sinh trúc niên phần đạt tới trăm năm lúc, cái kia nhất gốc đệ nhất tiết đã trải qua triệt để trưởng thành, có dài ba tấc, có trẻ mới sinh năm đấm phẩm chất, thượng diện buộc vòng quanh thần bí hoa văn lộ ra dị thường rõ ràng, bốn phía thiên địa nguyên khí theo những này hoa văn tiến vào trúc nội, hóa thành thần bí trường sinh lực. Mà trúc thân như trước đang không ngừng hướng lên trường, nhưng thủy chung đều là ba thốn làm một tiết, không nhiều một phần, không thiếu một phần, mỗi một tiết, tự là trăm năm, trong nháy mắt, trăm tích sinh mệnh tuyển thủy rơi xuống đi, cả cây trường sinh trúc thoáng một phát trưởng thành mấy mét cao, phân ra cành lá, thành từng mảnh màu xanh lá trúc tản mát ra bánh trái sinh cơ. Chỉ đứng tại linh trúc xuống, có thể cảm nhận được tự trúc trong tản mát ra cái kia cổ ất mộc chi khí. Ngàn năm linh trúc, đủ để luyện chế ra cựu giai pháp bảo, đủ để cho mỗi một vị ở vào nhân bản cựu biến cảnh giới trong phương sĩ chịu tranh đoạt. Rất tốt, nhanh, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng mặt khác linh trúc. Từ Phương hai mắt lửa nóng dò xét trường sinh trúc, này trường sinh trúc không chỉ có riêng chỉ là luyện khí tài liệu, tại trúc thân chúng, mỗi một tiết nội đều ẩn chứa trường sinh tiên nũ. Đây chính là trong thiên địa cực kỳ chân quý của quý một trong, chỉ muốn một dọn, có thể rất nhanh khôi phục pháp lực, tại luyện đan trong càng có kỳ diệu tác dụng, cái kia là trúc, là chế phù tốt nhất tài liệu. Tiểu Điệp cũng lập tức rất nhanh đem sinh mệnh tuyển thủy hướng mặt khác vài quặng linh trúc bên trên đổ vào đi lên, lập tức, đạo thiên lôi này trúc cũng một tấc thốn hướng bên trên rất nhanh tăng trưởng mà bắt đầu, vốn còn lại một chút rễ và mầm huyền âm trúc lần nữa bắt đầu sinh trưởng bắt đầu. Tốc độ không chút nào chậm. Trong nháy mắt, bốn cây linh trúc đều đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Bất quá, mỗi một cây cũng chỉ là vừa được ngàn năm phần sẽ không có lại dùng sinh mệnh tuyển thủy thúc đẩy sinh trưởng. Hơn nữa, mỗi một cây linh trúc tản mát ra khí tượng đều đặc biệt bất đồng, thiên lôi trúc một thành vừa được ngàn năm, tại trúc trên người cơ hồ bắn ra ra màu vàng lôi quang, linh trúc nhan sắc chuyển biến thành màu vàng. Có trận trận sấm sét tự trúc trong truyền ra, hàng ngọc trúc bên trên tựa hồ có bông tuyết bay xuống, huyền âm cây bên trên truyền ra kỳ dị thiên âm, tựa như có từng kiện nhạc khí tại tế minh. Nhưng ở toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm sau, Từ Phương quyết đoán toàn bộ lấy đi chi tiết, lưu lại còn sót lại linh trúc tiếp tục sinh trưởng. Tuyết Nhi cùng Hạng Lôi hồi trở lại buồng luyện công trong tiềm tu. Từ Phương tắc thì cầm bốn loại linh trúc đi vào rèn bảo trong phòng. Tại phù án trước ngồi xuống, trong tay hào quang lóe lên, Tử Tiêu bảo giám trước người hiện ra đến. Lần này ta là nên chính thức bắt đầu luyện chế thuộc về ta pháp bảo. Từ Phương cầm bảo giám, trong đầu âm thầm trầm ngâm nói, dùng ta thực lực bây giờ, bản thân chiến kỹ cũng không cần chiến binh, còn chân chính cường đại, hẳn là muốn đem phù chú uy lực triệt để phát huy ra đến. Lần này luyện bảo, cần phải tính nhắm vào luyện chế trụ sở riêng lưu sĩ pháp bảo. Ta Tử Tiêu bảo giám trong cũng có các loại pháp bảo luyện chế phương pháp, chỉ phải tìm được một loại phù hợp, lập tức có thể đem của ta chiến lực tăng lên mấy lần. Mang tâm tư như vậy, hắn cũng lật đến ghi lại luyện chế pháp bảo bộ phận. Hiện ra tại trước mắt là một tòa cửu trọng bảo tháp, cái vị này bộ phát là một tòa bát giác bảo tháp, tại bảo tháp thượng diện, vô số lỗ khảm, là cấn lấy từng đạo thần bí hoa mỹ phù lục. Tản mát ra chấn áp bát phương cường hành uy áp. Tựa hồ thân tháp chấn động, có thể bộc phát ra hàng tỷ đạo cường hành phù chú, hủy diệt vạn vật. Vạn phù tháp, mỗi một tầng thân tháp đều có thể dung nạp rộng lượng phù lục, tâm niệm vừa động, có thể thúc dục phù lục, bộc phát ra kinh người uy lực, hơn nữa, mượn nhờ vạn phù tháp có thể tăng cường phù lục bản thân uy lực, một tầng lúc, có thể gia tăng một thành uy lực, đem làm ngưng tụ ra hai trọng lúc, có thể gia tăng hai thành uy lực. Đạt tới cao nhất đệ cửu trọng lúc, có thể tăng cường 9 thành uy lực, cơ hồ tương đương với gấp đôi tăng phúc. Chương 95, Vấn Thiên phù giám. Loại này tăng phúc còn không tính, cái vị này vạn phù tháp còn có thể tự hành hấp thu trong thiên địa các loại nguyên khí, tầm bổ bên trong có ẩn hàm thẻ phù phẩm giai. Tăng cường phù chú uy lực, một chương hạ phẩm thẻ phù, ở bên trong phóng bên trên một thời gian ngắn có khả năng trực tiếp lột xác tăng lên tới trung phẩm có khả năng tấn thăng đến thượng phẩm. Cái vị này vạn phù tháp có thể nói là tất cả mưu sĩ trong nội tâm tha thiết ước mơ một kiện pháp bảo. Có thể nguyên vẹn đem thẻ phù uy lực triệt để phát huy ra đến không nói, càng có như vậy tăng phúc năng lực. Mấu chốt nhất là, cái vị này vạn phù tháp nếu là có đầy đủ tài liệu, thậm chí là bản thân tu vị đầy đủ lời mà nói, có thể tấn chức thành cấm bảo. Thậm chí là trở thành mưu sĩ trong tay bổn mạng cấm bảo. Có thể nói là tiềm lực vô cùng. Nếu là đem này vạn phù tháp luyện chế khí phương xuất ra đi lời mà nói, không biết bao nhiêu phương sĩ sẽ được mà đoạt vỡ đầu túi. Bất quá, Từ Phương cũng không có lập tức quyết định luyện chế cái này pháp bảo, mà là tiếp tục hướng về sau lật qua lật lại. Tại trước mắt, từng kiện cường đại pháp bảo đồ dám hiện ra đến, Kim Long Giản, Quảng Tụ Lưu Tiên Quần, Vạn Cốt Kinh Thiên Thiến, Thất Thải Phi Phượng Kiếm, Vạn Phù Phần Thiên Tán, Trấn Thiên Cổ, Ngũ Hành Phù Thư, Tử Phùng Tiên Ý vân vân, đợi một tí. Mỗi một kiện đều uy lực vô cùng, hơn nữa đều là cụ có trở thành cấm bảo tiềm lực. Ở phía trên đều ghi lại lấy đặc biệt cấm chế ngưng tụ chi pháp. Bất quá, đối với cái này chút ít, Từ Phương đều cũng không biết là thỏa mãn. Phía trên này sở ghi lại pháp bảo mỗi một kiện đều có cường đại uy lực, bất quá, cùng ta hiện tại sở xuất ra tài liệu lại không xứng đôi, những này linh trúc có tất cả đặc tính, nếu không thể phát huy ra kỳ đặc tính, ngược lại có tổn hại linh trúc linh tính. Từ Phương âm thầm trầm ngâm, tuy nhiên này là lần đầu tiên luyện bảo, hắn vẫn là không muốn qua loa, có khả năng lần này luyện chế ra sẽ là đi theo chính mình cả đời pháp bảo. Liên tiếp lật qua lật lại, trong lúc đó ánh mắt của hắn đuổi keo kiệt tại một đạo đồ giám bên trên. Thiên đạo phù giám. Này giám cũng giản, dùng các loại thiên địa linh trúc là tài liệu, chế thành thẻ tre, mỗi căn trên thẻ trúc có thể dung nhập vô số giống nhau linh trúc chế thành thẻ tre, vô hạn điệp ra, dung nạp vô cùng thẻ phù, có tầm bổ thẻ phù chi thần hiệu, thẻ tre càng nhiều, tắc thì thiên đạo phù giám uy lực càng cường, đạo hữu 3000, tắc thì giản có 3000. Đây là lạc ấn thiên địa đại đạo vô thượng thần giám. Này thiên đạo phù giám, mỗi nhiều một cây thẻ tre, tắc thì do bên trong đánh ra thẻ phù uy lực của nó tiểu tăng phúc một thành, nếu có 10 căn, cái kia chính là trước kia uy lực gấp đôi, nếu có 100 căn, tiểu là bản thân phù chú uy lực gấp 10 lần. Nếu có 1000 căn, cái kia chính là phù chú tăng phúc gấp 100 lần lực phá hoại. Tốt pháp bảo. Đây là thích hợp nhất ta dùng pháp bảo. Thiên đạo phù giám. Theo không có người có thể ngưng tụ đến tận cùng một kiện vô thượng cấm bảo. Muốn luyện chế, phải có được 3 loại linh trúc. Hôm nay ta có 4 loại, đủ để luyện chế. Từ Phương trong mắt bắn ra ra duy sán tinh quang, trực tiếp tiểu nhận định cái này Thiên đạo phù giám là bản thân sắp sửa luyện chế pháp bảo. Không cần suy nghĩ, rất nhanh bắt đầu quan sát cái này pháp bảo luyện chế phương pháp cùng ấn bí quyết. Mỗi kiện pháp bảo đều có thuộc về bản thân luyện chế thủ pháp cùng ấn bí quyết, những này ấn bí quyết cùng tài liệu luyện chế dung hợp, Phương mới có thể đem các loại tài liệu phát huy đến tận cùng. Lưu Ly Tôn Vương đỉnh, có Tử Tiêu bảo giám tại, Từ Phương lĩnh ngộ khởi trong đó luyện chế phương pháp không chút nào khó, không có đã lâu, khép kín đôi mắt mở ra, tại trong mắt hiện lên hai đạo duy sáng tinh quang, khẽ quát một tiếng, cái kia tôn màu ngọc lưu ly xanh biếc bảo đỉnh lúc này rơi vào rèn bảo trong phòng một tòa luyện khí trên đài. Từ Phương đi đến luyện khí đài, tại đây tôn bảo đỉnh lối vào ngồi, trong miệng gào to, Tử Tiêu chân hỏa. Một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện trong tay, cũng trực tiếp bay về phía bảo đỉnh, xuất hiện tại đỉnh xuống, một cổ tinh thuần chân hỏa nhanh chóng phát huy ra uy lực. Đỉnh trên người, một quả miếng phù văn đang không ngừng lập lòe. Giang giác. Lưu Ly Tôn Vương đỉnh thượng diện cái kia bị chín đầu đuôi rồng che ở đỉnh bên trên nắp đỉnh phát ra một tiếng vang nhỏ, trực tiếp lăng không bay lên. Cái kia chín đầu chân long đuôi rồng cũng đồng thời bung ra giam cầm nắp đỉnh. Tại long thân bên trên long lân đang không ngừng lúc mở lúc đóng, bốn phía thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng rất nhanh dũng mãnh vào chín đầu chân long trong cơ thể, đó lấy lại tự miệng rồng trong phun ra. Cửu Long bày biện ra đoạt châu tư thái, mà cái kia đoàn Tử Tiêu chân hỏa tiểu là ở vào long châu vị trí. Tự miệng rồng trong phun ra tinh thuần nguyên khí tại chỗ tiểu phun tại Tử Tiêu chân hỏa bên trên, làm cho Tử Tiêu chân hỏa lửa khói tăng vọt, có Cửu Long phun ra nguyên khí sẽ không chút nào dập tắt. Trong đỉnh, đồng dạng toát ra một đoàn màu tím chân hỏa. Trong đỉnh hóa thành một cái biển lửa. Này phiến biển lửa có Tử Tiêu chân hỏa lực lượng, lại sẽ không trực tiếp đem tài liệu đốt thành tro bụi, chỉ biết rèn luyện ra tạp chất, tựu giống với là ở nấu nước, nếu như chỉ là thủy lợi mà nói, đặt ở trên lửa sẽ bị tại chỗ đốt cháy thành hơi nước, hóa thành hư ảo, còn có ấm nước cách ngăn cản, tiêu cũng không trực tiếp thiêu hủy nước trong, mà là làm cho nước sôi đằng. Tử Tiêu chân hỏa tại hạ, cũng không dùng chân hỏa bản thân dung luyện tài liệu, tiểu là đạo lý này, có chút tài liệu là chịu đựng không được trực tiếp bị chân hỏa rèn luyện, bởi vì nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Chân thật Tử Tiêu chân hỏa là hữu hình hỏa, mà trong đỉnh nhưng lại sinh sôi ra vô hình Tử Tiêu chân hỏa. Trường sinh trúc. Từ Phương đem cái kia căn màu xanh trường sinh trúc cắt xuống một nửa, lấy ra trong đó trường sinh tiên nũ, sau đó trực tiếp quăng vào trong đỉnh, lập tức trong đỉnh chân hỏa đem trọn căn trường sinh trúc bao trùm, bắt đầu rèn luyện dung luyện bắt đầu. DANGZ. Nắp đỉnh rơi xuống, đem bảo đỉnh phong bế, chín đầu đuôi rồng lần nữa đem nắp đỉnh chế trụ. Thiên đạo ấn phủ. Từ Phương thần sắc không hề bông lỏng, hai tay bắt đầu nhanh chóng này chuyển mà bắt đầu, nặn ra từng đạo thần bí ấn bí quyết, hướng Lưu Ly Tôn Vương đỉnh trong một đạo tiếp một đạo đánh cho đi ra ngoài. Đây là một bộ chuyên môn luyện chế phù giản độc môn ấn bí quyết, muốn tại Tử Tiêu chân hỏa dung luyện trường sinh trúc lúc đem đánh vào, ở bên trong hình thành đặc biệt phù trận. Một hồi, thật là khủng khiếp tiêu hao. Bộ này ấn bí quyết tổng cộng có 129.600 đạo thủ ấn muốn ngưng kết đánh vào, hơn nữa cần liên tục không ngừng, tốc độ cực nhanh. Đem làm ngay từ đầu ngưng kết đạo này ấn bí quyết lúc, Từ Phương lập tức tiểu cảm nhận được, trong cơ thể pháp lực đang tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao, chỉ trong nháy mắt, tại ngưng kết đến đệ nhất vạn đạo thủ ấn lúc, trong cơ thể khổng lồ pháp lực sinh sinh tiêu hao không còn, bất quá đối với cái này hắn đã trải qua sớm có chuẩn bị, trong miệng lập tức nuốt vào chuẩn bị cho tốt trường sinh tiên nũ. Phanh. Trường sinh tiên nũ tiến đến trong cơ thể, lập tức hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, rót vào thức hải bốn khẩu pháp trong đỉnh, trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn pháp lực dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng một phát khôi phục lại. Nhưng trong tay ấn bí quyết không ngừng ngưng kết đồng thời, pháp lực như trước cùng như thủy triều tại nhạt nhòa. Dùng hắn hiện tại đạo hạnh pháp lực, muốn đánh ra bộ này thiên đạo ấn phù có thể nói là cực kỳ miễn cưỡng. Căn bản chống đỡ không nổi, một khi pháp lực cáo nhân, luyện chế tại chỗ thất bại. Ông ông ông. Trường sinh tiên nhũ có thể nói thánh phẩm, mỗi lần pháp lực vừa tiếp cận khô kiệt, nhà hạ trường sinh tiên nhũ lập tức mà bắt đầu khôi phục. Trọn vẹn nuốt vào 13 tích tiên nhũ, trọn vẹn ấn bí quyết phóng mới hoàn toàn đánh tiến trong đỉnh. Lưu Ly Tôn Vương đỉnh bên trên bắn ra như lưu ly giống như thần huy, đỉnh thân chấn động, nắp đỉnh bay lên. Tại trong đỉnh, một đoàn màu xanh chất lỏng đột nhiên hiện ra đến. Tại đây đoàn trong chất lỏng, tản mát ra nồng đậm tới cực điểm ất mục trường sinh chi khí, ở bên trong, vô số đạo thần bí phù văn chính đang không ngừng biến ảo vặn vẹo, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ. Tựa như đây không phải một đoàn chất lỏng, mà là một đầu thần bí thiên đạo. Thiên đạo phù giản, ngưng. Từ Phương khẩu như tiếng sấm, phát ra một ngụm gào to, cắn chót lưỡi, một ngụm máu trực tiếp theo tiếng quát phun hương cái kia đoàn tại chất lỏng bên trên. Xoát. Máu huyết trong lần hắn vô thượng ý niệm, vừa dụng tại chất lỏng bên trên, lập tức tiểu cùng hắn dung hợp làm một, đi theo, cả đoàn chất lỏng kịch liệt biến ảo, hóa thành một cây dài một thước màu xanh thẻ tre, gốc cây thẻ tre, cô động tựa như tinh thể, thượng diện buộc vòng quanh trường sinh hoa văn. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ chiến kiếm, có thể đem thiên cho chọc ra một cái của táng. Thoạt nhìn lại như là một thanh ngọc xích, cổ lâm mà thần bí. Tốt một cây trường sinh phụ giản, chỉ cần gốc cây thẻ che đặt ở người bình thường trên người, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán, bạch cốt thì tươi, tuổi thọ tăng nhiều. Từ Phương đem thẻ che cầm trong tay, cảm giác được cùng thẻ tre có loại huyết mạch tương liên liên hệ. Tại thẻ tre nội có 9 đạo chữ phù không gian, có thể cất giữ 9 loại thẻ phù, hơn nữa, này đây một thuộc tính thẻ phù là tốt nhất. Này chữ phù không gian là có thể khuyết trương. Gốc cây trường sinh phù giám tựu như cùng là một cái mâu trúc, còn có thể dùng trường sinh trúc tiếp tục luyện chế ra tử trúc, đem tử trúc dung nhập đến mâu trúc chính giữa, mỗi dung hợp một cây, cái kia có thể làm cho chữ phù không gian khuyết trương một cách, nhiều cất giữ một loại thẻ phù, dung nhập tử trúc càng nhiều, tắc thì chữ phù không gian thì càng nhiều. Số lượng cơ hồ hảo không hạn chế. Này chữ phù không gian lại xưng là thiên đạo không gian, số lượng càng nhiều, tắc thì ý nghĩa phù bản tóm lược thân lại càng cường. Thần diệu vô cùng. Tốt, đệ nhất cây trường sinh phù giản luyện thành, hiện tại nên bắt đầu luyện chế thiên lôi phù giản. Từ Phương đem trường sinh phù giản phóng ở bên cạnh, lần nữa động thủ, đem cái kia căn thiên lôi trúc cũng gỡ xuống một nửa, đưa vào lưu ly tôn vương đỉnh ở bên trong, bắt trước làm theo, trong tay lần nữa bắt đầu hướng trong đỉnh đánh vào thiên đạo ấn phù. Có qua lần thứ nhất kinh nghiệm, có trường sinh tiên nhũ khôi phục pháp lực, sau nửa canh giờ, một cây màu vàng thiên lôi phù giản ngưng tụ mà thành, phù giản ở bên trong, đồng dạng ẩn chín đạo chữ phù không gian. Về sau, càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hàn Ngọc trúc chế thành Hàn Ngọc phù giản, Huyền Âm trúc chế thành tại Huyền Âm trúc giản. Thiên đạo phù giám, hợp. Tâm niệm vừa động, bốn căn huyền như thủy tinh thẻ tre trước người tụ tập cùng một chỗ. Bốn căn thẻ tre nội thiên đạo phù trận lẫn nhau hấp dẫn, giữa lẫn nhau phảng phất có vô hình thiên tơ đem bốn căn thẻ tre trực tiếp sâu trôi lấy cũng cùng một chỗ, hóa thành một bộ chỉ có bốn căn thẻ tre giản sách. Màu xanh, màu vàng, màu xanh da trời, màu trắng bốn loại nhan sắc đan vào cùng một chỗ, phát ra sắc thái thần bí. Ầm ầm. Giản sách một thành, một loại vô hình uy áp lúc này tán phát ra, áp bách bốn phía thiên địa nguyên khí một hồi kịch liệt chấn động. Theo sát lấy, tại trên thẻ trúc thần huy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lập tức thu liễm. Nhất giai pháp bảo. Từ Phương đem giản sách cầm trong tay, này giản thư cương một luyện thành, lại chỉ là một kiện nhất giai pháp bảo. Ân. Thẻ tre bên trong lực lượng toàn bộ dùng tại ngưng tụ phù trận, mở chữ phù không gian bên trên, làm cho thẻ tre một luyện thành, gần kề chỉ là nhất giai pháp bảo, bất quá chỉ muốn không ngừng dung nhập tử trúc, ở bên trong mở chữ phù không gian, đem tử trúc bên trong lực lượng hoàn toàn dung nhập đến mâu trúc ở bên trong, có thể nhượng cái này giản sách không ngừng lộ sát tăng lên. Cấp 2, tam giai, thậm chí cửu giai, đều không nói chơi. Từ Phương nhẹ nhàng vuốt ve giản sách, nhận thức lấy huyết mạch tương liên cảm giác, trầm ngâm nói: "Ngươi đã là của ta đệ nhất kiện pháp bảo, vậy thì gọi Vấn Thiên phù giám." Chương 96: Huyết Ngọc phù cụ. Vấn Thiên phù giám, mỗi căn phù giám đều là một đầu nói. Nếu có thể tu luyện tới cực trí, bất luận cái gì một cây đều có thể bổ khai thiên địa, phấn toái chân không. Hôm nay bốn căn, tuy nhiên không nhiều lắm, lại căn căn như kiếm, có vô hạn tiềm lực. Nay phù giám mỗi nhiều một cây, cũng có thể cảm giác được chỉnh thể bên trên sở ngưng tụ thiên địa lực lượng tiểu nhiều một phần. Đang thi triển lúc, dẫn dắt động thiên địa lực lượng tiểu nồng đậm một phần, tạo thành lực phá hoại càng lớn một phần. Vấn Thiên phù giám hiện tại chỉ là nhất giai pháp bảo, bốn loại linh trúc ta còn lưu lại 1/2, có thể luyện chế ra từ trúc, dung nhập đến phù giám nội, lệnh phù giám chính thức sinh ra lột xác, tăng cường phẩm giai. Từ Phương đem Vấn Thiên phù giám tộc trước người, nhất giai pháp bảo tự nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn, đây chỉ là đánh rất xuống phù giám căn cơ mà thôi, từ trúc mới được là tăng cường phù giám cách. Ông. Lưu Ly Tôn Vương đỉnh lần nữa mở ra, còn sót lại hàng ngọc trúc trực tiếp lọt vào trong đỉnh, tại trong đỉnh rất nhanh hòa tan. Chư Thiên Vô Cực hư không ấn. Từ Phương lần nữa đánh vào lúc, không còn là trước khi thiên đạo ấn phù, mà là Chư Thiên Vô Cực hư không ấn, bộ này ấn bí quyết chính là chuyên môn luyện chế tử trúc độc môn ấn bí quyết. Ấn bí quyết một đánh tiến trong đỉnh, lập tức cả khẩu Lưu Ly Tôn Vương đỉnh ầm ầm chấn động, thượng diện phù văn lập lòe, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực, bốn phía rộng lượng thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tiến vào trong đỉnh. Cùng Chư Thiên Vô Cực hư không ấn dung hợp cùng một chỗ, triệt để tiến vào cái kia đoàn trong chất lỏng. Thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trong đỉnh. Nay một luyện, trọn vẹn đi qua một canh giờ, thiên địa nguyên khí cơ hồ tại đỉnh trên không hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy. Mà Từ Phương toàn bộ tâm thần cùng bảo đỉnh dung hợp, quan sát đến trong đỉnh biến hóa. Phanh! Nắp đỉnh bay lên, trọn vẹn 27 căn băng lam sắc thẻ tre tự trong đỉnh phá không mà ra. Tản mát ra sâm lánh hàn khí. Từ Phương đem này 27 căn thẻ tre phóng ở bên cạnh, cũng không có lập tức sử dụng mà là lần nữa đem cái kia 1-2 ngày lôi trúc để vào Lưu Ly Tôn Vương đỉnh trong. Tiếp tục luyện chế thiên lôi tử trúc. Chủ nhân giỏi quá, này thiên đạo phù giám thế nhưng mà rất lợi hại, hình như là thượng cổ lúc thiên địa thai nghén ra một trường tiên thiên khí phương, năm đó có người đem thiên đạo phù giám tế luyện thành cấm bảo, đã từng uy hiếp Từ Phương, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, vô số đại lục. Đáng tiếc, này thiên đạo phù giám muốn tấn chức lại cực kỳ gian nan, một đến 9 giai lúc, cần ngàn năm linh trúc, hơn nữa phải là cùng một loại linh trúc, còn phải đem 4 căn phù giám đồng thời tăng lên tới một tầng thứ mới có thể triệt để tấn chức. Như mặt khác 3 căn đạt tới cấp 2, mà đổi thành bên ngoài một cây không có đạt tới thiên đạo phù giám như cũng là nhất giai mà không phải là cấp 2. Cho nên rất nhiều người căn bản không có biện pháp đem thiên đạo phù giám tăng lên tới thái cao tầng thứ, dù sao, ai cũng không giống chủ nhân như vậy có thể có được bách thảo viên, ủng có sinh mệnh tỉnh, có được còn sống linh trúc, có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Tiểu Điệp trên mặt tràn đầy tự hào nói, biết rõ thiên đạo phù giám luyện chế phương pháp phương sĩ không ít, nhưng chân chính giám luyện chế, lại không có mấy người ngàn năm linh trúc cụ có thể đem thiên đạo phù giám tăng lên tới cựu giai, nếu muốn trở thành cấm bảo tắc thì cần sử dụng đạt tới vạn năm linh trúc chế thành phù giám. Chủ nhân, ngài về sau có thể nhất định phải nhiều hơn thu thập linh trúc. Linh trúc chủng loại càng nhiều, cái kia thiên đạo phù giám lại càng cường. nếu có thể đạt tới 3000 căn phù giám mà nói không chừng có thể chứng được trường sinh. Thiên đạo phù giám tăng lên có thể nói hà khắc. Nếu không có Bách Thảo Viên cùng sinh mệnh tỉnh tại, dù là lựa chọn vạn phù tháp, Từ Phương cũng sẽ không lựa chọn luyện chế cái này pháp bảo. Nắm giữ ấn phù, có trường sinh tiên nhũ bổ sung pháp lực, trọn vẹn hao phí một ngày thời gian, tất cả linh trúc toàn bộ bị luyện chế thành phù giám tự trúc. Chủ nhân, nhanh, mau đem những mầm mống này trúc toàn bộ dung nhập đến Vấn Thiên phù giám chính giữa, như vậy Vấn Thiên phù giám có thể tấn trước. Tiểu Điệp hưng phấn nhìn trước mắt một cây thần dị thẻ tre, không ngừng thúc giục nói. Bắn ra bốn màu Vấn Thiên phù giám lăng không lơ lửng trước người, Thiên Lôi tự trúc, Hàn Ngọc tự trúc, Huyền Âm tự trúc, Trường Sinh tự trúc, có tất cả 27 căn. Mỗi căn trong đều ẩn chứa không hiểu sức mạnh to lớn, lăng không lơ lửng, vây quanh bản thân không ngừng xoay tròn. Tựa như một thanh chuôi sắc bén chiến kiếm. Trường cổ tự trúc, tử mẫu hợp nhất. Từ Phương thần sắc nghiêm trọng, đối với lên trước mặt Vấn Thiên phù giám nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức, cách người mình, một cây Trường Sinh tự trúc như nhũ yến về giống như xuất hiện ở đằng kia trích Trường Sinh phù giám trước, thẳng tắp cùng phù giám trọng điệp cùng một chỗ. Lúc này, tiêu chứng kiến, tại phù giám bên trên phát ra màu xanh thần huy, cái kia căn Trường Sinh tự trúc tựa như hư ảo giống như chui vào đến phù giám nội. Đinh. Từ Phương nhạy cảm chứng kiến phù giám khẽ rung lên, phát ra thanh thúy trúc minh. Tại Trường Sinh phù giám bên trên hào quang biến thành càng thêm nồng đậm một phần. Đó lấy, những thứ khác Trường Sinh tự trúc không có nửa điểm chần chờ nhau nhau tiến vào cái kia căn mẫu trúc chính giữa, đem làm dung hợp đến đệ cửu cây lúc, Trường Sinh phù giám bên trên hào quang lập tức phóng đại, đi theo yên lặng xuống dưới, tựa hồ tại trong nháy mắt, sinh ra kỳ dị lỗ xác, mà lại thứ 18 căn lúc, xuất hiện lần thứ 2 lỗ xác, 27 căn lúc, cũng xuất hiện lần thứ 3 lỗ xác. Tại Trường Sinh phù giám bên trên hào quang thoáng một phát triệt để thu liễm bắt đầu. Tán an xuất thần bí đạo vận. Thiên Lôi tự trúc. Từ Phương cũng không có dừng lại, lần nữa khu xử mặt khác 27 căn Thiên Lôi tự trúc hướng Thiên Lôi phù giám trong dung hợp đi vào. Tại dung hợp ở bên trong, gốc cây Thiên Lôi phù giám đồng dạng sinh ra ba lượt lột xác. Huyền Âm tự trúc, Hàn Ngọc tự trúc. Thiên đạo phù giám khó khăn nhất được chính là tài liệu, lần này bổn nguyên giống nhau, dung hợp được căn bản không có bất luận cái gì độ khó, trong nháy mắt, tất cả tự trúc đã trải qua toàn bộ dung nhập đến phù giám chính giữa. Tại phù giám bên trên hào quang triệt để thu liễm, lăng không rơi xuống, rơi vào Từ Phương trong tay. Tâm thần rất nhanh hướng phù giám dò xét đi qua. Tứ giai pháp bảo, Vấn Thiên phù giám, quả nhiên là tấn trước, mỗi chín rễ trúc có thể làm một cây mâu trúc sinh ra lột xác, đạt được tấn trước, tốt, mỗi rễ trúc đều bị mâu trúc trong nhiều ra một đạo chữ phù không gian, hiện tại mỗi căn phù giám trong đều có 36 đạo chữ phù không gian, quả nhiên không tệ, này Trường Sinh phù giám có thể làm một hệ thẻ phù ở bên trong không ngừng đạt được tầm bổ, nhượng phẩm giai tấn trước, giờ phút này Vấn Thiên phù giám là tứ giai pháp bảo, có thể làm cho không cao hơn tứ giai thẻ phù, bình thường lá bùa chế thành thẻ phù cao nhất có thể tăng lên tới thượng phẩm. Mà thôi chân quý tài liệu chế thành cổ phù tắc thì có thể tăng lên tới chí tôn phẩm giai. Quả nhiên không hổ là ta hao phí 4 cây ngàn năm linh trúc chế thành pháp bảo. Từ Phương rất nhanh dò xét cái này pháp bảo năng lực, trong tay xuất hiện lần lượt từng cái một thẻ phù, trong đó một thuộc tính đao binh phù, vân vũ phù, đao thảo phù, thực nhân phù, thứ đằng phù. Vân vân, đợi một tí, cùng một chỗ để vào Trường Sinh phù giám trong. Lập tức, tại phù giám bên trên, hiện ra vài đạo đồ án, có hoa ăn thịt người, giống như liêm đao giống như đao thảo, có giữ tận gốc cây, trông rất sống động hiện tại phù giám bên trên. Chỉ muốn tâm niệm vừa động, lập tức có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Băng thuộc tính thẻ phù để vào Hàn Ngọc phù giám, lôi thuộc tính thẻ phù để vào Thiên Lôi phù giám, mê huyễn, âm luật thẻ phù để vào Huyền Âm phù giám. Đáng tiếc, huyễn loại cùng âm luật loại thẻ phù Từ Phương cũng không có luyện chế. Cần tài liệu trước kia căn bản không có. Ở bên trong để vào chính là mặt khác các loại thẻ phù, chỉ là không giống thuộc tính phù bỏ vào, phù giám là sẽ không tẩm bổ bên trong thẻ phù. Nhất định phải mau chóng thu thập càng nhiều nữa linh trúc. Từ Phương trong đầu rất nhanh dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Chủ nhân, ngài còn thiếu khuyết một bộ chế phù công cụ, trước khi ở đằng kia đấu giá hội bên trên lấy được cái kia khối vạn linh huyết ngọc tiểu là luyện chế công cụ tốt nhất tài liệu. Tiểu Điệp mở miệng nhắc nhở. Ngươi không nói ta cũng muốn làm. Hôm nay không có đột phá nhân bản cửu biến, thẻ phù là của ta hơn phân nửa chiến lực. Trước kia chế phù công cụ đã trải qua không đủ để lại trèo chống ta luyện chế phẩm giai rất cao thẻ phù. Từ Phương quyết đoán gật đầu, thẻ phù cường đại, không thể nghi ngờ, phát huy được tốt, có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Giờ phút này đã có Vấn Thiên phù giám, lại há có thể không có tốt phù. Chủ nhân, Tiểu Điệp đã đem vạn linh huyết ngọc cho lấy ra. Tiểu Điệp tựa hồ tranh công giống như đem một cái hộp ngọc cầm đi qua. Hộp ngọc mở ra, bên trong một khối huyết sắc ngọc thạch thình lình xuất hiện tại trước mặt, khối ngọc này thạch khoảng chừng hai cái bóng rổ như vậy đại. Tốt âm hàn, quả nhiên là nghe đồn do vô số sinh linh máu tươi thẩm thấu đi vào thai nghén mà thành ta ngọc, người bình thường đụng một cái đến cũng sẽ bị bên trong hàn khí xâm thể, bệnh nặng cả kinh, thậm chí là trực tiếp bị hút đi dương khí, hóa thành xương khô. Bất quá, này đối với ta căn bản vô dụng. Từ Phương khẽ vươn tay đụng chạm đến huyết ngọc bên trên. Tại huyết ngọc trong bắn ra một cổ quỷ dị âm khí, thậm chí là hoán khí, tà khí, muốn ăn mòn trong cơ thể sinh khí. Các cạc, đồ ăn, các ngươi đều là đồ ăn, đem huyết nhục của các ngươi giao cho ta. Tại huyết ngọc ở bên trong, toát ra một đoàn huyết khí ở bên trong, hiện ra một đạo huyết sắc thân ảnh, dị thường dữ tợn, tựa như lệ quỷ giống như phát ra nhè răng cười, chứng kiến Từ Phương, trực tiếp ở giữa không trung lôi ra một đạo huyết sắc tàn ảnh, như thiểm điện nhào vào Từ Phương trong cơ thể. Đây là huyết ngọc trong thai nghén ra tà linh. Muốn chết, thử tiêu chu thần chỉ, chu, hãm. Từ Phương cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, đạo kia tà linh lập tức xuất hiện tại trong thức hải, đạo kia Tử Tiêu Chu thần thể phù mãnh liệt hào quang bùng cháy mạnh, bốn đạo tràn ngập giết chóc ngón tay bá đạo tự phù trong phá ra, sinh sinh đâm tại tà linh trên người. A! Tà linh căn bản không thấy rõ ràng, trực tiếp đã bị bốn cả ngón tay đâm tại trên thân thể, phát ra kêu thảm thiết, thân hình tán loạn, hóa thành một đoàn huyết khí, mất mạng bỏ chạy, tiến vào huyết ngọc trong. Ta vĩ đại Tà Linh Vương là sẽ không sợ các ngươi. Có huyết ngọc tại, ta Tà Linh Vương tựu là bất tử bất diệt. Ngươi giết không chết ta. Tiến vào huyết ngọc bên trong, Tà Linh tràn đầy sợ hãi nhìn xem Từ Phương, trong miệng lớn tiếng kêu gào, cũng không dám lại xuất hiện. Duy, quản ngươi có phải hay không Tà Linh, hôm nay ta đem ngươi luyện thành khí linh. Từ Phương sao lại, há có thể sợ hắn, đem chọn khối vạn linh huyết ngọc trực tiếp ném vào Lưu Ly Tôn Vương đỉnh ở bên trong, Dương Dực Tử Tiêu thực tiêm lúc này bắt đầu đốt cháy khởi huyết ngọc. Tử Tiêu chân hỏa uy lực cường hành, tuy nhiên hiện tại cũng không có dung nhập thôn vệ mặt khác chân hỏa, nhưng lại có thập phần bá đạo lực lượng, cho dù là huyết ngọc bên trong Tà Linh vừa dụng tiến trong biển lửa, lúc này tiểu phát ra trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì hỏa? Đây là cái gì hỏa? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ta vĩ đại Tà Linh Vương liền tam muội chân hỏa, lục muội chân hỏa, hàn phách chân hỏa đều không có sợ qua, bị thương qua, này hỏa sao có thể xúc phạm tới ta? A, ta là vĩ đại Tà Linh Vương, ta là vĩ đại Tà Linh Vương. Tại trong đỉnh, truyền ra trận trận thê lương chu lên. Chương 97, sát cơ ám phục.